Đột nhiên cửa lớn đột nhiên mở ra, chỉ thấy Hà Kỳ Lâm đứng tại đại môn bên trong, bốn phía đột nhiên lao ra một đám vây lại Vương Viễn Sơn cùng hắn đồng đội, cùng Chu Trung một đoàn người. Hà Kỳ Lâm, ngươi làm sao tại trong nhà của ta? Vương Viễn Sơn nhìn đến Hà Kỳ Lâm trong nhà, tâm lý đột nhiên mát lạnh, lập tức trong mắt phun lửa nói. Ta làm sao tại trong nhà người, ngươi đoán một cái a? Hà Kỳ Lâm ngang từ bản thân đầu, khiêu khích nhìn lấy Vương Viễn Sơn. Người nhà của ta đâu? Vương Viễn Sơn muốn xông vào đi tìm người nhà mình, nhưng lại bị Hà Kỳ Lâm ngăn tại cửa chính. Dưới tình thế cấp bách, Vương Viễn Sơn lấy ra chính mình linh khí. Nhưng là cái này sao có thể là Hà Kỳ Lâm đối thủ, chỉ thấy Hà Kỳ Lâm trên tay pháp bảo nhẹ nhàng vung lên, Vương Viễn Sơn liền bị bức ra cửa lớn. Chu Trung cùng Viêm Thần híp mắt nhìn về phía Hà Kỳ Lâm, không có nghĩ tới tên này báo thủ chi tâm như thế vội vàng. Hẳn là vừa trở lại hạ thành thì lập tức triển khai trả thù. Bất quá phủ thành chủ vì sao lại dễ dàng như vậy bắt như thế người người nhà đâu, chẳng lẽ nói hạ lệ thành chủ một mực tại thiên binh nguyên soái lâm thời phủ ngự, cũng hoặc là hắn căn bản không biết chân tướng sự tình, để cho thủ hạ người tự mình xử lý. Người nhà ngươi để phủ thành chủ bắt đi, không chỉ có như thế, các ngươi tất cả người ta người đều bị phủ thành chủ bắt đi. Hà Kỳ Lâm phách lối nói, phủ thành chủ đã biết các ngươi làm sự tình, bây giờ đang ở cái này hạ thành, các ngươi đã không đường có thể trốn. Lời vừa nói ra, Vương Viễn Sơn cùng hắn đồng đội biến sắc, bọn họ tất cả nhà người đã bị phủ thành chủ bắt đi, phủ thành chủ cũng không phải một cái đất lành, trong nháy mắt bọn họ đều hoảng. Há, đúng, quên nói cho các ngươi, hiện tại phủ thành chủ thủ vệ đã tại chạy về đằng này, đợi đến thủ vệ tới, các ngươi liền có thể tại trong lao ngục cùng người nhà mình tụ hợp. Hà Kỳ Lâm lại đột nhiên nói bổ sung, nhìn đến Vương Viễn Sơn bọn họ kinh hoàng, tâm tình không gì sánh được thư sướng. Đảo mắt lại nhìn đến Chu Trung. Viêm Thần cùng sau lưng thiên binh thị vệ không phản ứng chút nào, trang diện phía trên hình thành quái dị ba đợt người. Hà Kỳ Lâm nhân mã thoải mái cười to, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, đội trưởng lần này kỳ sách một bước đem bọn hắn bức chết ở chỗ này. Vương Viễn Sơn bọn họ sắc mặt như cho tàn, bọn họ biết mình lực lượng không đối kháng được phủ thành chủ, lần này chỉ sợ thật thai kiếp khó thoát. Mà Chu Trung cùng Viêm Thần lại giống như là xem kịch một dạng, mang trên mặt thưởng thức ánh mắt, mà phía sau thị vệ lại ở nơi đó chỉ trỏ, hoàn toàn không e ngại thành chủ thủ vệ. Có điều Hà Kỳ Lâm nhìn đến Chu Trung một đoàn người quá nhiều tỉnh táo, tâm lý càng thêm khó chịu, lớn tiếng đối Vương Viễn Sơn bọn họ nói ra, nếu như các ngươi có thể đem cái kia Chu Tiên Thảo giao ra, ta thì cùng thành chủ đại nhân văn mài, buông tha các ngươi cùng nhà các ngươi người. Thế nhưng là Tiên Thảo không tại chúng ta trên tay, chúng ta lấy cái gì giao cho ngươi? Đúng vậy a, chúng ta nơi này căn bản không có Tiên Thảo. Tiên Thảo trong tay bọn hắn. Vương Viễn Sơn đồng đội rất sợ hãi thành chủ thủ vệ, càng thêm muốn người nhà đoàn tụ, trong lời nói đã xuất hiện tiếng cầu xin tha thứ âm. Hà Kỳ Lâm đã sớm biết cái này Tiên Thảo không tại Vương Viễn Sơn các loại người trong tay, lại nói tiếp, chỉ muốn các ngươi có thể đem Tiên Thảo giao cho ta, ta sẽ tha các ngươi một lần, không phải vậy thì để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Lúc này, Vương Viễn Sơn đội ngũ người khác nhìn lấy Chu Trung một đoàn người, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp, không biết nên lựa chọn như thế nào, đành phải nhìn mình đội trưởng Vương Viễn Sơn, hy vọng đội trưởng có thể làm ra quyết định. Mà Vương Viễn Sơn tâm lý nhất thời khó có thể lựa chọn, dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Chu Trung cùng Viêm Thần, hắn tâm lý rất rõ ràng, cái này Hà Kỳ Lâm ở trên không miệng nanh trắng nói chuyện, đến mức sau đó có thể hay không thực hiện, vậy liền không được biết, mà bây giờ thông qua một đường lên quan sát Chu Trung một nhóm người, càng không ngừng lời nói khách sáo, cũng không hỏi đi ra bọn họ thân phận chân chính, cái kia chính là nói bọn họ thân phận chỉ sợ không thấp, mà lại vừa mới Hà Kỳ Lâm cầm thành chủ thủ vệ uy hiếp bọn họ cũng không hề sợ hãi. Giống như thành chủ thủ vệ đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Vương Viễn Sơn đem cái này tiền tiền hậu hậu suy nghĩ một phen, trong lòng làm quyết định đánh cược một lần, cái kia chính là không giao ra Tiên Thảo, cùng Chu Trung một đoàn người đứng mặt trận thống nhất. Liền có thể trầm giọng nói, vô luận chúng ta giao không giao ra Tiên Thảo, Hà huynh đều muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Hà Kỳ Lâm khẽ giật mình, thầm nghĩ, cái này Vương Viễn Sơn quả nhiên biết mình muốn làm cái gì, trên miệng lại nói, Vương huynh, ngươi yên tâm, ta Hà mỗ nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha. Vương Viễn Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi Hà Kỳ Lâm lại còn có mặt nói nhất ngôn cửu đỉnh bốn chữ này, đánh giám, sợ là chúng ta đem Tiên Thảo theo cái này mấy cái vị tiểu huynh đệ chỗ đó muốn đi qua, ngươi liền chuẩn bị giết chết chúng ta. Cái này Tiên Thảo chúng ta là không biết từ tiểu huynh đệ chỗ đó cướp về, muốn lời nói, vậy liền chính mình cầm. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, không nghĩ tới Vương Viễn Sơn như thế kiên cường. Ba ba. Ba ba. Chu Trung cùng Viêm Thần vỗ tay bảo hay. Vương Viễn Sơn người này làm việc quả nhiên giảng nghĩa khí. Chu Trung nhìn nói với Hà Kỳ Lâm, đã muốn cầm Tiên Thảo, cái kia liền trực tiếp tới tìm ta muốn, tại sao phải khích tướng Vương lão ca cùng huynh đệ đâu, chỉ sợ ngươi là thật bị ta đánh sợ. Hà Kỳ Lâm sắc mặt tối đen, trong lòng càng thêm phẫn nộ, la lớn, tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử ta lợi hại, lần trước bị người đánh lén mới thụ thương, lần này ngươi liền không có cơ hội này. Lập tức cầm ra bản thân pháp bảo, cũng là roi loại linh khí, chỉ thấy bóng roi vô số, trực tiếp quất hướng Chu Trung, phong bế tất cả đường lui, để Chu Trung không chỗ trốn tránh. Chu Trung sớm đã có chuẩn bị, quất ra sông băng tiên kiếm, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sông băng hơi nước. Chỉ thấy hơi nước nổi lên bốn phía, che kín ở Chu Trung thân hình, bóng roi tiến vào trong hơi nước vậy mà chậm rãi trở nên chậm. Thủy chi ảo nghĩa, ta quả nhiên xem thường ngươi. Nhưng là ngươi cho rằng chỉ có ngươi lĩnh ngộ ảo nghĩa sao? Nhìn xem ta phong chi ảo nghĩa như thế nào. Hà Kỳ Lâm nhìn đến Chu Trung xuất ra tiên kiếm, lại sử dụng ra nước chi ảo nghĩa, trong lòng không còn khinh thị Chu Trung, lập tức dùng ra bản thân phong chi ảo nghĩa, làm đến bóng roi thoát khỏi thủy chi ảo nghĩa trói buộc, vung vẩy càng nhanh. Phong ảnh vô hình. Giờ phút này cây roi vậy mà không nhìn thấy cái bóng, nhưng là không trung ý nguyên truyền đến vụ vụ roi phong, Chu Trung cười lạnh một tiếng, đem hơi nước thu hồi tại bên cạnh mình tạo thành một cái bình chướng. 3. Một roi rút chúng Chu Trung ngoài thân bình chướng, làm Hà Kỳ Lâm muốn lại muốn vung vẩy linh tiên, lại bị dính tại bình chướng phía trên, Chu Trung cười lạnh một tiếng, trên tay sông băng tiên kiếm lập tức vung lên. Đã lệnh chi ám sát. Sông băng tiên kiếm vung lên ra vô số đạo kiếm khí, bay thẳng Hà Kỳ Lâm trên thân. Đang chờ Hà Kỳ Lâm muốn dùng linh roi đánh nát những thứ này kiếm khí lúc, một đạo âm máy lạnh vậy mà theo chính mình linh tiên phía trên truyền tới, tựa như muốn đông cứng chính mình thân thể, tình tiết phía dưới, lập tức ném tới chính mình linh tiên. Sử dụng loại hình phòng ngự linh khí ngăn cản cái kia vô số kiếm khí. Ầm. Trung quy vẫn là không có ngăn cản được sau cùng mấy cái đạo kiếm khí, Hà Kỳ Lâm lại bị đánh vào trong đại viện. Chương 2535, đã trúng thiết bản. Đúng vào lúc này, bốn phía xuất hiện lớn tiếng quát lớn cùng thanh âm. Tránh hết ra, tránh ra. Tất cả mọi người dừng tay. Hạ thành phủ thành chủ thủ vệ chấp hành công vụ. Nguyên lai là Hạ thành phủ thành chủ thủ vệ đã đuổi tới, đem mọi người bao bọc vây quanh. Vừa nói vừa xuất ra linh khí ngăn lại người khác tranh đấu. Lúc này, Hà Kỳ Lâm theo trong đại viện đứng lên, lập tức chạy đến ngoài cửa, một mặt tranh cười nói, Vương Viễn Sơn, còn có các ngươi mấy cái này con nhà giàu, các ngươi đã không đường, có thể trốn, phủ thành chủ thủ vệ đã đuổi tới, trừ phi các ngươi muốn phản kháng hạ thành thành chủ thống trị, không phải vậy thì ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nói xong, Hà Kỳ Lâm cười lên ha hả, mà hắn đồng đội cũng là một mặt hưng phấn mà quát, hiện tại cục thế đã vô cùng có lợi cho bọn họ. Giám tại hạ thành đả thương người, xem ra những con cái nhà giàu này thật sự là làm sằng làm bậy quen. Vương Viễn Sơn, các ngươi xong, hiện tại hối hận đã không kịp. Vương Viễn Sơn thấy cảnh này trong lòng giật mình, nhưng là lặng lẽ nhìn Chu Trung cùng Viêm Thần liếc một chút, chỉ gặp bọn họ thần sắc tự nhiên, không chút nào sợ hãi những thành chủ này thủ vệ, sau đó vừa nhìn về phía bị đánh thương tổn phòng Huyền Long, chỉ thấy hắn cũng là một bộ không quan trọng bộ dáng. Nhìn đến đây, Vương Viễn Sơn tâm lý có chút không sai. Những người này lại có thể đang nghe thành chủ thủ vệ đến tin tức về sau, còn có thể chấn định như thế, xem ra ta ý nghĩ không sai. Chỉ thấy thành chủ thủ vệ bên trong có một người đi tới, cao giọng quát, Vương Viễn Sơn ở đâu? Vương Viễn Sơn giật mình, lập tức đi tới không người nói ra, tại hạ cũng là Vương Viễn Sơn. Ta chính là hạ thành thủ vệ đội trưởng Tôn Lập, Hà Kỳ Lâm cáo ngươi tại rơi Ngọc Sơn Mạch đánh lén bọn họ, sát nhân đoạt bảo, nhưng có việc này. Tôn Lập mở miệng nói ra. Vương Viễn Sơn thần sắc khủng hoảng. Cái này Hà Kỳ Lâm vậy mà ác nhân cáo trạng trước, thật sự là buồn cười. Đi đến Tôn Lập bảng thuyết nói, Tôn Đại Nhân, ngươi nhưng muốn minh xét, rõ ràng là bọn họ đã thương người đoạt bảo lại trước, chúng ta chỉ là phấn khởi phản kháng, làm sao thành chúng ta xuất thủ trước đã thương người đâu. Hả, vậy ngươi nói chuyện là chuyện gì xảy ra? Tôn Lập nhìn lấy thành chủ thủ vệ đã vây quanh nơi này, thì tràn đầy hứng thú nói, Vương Viễn Sơn một đoàn người chỉ bất quá kim tiên trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi. Mà Hà Kỳ Lâm một phương đều là kim tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể bị Vương Viễn Sơn đánh lén, sát nhân đoạt bảo đâu. Tôn Đại Nhân minh giám, trước kia chúng ta trước cướp giết hai cánh kim ưu, sau đó lại rơi ngọc trong dãy núi tìm tới tiên nhân lệ, vốn là vị nhân huynh này tìm được trước, ai biết hắn bị người đánh lén. Sau đó vì báo thù chúng ta mới phế bỏ Hà Kỳ Lâm một tên đồng bạn tu vi. Vương Viễn Sơn chậm rãi nói ra, Tôn Lập quyết định trước tiên đem người mang đi lại nói, lập tức nói ra, nói như vậy. Hà Kỳ Lâm giao ra cái kia bị phế trừ tu vi người thì là các ngươi làm, xem ra không giả được. Ngươi cần phải có Hà Kỳ Lâm nói tới trợ thủ mới đúng, cùng nhau mang về đi. Vương Viễn Sơn một đoàn người sắc mặt đại biến, dù sao một khi tiến phủ thành chủ nhà giam, bọn họ muốn xoay người thì tương đối khó. Mà lúc này Hà Kỳ Lâm càng cao hứng hơn, lập tức giống to, Tôn đại nhân, những cái kia trợ thủ thì ở bên cạnh, cũng là bọn họ đả thương ta, cũng là người kia vừa mới còn đả thương ta. Tôn Lập theo Hà Kỳ Lâm ngón tay nhìn về phía Chu Trung cùng Viêm Thần, biến sắc, có chút không dám xác định người trước mắt, tiếp lấy nhìn đến phòng Huyền Long, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, Thiên binh nguyên soái đại nhân, không nghĩ tới là ngài trở về. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh. Những cái kia vây quanh thành chủ thủ vệ, Vương Viễn Sơn một đoàn người, thậm chí Hà Kỳ Lâm đám người trực tiếp sửng sốt, bọn họ thật không thể tin hướng về Chu Trung nhìn lại, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thiên binh nguyên soái là ai? Vương Viễn Sơn chỉ là nghe nói qua cái danh từ này, nhưng là cũng chưa gặp qua Thiên binh nguyên soái bản thân, thậm chí là Thiên binh nguyên soái tên cũng không biết. Toàn bộ Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ Thiên binh nguyên soái, trưởng quản lấy các nơi chỉ an cùng Thiên binh điều động. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi con nhà giàu, lại chính là Thiên binh nguyên soái, cũng là vị kia dậm chân một cái, toàn bộ hạ thành thì muốn lật trời Thiên binh nguyên soái. Giờ phút này, Vương Viễn Sơn cảm thấy vô cùng không chân thực, nguyên lai tưởng rằng lai lịch không nhỏ, không nghĩ tới vậy mà lại có lai lịch lớn như vậy. Mà Tôn Lập nhìn đến phòng Huyền Long cũng là cái kia bị đánh lén người, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tâm lý không ngừng kêu khổ, cái này Hà Kỳ Lâm thật sự là hại khổ ta, người này đã có thể thay thế Thiên binh nguyên soái vào thành, nhất định thâm thụ nguyên soái coi trọng, ngươi đánh lén trọng thương hắn, Thiên binh nguyên soái không có giết sạch các ngươi cũng đã là phá lệ khai ân. Cung quýt ở giữa, Tôn Lập lộn nhào địa đi vào Chu Trung trước mặt, càng không ngừng dập đầu tạ tội, nguyên soái đại nhân, đều do tiểu mắt mù, mạo phạm ngài. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta khuyết điểm đi. Dù sao vị này nguyên soái đại nhân cổ tay thế nhưng là được chứng kiến, lần trước chủ nhà họ Thành cùng chủ nhà họ Trình đều bị xử tử, lần này mình phạm sai lầm, muốn là Thành chủ trách tội xuống, có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Đứng lên đi. Việc này ngươi tuy có sai, nhưng cũng không qua. Chu Trung lạnh lùng nói. Tôn Lập nghe được lời này, lập tức đứng lên, đứng hầu một bên, sau đó lập tức lặng lẽ đánh một thủ thế, bên ngoài một tên thủ vệ sau khi thấy, lập tức thẳng đến phủ Thành chủ. Mà Hà Kỳ Lâm tức thì bị tin tức này cùng Tôn Lập biểu hiện hù đến, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, Tôn đại nhân, ngài nhận lầm người đi. Tôn Lập quay đầu giận mà quát lên, Hà Kỳ Lâm, ngươi đánh lén Đại Viêm Tiên Đế thành đặc sứ, tội không thể xá. Ngươi tới, cầm xuống Hà Kỳ Lâm bọn người, chờ đợi xử lý. Lúc này thời điểm, Hà Kỳ Lâm hay là không muốn tin tưởng Chu Trung là Thiên binh nguyên soái, nhưng là những thành chủ kia phủ thủ vệ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên trong phủ thành chủ sự kiện ám sát bọn họ có ít người cũng ở một bên hộ vệ. Trọng yếu là bị đánh lén phòng Huyền Long thì là lần đầu tiên vào thành thay thế Thiên binh nguyên soái người, bọn họ là không biết nhìn lầm. Cái gì Thiên binh nguyên soái? Ta làm sao không biết? Hà Kỳ Lâm nhìn đến phủ thành chủ hộ vệ cùng các thiên binh cùng nhau vây hướng bọn họ, không khỏi hoảng lên, Hà Kỳ Lâm đồng đội cũng là một mặt quay cuồng. Tôn Lập liếc Chu Trung liếc một chút, nghiêm nghị nói ra, ngươi đương nhiên không biết, lúc đó ngươi cùng Vương Viễn Sơn đều ở ngoài thành. Nội thành sự tình các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới dám to gan đánh lén Thiên binh nguyên soái một đoàn người. Ngay tại lúc này, Hạ Tử Di, Hạ Lệ thành chủ mang theo hắn ra chủ hỏa tốc địa chạy tới, nhìn đến phòng Huyền Long bị người vịt, sau lưng bị thương nặng, trên mặt tất cả mọi người tối sầm lại, ngàn phòng văn phòng, làm sao còn là xảy ra chuyện như vậy. Hạ Lệ thành chủ càng là mục đích vậy muốn nức, trong lòng tức giận không thôi, đồng thời cũng may mắn cũng không có đả thương được Chu Trung cùng Viêm Thần, muốn là hai người bọn họ thụ thương, vậy liền muôn lần chết khó thoát tội trạng. Kinh hoàng nói, Viêm thiếu gia, Thiên binh nguyên soái, hai người các ngươi không có sao chứ? Viêm thiếu gia. Hắn gia chủ nghe đến cái họ này, tâm lý chấn động, Viêm cái họ này chỉ có thể là Đại Viêm Tiên Đế thành Viêm gia. Nghĩ tới đây, trên thân mồ hôi lạnh xuất hiện lớp lớp. Viêm thiếu gia. Vương Viễn Sơn có chút lăng, không biết cái này Viêm thiếu gia chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người này cũng là Đại Viêm Tiên Đế thành Viêm gia Viêm thiếu gia? Chỉ cần Đại Viêm Tiên Đế cái kia một gia tộc mới tính Viêm, người khác không thể tính Viêm. Mọi người xì xào bàn tán rốt cục để Hà Kỳ Lâm thấy rõ chân tướng, không nghĩ tới chính mình không chỉ có chọc tới Thiên binh nguyên soái, hơn nữa còn chọc tới Đại Viêm Tiên Đế thành Viêm gia, thật sự là tự tìm đường chết. Mà Vương Viễn Sơn một đoàn người lại bị tin tức này chấn kinh, không nghĩ tới bọn này con nhà giàu lại có như thế bối cảnh, lần này kiếp nạn nhất định có thể yên ổn vượt qua. Chúng ta không có việc gì, Hạ Thành chủ. Ngươi nhưng muốn trừng trị Hà Kỳ Lâm cùng đồng bọn, làm sang làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, hơn nữa còn đánh lén phóng huynh. Viêm thần lệnh nhưng nói ra, là, đúng, đem Vương Viễn Sơn một đoàn người người nhà toàn thả. Viêm thần hạ lệnh, dù sao Viêm gia thiếu gia nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Chúng gia tộc gia chủ cùng cao thủ đem Hà Kỳ Lâm bọn người đoàn đoàn bao vây, nhìn thấy loại tình huống này, Hà Kỳ Lâm đành phải mặt xám như cho đầu hàng. Mà Hạ Tử Di cẩn thận kiểm tra một chút phòng Huyền Long thương thế, nói ra, chúng ta cần tại Hạ Thành tu dưỡng mấy ngày, sau đó mới có thể xuất phát đi Tiên Đế Thành. Chu Trung suy nghĩ một chút thì lập tức nói ra, tốt, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi, sau đó chạy tới Tiên Đế Thành. Chương 2536, Tiên Đế khen thưởng cùng yêu cầu. 15 ngày sau đó, Chu Trung một đoàn người rốt cục chạy về Tiên Đế Thành, trở lại trong thành chi về sau Chu Trung bọn họ lập tức gặp mặt Đại Viêm Tiên Đế. Viêm thần theo trên thân xuất ra tiên nhân lệ giao cho Đại Viêm Tiên Đế, ra ra, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta tìm tới tiên nhân lệ. Đại Viêm Tiên Đế nhìn tới trong tay tiên nhân lệ, trong mắt mang theo vui mừng cùng hưng phấn thần sắc, thỏa mãn nói ra, rất tốt, quả nhiên là tiên nhân lệ, các ngươi giảng một chút như thế nào tìm đến cái này tiên nhân lệ. Chu Trung đem tìm kiếm tiên nhân lệ quá trình giảng thuật một lần, không có chút nào nâng lên chính mình dựa vào tầm bảo máy mới phát hiện tiên nhân lệ, mà chính là chỉ ra phòng Huyền Long sử dụng chính mình thổ chi ảo nghĩa thi triển pháp thuật, mới đưa tiên nhân lệ vây khốn. Đại Viêm Tiên Đế lúc này giật mình nói, cái này tiên nhân lệ một khi bị người quan sát, liền sẽ sinh ra cảm ứng, lập tức thi triển độn thuật thoát đi, nhìn đến chỉ có thể ở phát hiện một khắc này, lập tức làm sử dụng pháp thuật vây khốn mới được, khúc gia đệ tử, phòng Huyền Long ở đâu? Phòng Huyền Long lần thứ nhất nhìn thấy Đại Viêm Tiên Đế, tâm tình vô cùng kích động, đi về phía trước một bước hành lễ nói, khúc gia đệ tử, phòng Huyền Long. Đại Viêm Tiên Đế nhìn kỹ một chút phòng Huyền Long, theo miệng hỏi, lần này tìm kiếm tiên nhân lệ, ngươi không chỉ có công, hơn nữa còn bị đánh lén, muốn cái gì khen thưởng a? Phòng Huyền Long sau khi nghe xong lại sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, vì Đại Viêm Tiên Đế ngài làm việc, không cầu khen thưởng. Ha ha! Đại Viêm Tiên Đế cười ha hả, hắn có thể nhìn ra được cái này phòng Huyền Long nói là nói thật, chấm ban thưởng ngươi một bộ tiên pháp, tên là Đại La Thiên Huyền Pháp. Nói đi! Chỉ thấy tiên đế trong tay bắn ra một vệt ánh sáng bay thẳng phòng Huyền Long mi tâm, phòng Huyền Long tĩnh đứng bất động, qua thật lâu, mới lấy lại tinh thần quỳ xuống bái tạ nói, đa tạ tiên đế ban ơn. Miễn lễ đi. Viêm thần lại vô cùng kinh ngạc nhìn lấy phòng Huyền Long, không khỏi vỗ bả vai chúc mừng nói, không nghĩ tới gia gia của ta vậy mà chuyển cho ngươi như thế một bộ tiên pháp, thật sự là thật đáng mừng a. Tuy nhiên Hạ Tử Di cùng Chu Trung cũng không rõ ràng môn tiên pháp này, nhưng nhìn đến Viêm thần cao hứng bộ dáng, xem ra bộ công pháp kia xác thực rất không tệ. Hạ Tử Di ở đâu? Ngươi cho Ngô gia gia chủ truyền cái miệng tin tức, thì nói lần trước Ngọc Vương Châu Ngô gia sự tình, chấm không còn tính toán, chỉ bất quá không hy vọng lần nữa nhìn đến loại này sự tình phát sinh. Đại Viêm Tiên Đế đã khen thưởng phòng Huyền Long, đương nhiên sẽ không quên Hạ Tử Di, cũng cho ra nhất định khen thưởng. Hạ Tử Di lập tức bái tạ Đại Viêm Tiên Đế. Chu Trung thấy cảnh này trong lòng không thể không bội phục Đại Viêm Tiên Đế chiêu này, mặc dù không có trên mặt nổi khen thưởng, nhưng là Ngô gia nhất định phải khen thưởng Hạ Tử Di, sau đó về sau hội càng thêm chú trọng bồi dưỡng Hạ Tử Di, để tại có thể tại Đại Viêm Tiên Đế hoặc là Viêm Thần trước mặt nói chuyện. Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng phòng Huyền Long đều đang đợi lấy Đại Viêm Tiên Đế như thế nào khen thưởng Chu Trung, lại nghe được Đại Viêm Tiên Đế nói ra, các ngươi đi xuống trước, chấm có việc cùng Thành Dương thương lượng. Viêm Thần không hứng lắm mang theo Hạ Tử Di cùng phòng Huyền Long rời đi, đợi đến mọi người sau khi đi, Đại Viêm Tiên Đế thi triển pháp thuật phong tỏa toàn bộ chủ điện. Bên ngoài người không thể đầy đủ thăm dò bên trong phát sinh cái gì. Hiện tại luyện chế đan dược tài liệu đã thu thập đủ, chấm cần ngươi đến luyện chế tiên đan. Ta. Chu Trung có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Đại Viêm Tiên Đế tránh đi mọi người cũng là muốn nói với tự mình, để cho mình đến luyện chế tiên đan. Việc này để Chu Trung cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không sai, là ngươi. Đại Viêm Tiên Đế nói xác thực nói. Ta không hiểu vì cái gì để cho ta luyện chế tiên đan. Dù sao Đại Viêm Tiên Đế thành cầm giữ có như thế nhiều luyện đan sư, mà lại tiên đế trong phủ cũng có luyện đan trưởng lão. Chu Trung cau mày xách ra bản thân nghi vấn. Đại Viêm Tiên Đế thì là vô cùng bất đắc dĩ nói ra, chuyện luyện đan nhất định phải càng ít người biết càng tốt, vô luận đan dược có được hay không, cũng không thể để ngoại nhân biết, một khi hắn tiên đế hoặc là Thiên Cung tiên đế biết ta luyện chế viên thuốc này, nhất định xuất thủ cản trở, cái này Đại Viêm Tiên Đế thành luyện đan sư không tin được. Cái kia tiên đế thì nhất định tin được ta cái này nhân tộc. Tin được, cũng tin không được, nhưng là thân phận của ngươi để ngươi không được chọn, nhất định phải vì ta luyện đan. Chu Trung nghe Đại Viêm Tiên Đế lời nói, trong lòng cẩn thận phân tích một phen, xác thực có đạo lý, hiện tại hắn gia tộc Tiên Đế cùng Thiên Cung Tiên Đế đã sớm không hợp, chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình, chính mình sư phụ chỗ thêm vào nghịch thiên minh bên trong mặt, nhất định có Tiên Đế dẫn đầu, không phải vậy cái này nghịch thiên minh đã sớm xong đời. Đây là đan phương, chính ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, đối ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng. Đại Viêm Tiên Đế đưa tới một cái ngọc giản, sau đó hỏi. Chu Trung nghĩ thầm, Đại Viêm Tiên Đế đã biết mình thân phận, cũng nhất định biết mình thân phụ bản cổ thần khí cùng trách nhiệm, thì trực tiếp hỏi, có thể nói cho ta biết bản cổ vẫn lạc chi địa manh mối. Đại Viêm Tiên Đế nghe xong không chút nào ngoài ý muốn, bên ngoài không vực to lớn như thế, như không người chỉ ra bản cổ vẫn lạc chi địa, muốn tìm sẽ phải lãng phí đại lượng thời gian, tựa hồ đã sớm chuẩn bị mở miệng nói ra, ta đề nghị ngươi đi Huyền Nguyệt tinh vực tìm kiếm cổ thần tộc, bọn họ có thể biết bản cổ vẫn lạc chi địa hạ lạc. Cổ thần tộc. Chu Trung nghe vậy sững sờ, nghe qua thần tộc, cũng chưa nghe nói qua cổ thần tộc. Cổ thần tộc là trong thần tộc một cái tiểu chi nhánh, cũng là rất cổ lão tồn tại, đại khái phía trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm đó trước khi đại chiến, nhưng cổ thần tộc cũng là bị thiên cung truy sát đối tượng, bọn họ hành sự vô cùng điệu thấp, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Đại Viêm Tiên Đế đem tự mình biết tình huống nói ra. Chu Trung thu đến tin tức này về sau, tâm đạo, tuy nhiên tìm ra được không dễ dàng, nhưng là trung quy có chút manh mối, so trước đó như vậy giống là con ruồi không đầu chạy loạn tốt nhiều. Nhìn lấy ngọc giản trong tay, Chu Trung ngẩng đầu đối với Tiên Đế nói ra, ta đáp ứng trợ giúp Tiên Đế luyện chế tiên đan, cần mượn dùng Yên Tĩnh cùng An Toàn phòng luyện đan cùng lò luyện đan. Rất tốt, ta cái này phái người mang ngươi tới. Chu Trung bị một cái Đại Viêm Tiên Đế cận vệ đưa đến phòng luyện đan bên trong, chỉ thấy trung gian có một cái to lớn lò luyện đan, ba long thần bếp lò, chỉ thấy tam điều cự đại long đầu đối với lò luyện đan, lô thể bản thân nắm giữ tuyệt hảo khống chế tính, loại này lò luyện đan thành phẩm dẫn phi thường cao. Nhưng là điều khiển lại cần ba người càng không ngừng hướng tam điều long bên trong rót vào tiên khí, dạng này long đầu mới có thể tiếp tục phun lửa luyện đan, có thể nói, cái này ba long. Thân bếp lò vô cùng khó có thể thao tác. Chu Trung xuất ra ngọc giản, đem tâm thần chìm vào đi vào, nguyên lai này tiên đan được xưng là thăng tiên tạo hóa đan, bên trong cần thiết tài liệu thật sự là các loại, đều là cực phẩm tài liệu. Nhìn đến đây Chu Trung từ đáy lòng cảm thán nói, tiên đế thành quả nhiên tư nguyên phong phú, tiên đế cũng quả nhiên là đại thủ bút. Không chỉ có như thế, luyện chế cái này mai tiên đan vô cùng không dễ dàng, các loại tiên thảo hỗn hợp lại cùng nhau, cần 77-49 ngày mới có thể hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Đem đan phương chín mọng, Chu Trung liền muốn tốt quá trình luyện đan, sau đó thì hướng tiên đế xin ba cái đại la kim tiên cao thủ qua đến giúp đỡ khống chế hỏa lực. Lúc này Chu Trung đối với ba vị đại la kim tiên căn dặn hỏa lực cùng hỏa hầu, dù sao đây là từ bọn họ khống chế. Ta đã đem các loại tiên thảo phân loại, dựa theo trình tự từng bước một tăng thêm. Toàn bộ quá trình cần 77-49 ngày. Trong lúc này cần hết sức chăm chú khống chế hỏa lực, không thể có một chút thư giãn. Chu Trung ngay trước Đại Viêm Tiên Đế mặt nói ra, dù sao mình chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, việc này cần Đại Viêm Tiên Đế cho phép, những thứ này đại la kim tiên mới có thể nghe theo chính mình an bài. Các ngươi ba cái hoàn toàn nghe theo Thành Dương chỉ huy, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Đại Viêm Tiên Đế mở miệng nói ra. Vâng. Chúng ta bắt đầu trước bước đầu tiên cũng là trước luyện hóa những thứ này thảo dược, rút ra những thứ này tiên thảo đông dược vật. Dù sao đây là tiên thảo, luyện hóa cũng là vô cùng không dễ. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng quang một bước này liền cần thời gian nhất định. Chương 2537, ngẫu nhiên gặp Từ Hiểu Linh. Chu Trung đem phòng luyện đan bên trong hết thể an bài tốt về sau, liền thấy Đại La Kim Tiên bắt đầu khống chế hỏa lực luyện hóa thảo dược. Chỉ thấy mỗi một lát nữa, thì có yếu ớt dược lực phát ra. Cái này ba long thần bếp lò thật là cái bảo bối, vậy mà chỉ có một chút dược lực chảy ra. Nhưng chính là như thế một số dược lực, Chu Trung cũng cảm giác được chính mình có chút không chống đỡ được, mà Đại La Kim Tiên lại không sợ những dược lực này. Nhìn thấy bây giờ đã bắt đầu, Chu Trung đành phải rời đi phòng luyện đan, liền đi hướng trên đường đi dạo, dù sao có rất lâu không có ở Đại Viêm Tiên Đế nội thành đi một vòng. Nghĩ tới đây, Chu Trung rời đi Đại Viêm Tiên Đế phủ thành chủ, đi vào Đông Viêm phường thị, dù sao khối này là khúc nhà thế lực phạm vi. Không sợ người khác kiếm chuyện. Chu Trung vừa đi vừa lắng nghe tầm bảo máy động tĩnh, trên đường bán đều là các loại vật vô dụng, tuy nhiên đám người bán hàng rong thổi đến rất tốt, nhưng là thật đơn thuần gà mờ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Thành đại ca, đã lâu không gặp a. Chu Trung lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hiện tại chính mình thường xuyên nghe người ta gặp Thành Dương cái tên này, đã không xa lạ gì, có thể kịp phản ứng, chỉ thấy một cái thanh xuân nữ tử đứng tại cách đó không xa, trong lòng hơi sững sờ, nhìn lấy quen mặt. Nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng. Nữ tử kia một quyết miệng, một mặt mất hứng nói ra, Thành đại ca làm sao đem ta quên, chúng ta trước đó đã gặp mặt hai lần, một cái là ở ngoài thành Tiên Sơn, ngươi cùng một vị khác theo Ngô gia trong các đệ tử cứu ta, còn có thì là trước đó tại tiểu lâu, ta ra mặt xác nhận Ngô gia đệ tử. Nói đến đây, Chu Trung lập tức kịp phản ứng, nữ tử này cũng là Từ Hiểu Linh, gia tộc là mở tiểu lâu cùng khách sạn. Thật xin lỗi, Từ cô nương, gần nhất có chút bận quá. Vậy mà nhất thời không có nhận ra ngươi tới. Chu Trung không có ý tứ sở lấy cái hót nói ra. Nghe đến Chu Trung nhận ra mình, Từ Hiểu Linh sắc mặt chuyển vui cười nói, rốt cục nhận ra ta nhìn ngươi nhà, là quý nhân hay quên sự tình. Hiện tại các trong đại gia tộc đều đang đồn truyền tên ngươi. Chu Trung nhàn nhạt cười nói, thật sao? Không biết là tốt danh tiếng vẫn là danh tiếng xấu. Từ Hiểu Linh nghiêng đầu nghĩ, trên mặt rảo hoạt mỉm cười nói, ta không nói cho ngươi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi bồi ta dạo phố, ta liền nói cho ngươi. Từ Hiểu Linh lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Chu Trung nghe xong cười ha ha, cái này từ cô nương thật đúng là đứa bé, thẳng làm người khác ưa thích, lúc này nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ dạo phố, ngươi nhưng muốn giảng một chút bọn họ là làm sao đánh giá ta. Tốt, vừa đi vừa nói. Chu Trung thì cùng Từ Hiểu Linh đi trên đường, một bên nhìn lấy quán ven đường buôn bán các loại sự vật, vừa nói chuyện, những ngày này liên tục chiến đấu cùng đấu pháp, để Chu Trung có chút mỏi mệt, tại thời khắc này, tính toán là có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Vừa đi lấy du ngoạn không đến bao lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đám người ngăn trở bọn họ đường đi. Chu Trung cùng Từ Hiểu Linh dừng bước, dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn trước mắt một đám người. Vị này tiểu nương tử, xin dừng bước. Một người cầm đầu, dáng vẻ lưu manh nói. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Từ Hiểu Linh thấy rõ người trước mắt về sau, tâm lý một trận tức giận, vậy mà quấy rầy chính mình cùng Thành Dương du ngoạn hào hứng. Tiểu nương tử, ngươi tốt, ta gọi Lưu Dương, tại hạ lễ độ. Cái này tên là Lưu Dương tiên nhân, một bộ sắc mị mị mà nhìn xem Từ Hiểu Linh, muốn dắt Từ Hiểu Linh tay nhỏ, mà Từ Hiểu Linh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì mời rời đi nơi này. Từ Hiểu Linh sắc mặt âm trầm nói ra, dù sao hiện tại thật không muốn bị bọn này vô lại dây dưa phía trên. Có việc, đương nhiên có chuyện, ta chính là muốn hỏi một chút vị cô nương này tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào a? Lưu Dương nói tới chỗ này, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Từ Hiểu Linh toàn thân. Sau đó liếm liếm bờ môi. Dựa vào cái gì nói cho ngươi, muốn là không có việc gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Từ Hiểu Linh nhướng mày, muốn theo bên cạnh đi vòng qua. Lúc này Lưu Dương người bên cạnh lập tức ngăn chặn đường đi, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Chu Trung cùng Từ Hiểu Linh. Chu Trung nhìn đến đây, lập tức mở miệng nói, các ngươi là ai? Nhanh chóng ly khai. Lưu Dương đột nhiên biến sắc, ngươi là ai? Cút nhanh lên. Đừng quay rầy Lưu gia ta hào hứng. Chu Trung nghe vậy khẽ giật mình. Muốn động thủ giáo huấn đám người này, nhưng là Từ Hiểu Linh lại ra mặt ngăn lại hắn, nói ra, ta không biết ngươi, cho nên cút nhanh lên. Lưu Dương nhìn lấy vị này tiểu nương tử che chở Chu Trung, trong lòng xem thường Chu Trung, không khỏi rêu cợt nói, tên mặt trắng nhỏ này cũng chả có gì đặc biệt. Đối vị này tiểu nương tử, ngươi nói cho địa chỉ, ta cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi liền đi nhà các ngươi để thân a. Nương tử, chúng ta Lưu ca nhất biểu nhân tài, ngươi thì theo hắn đi. Đúng vậy a. Ta xem các ngươi là ông trời tác hợp cho, trai tài gái sắc, vừa lúc ở cùng một chỗ. Lưu Dương sau lưng người hầu cùng một chỗ ở nơi nào ồn ào đạo, làm cả con đường người đều đang nhìn hướng mấy người bọn họ. Từ Hiểu Linh trong lòng nộ khí trung thiên, nhịn không được hét lớn, ngươi nói bậy, Lan, ta nhìn chúng người nào cũng sẽ không coi trọng ngươi dạng này. Chu Trung lúc này cũng nhìn không được, đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vậy mà tại cái này trước mặt mọi người, nói năng bậy bạ nói lung tung, làm nhục người khác trong sạch. Lưu Dương lúc này thời điểm mới chú ý tới bên người Chu Trung, dám chỉ trích lão tử, tâm lý vô cùng khó chịu, ngươi là cái gì dễ hành. Dám cùng ta Lưu gia nói như vậy, biết chữ chết viết như thế nào sao. Chu Trung nhìn lấy Lưu Dương cái này một bộ lưu manh dạng, không khỏi hừ lạnh nói, hừ. Không biết, nhưng ta khẳng định biết ngươi cũng không biết. Ta nhìn ngươi thuần túy là một cái kẻ ngu, căn bản không biết trời cao đất rộng. Ngươi vậy mà không biết ta Lưu gia, tại đạo này phía trên lăn lộn, không ai không biết ta Lưu gia. Lưu Dương bị Chu Trung cái kia không nhìn biểu lộ tức điên, càng không ngừng giận dữ hét. Chu Trung y nguyên một bộ không quan tâm bộ dáng, mà Từ Hiểu Linh đã tránh sau lưng Chu Trung, biến sắc, không khỏi cười đùa nói, thì ra là thế à, vị này tiểu nương tử nhìn lên tên mặt trắng nhỏ này, liền đem ta vứt bỏ. Từ Hiểu Linh biến đến càng thêm phẫn nộ, không khỏi quát, ngươi cái tiểu biết ba, ta nhìn ngươi cả ngày hoành hành bá đạo, khi dễ mọi người, ngươi còn có thể làm những gì, bùn nhão không dính lên tường được. Phía sau ngươi những cái kia căn bản bảo ngươi một tiếng Lưu gia, còn thật đem mình làm cái nhân vật. Lưu Dương nghe đến đó, trong lòng một trận tức giận, hắn xuất thân thấp hèn, vì tu luyện tới loại cảnh giới này giao ra bao nhiêu nỗ lực cùng mồ hôi, vì thế bán chính mình tôn nghiêm, ban đầu cho là mình đã trở nên nổi bật, không nghĩ tới Từ Hiểu Linh đã vậy còn quá nhìn chính mình. Lưu Dương quay đầu nhìn bốn phía, tuy nhiên những cái kia bán hàng rong ánh mắt bên trong đều sợ hãi chính mình, nhưng là đồng thời cũng có thể nhìn đến trong mắt bọn họ khinh thường cùng khinh bỉ. Cái này khiến Lưu Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Từ Hiểu Linh, cầm ra trung linh khí, muốn xông lên đi bắt đi Từ Hiểu Linh. Chu Trung lại một bước đi trước người, ngăn trở Từ Hiểu Linh, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lưu Dương. Lưu Dương xích mắt đỏ bên trong lóe ra sắc ý, trong tay linh khí đã lóe ra hào quang màu đỏ sậm, giữ tận nói, lan đi, không phải vậy ta liền ngươi đều không dung tha. Chu Trung cười lạnh một tiếng, loang thoang có thể nhìn đến cái này Lưu Dương thân thủ giết không ít người, cảnh giới lại có kim tiên sơ kỳ, xem ra thật có chút bản sự. Phía sau hắn những người kia cũng cầm ra bản thân linh khí, đa số đều là năm lục kiếp tán tiên cảnh giới, xác thực tại dưới tình huống như vậy, Lưu Dương thật có chút choáng váng đầu óc. Chu Trung xuất ra sông băng tiên kiếm, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí phóng tới mấy người bọn họ, trực tiếp đem Lưu Dương bọn họ đánh bay ra ngoài. Trên đường phố người khác thấy cảnh này kinh hô, người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại lợi hại như thế, chỉ là tiện tay vung lên, Lưu Dương bọn này du côn vô lại liền bị tùy tiện đánh bại. Từ Hiểu Linh trước đó liền biết Chu Trung rất mạnh, không nghĩ tới hội mạnh đến loại trình độ này, nhưng càng không nghĩ đến là Lưu Dương bọn họ cũng dám bên đường đấu pháp, Đại Viêm Tiên Đế thành Thiên binh hộ vệ quân cũng không phải ăn chay, bắt lấy liền sẽ bị nhốt vào đại lao bên trong. Mà lúc này, Lưu Dương rốt cục tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình tất cả mọi người bị Chu Trung nhất kích đánh ngã xuống đất, trong lòng phẫn hận nói ra, ngươi nếu có gan thì đừng đi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong cũng mang theo thủ hạ mình rời đi nơi này. Chương 2538, Thủy Tiên Thạch. Mọi người thấy Chu Trung nhẹ nhõm đánh lui Lưu Dương cùng sau lưng Lưu Manh, trong lòng rất kinh ngạc xung quanh bên trong cảnh giới. Ta khuyên các ngươi hai cái đi nhanh lên đi, những tên côn đồ này vô cùng không dễ trọc, phía sau bọn họ có đại thế lực tòa chấn. Đúng vậy à, đi nhanh lên đi, bọn họ khẳng định là trở về gọi người, các ngươi hiện tại không đi thì không kịp. Vậy xem người đều đang khuyên cáo Chu Trung mau chóng rời đi, dù sao một hồi cái kia du côn vô lại thật gọi tới người, bọn họ thì không dễ đi. Mà Chu Trung nghe đến mấy câu này về sau, tâm lý rất xem thường, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những thứ này du côn vô lại đến cùng có bối cảnh gì, vậy mà khiến cái này chủ quán e sợ như thế. Quay người đối sau lưng Từ Hiểu Linh nói ra, đừng sợ, chúng ta tiếp tục dạo phố, đừng cho vừa mới sự tình xấu chúng ta hào hứng. Từ Hiểu Linh chuyển buồn làm vui, lại vui sướng dạo phố, vừa mới sự tình bị nàng đảo mắt quên mất, trước mắt các loại ly kỳ cổ quái sự vật cùng để cho nàng cao hứng dị thường. Đúng lúc này, Chu Trung lại nghe được tầm bảo máy phát ra một đạo đặc thù thanh âm. Phía trước 200m, phát hiện đặc thù vật phẩm, Thủy Tiên Thạch. Chu Trung nghe vậy sững sờ, Thủy Tiên Thạch. Đây là cái gì bảo vật? Làm Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía trước một cái quầy hàng, rất nhiều người chen tại trước gian hàng mới, đem chỗ đó vì cái nước chảy không lọt. Thành ca ca, chúng ta đi phía trước chỗ đó nhìn một cái đi, giống như có cái gì tốt chơi đồ vật. Từ Hiểu Linh cũng phát hiện chỗ đó vây rất nhiều người, tựa như đi xem náo nhiệt nhìn một chút. Chu Trung gật đầu nói, tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem một cái. Hai người phí không ít kình mới chen đến phía trước gian hàng, liền thấy quầy hàng phía trên chỉ bày một cái óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, nhìn kỹ phát hiện bên trong lại có dị dạng lưu quang, xem ra vô cùng xinh đẹp. Mà lúc này Chu Trung lại cảm giác được trên người mình thủy chi ảo nghĩa có chút dị động, mà chính mình lại có một loại muốn tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ, cái này thủy tiên thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, bên trong đến cùng còn có cái gì. Đã Chu Trung có thể phát hiện điểm này, như vậy người khác cũng đều cảm giác được cái này thủy tiên thạch không đơn giản. Mà ngồi ở đằng sau chủ quán lại là một đội người, mỗi cái tinh thần đầu có chút hể hoài suy sụp, xem ra là đi qua một phen khổ chiến mới thành hiện tại cái này bộ dáng. Mà ngồi ở phía trước nhất lại là một cái trung niên đại thúc, đội ngũ bên trong mọi người ở giữa thì hắn trạng thái không tệ, nhưng là trên thân cũng có vài chỗ vết thương. Từ Hiểu Linh cẩn thận nhìn một cái này mỹ lệ ngọc thạch, không khỏi nói ra, đại thúc, khối ngọc thạch này thật xinh đẹp a, có lai lịch ra sao sao. Mà cầm đầu vị kia chủ quán thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, đây là tiểu đội chúng ta theo một chỗ bên trong ngọn tiên sơn tìm tới một khối dị bảo, vì được đến khối này dị bảo, chúng ta tổn thất nặng nề. Bên trong dùng các loại cơ quan bấy giờ, mà lại chúng ta còn đụng phải thủ vệ, tuy nhiên sau cùng chúng ta thành công chạy thoát, nhưng là tất cả chúng ta linh khí cùng pháp bảo đều hư hao, không thể không đến cái này Đại Viêm Tiên Đế thành đem khối này dị bảo bán đi, để đổi lấy các loại vật tư. Chu Trung nghe xong chủ quán lời nói, căn cứ chính mình quan sát, xác thực phù hợp sự thật logic. Đúng lúc này, một xấu xí người không kiên nhẫn nói ra, 10.000 khối tiên thạch, ta mua xuống ngươi khối ngọc thạch này, như thế nào? Ha ha. Chu Trung nghe đến cái này báo giá, trực tiếp ha ha cười rộ lên, lấy hắn ánh mắt nhìn, khối ngọc thạch này tuyệt đối vượt qua 100.000, người này vậy mà muốn 10.000 khối tiên thạch cầm xuống, thật là có chút ý nghĩ hao huyền. 10.000 khối, thật quá ít, chúng ta huynh đệ mấy người phế lớn như vậy công phu, nếu như chỉ bán ra 10.000 khối, vậy liền mất hết vốn liếng. Chủ quán cũng rất bất đắc dĩ nói ra, hiện tại khối ngọc thạch này đã bị nhiều người như vậy nhìn đến, hôm nay nhất định phải bán đi, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, buổi tối bọn họ căn bản không gánh nổi khối ngọc thạch này. Những người này đang lấy lần này đến ép giá, tất cả mọi người biết khối ngọc thạch này nhất định phải bán đi, nhưng lại muốn lấy giá thấp nhất tiền cầm tới, cho nên mới ở chỗ này giằng co. Ta ra 20.000 như thế nào? Một tên mập ở một bên nói ra, hắn dùng tham lam ánh mắt nhìn về phía khối ngọc thạch này. Chủ quán nghe đến cái này báo giá sau lắc đầu, y nguyên không bán, nhìn một chút sau lưng những huynh đệ kia, thở dài một tiếng. Ta ra 30.000, cái này đã đủ cao a, ngươi đến cùng bán hay không a? Xấu xí nhân nộ đạo, chỉ bằng ngươi khối ngọc thạch này, coi như cầm tới tụ bảo các, cũng bán không ra bao nhiêu giá tiền. Chu Trung nghe đến tụ bảo các tên, trong lòng khẽ giật mình, lập tức mở miệng hỏi, vì cái gì không đến tụ bảo các bán hoặc là đấu giá đâu? Chủ quán ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trung, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta hôm nay mới đi đến Đại Viêm Tiên Đế Thành, ngay từ đầu cũng không biết tụ bảo các sự tình, ngay ở chỗ này bày quầy bán hàng, hiện tại biết, đã có chút rời đi không nơi này. Chủ quán lời nói để Chu Trung ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người dùng tham lam ánh mắt nhìn, chỉ sợ chính mình vừa đi hai bước, khả năng thì sẽ có người tới đoạt, cũng hoặc là bắt hắn lại thụ thương huynh đệ áp chế. Chu Trung nhìn đến đây, không khỏi nói ra, ta ra 100.000 tiên thạch, ngươi nguyện ý bán ra sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chủ quán mặt mũi tràn đầy kinh dị ánh mắt, phía sau hắn huynh đệ cũng ngẩng đầu nhìn Chu Trung, trong mắt lóe ra kinh hỉ. Cái kia xấu xí người nhìn đến chủ quán có chút ý động, không khỏi gấp, chính hắn lĩnh ngộ cũng là thủy chi ảo nghĩa, có thể nhỏ nhẹ cảm giác được ngọc thạch này bên trong còn có lực lượng nào đó hoặc là đồ vật đang hấp dẫn chính mình, cố ý tìm bằng hữu của mình làm như thế một cái bẫy, không nghĩ tới xuất hiện một vị kẻ quấy rối, xem ra hắn cũng hẳn là lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, không phải vậy không biết vừa mở miệng thì báo cao như thế giá tiền. Ta ra 150.000 khối tiên thạch, mà cái này báo giá càng làm cho chủ quán có chút giật mình, tâm lý biết đại khái một ít chuyện, bọn họ cảm thấy khối ngọc thạch này không có tác dụng, là bọn họ cảm giác không thấy, mà trước mắt hai vị này báo giá người nhất định cảm giác được cái gì, cho nên hoàn toàn yên tâm, quyết định xem bọn hắn có thể ra giá đến mức nào. Chu Trung nhìn đến đối phương báo giá 150.000 tiên thạch, cũng không cam chịu yếu thế nói, 200.000 khối tiên thạch. Xấu xí tiên mắt người giận dữ, cái này báo giá đã có chút cao, nhưng là hắn không muốn từ bỏ lần này đấu giá, lập tức báo ra một con số, 400.000 khối tiên thạch. Chu Trung cười cười, nhìn lấy cái kia người ánh mắt có chút không chừng, liền biết cái số này đã tiếp cận hắn phòng tuyến cuối cùng, cười ha hả nói ra, 500.000 khối tiên thạch. Hoa! Đây thật là người giàu có a. Cái này so bán đấu giá còn kích thích. Từ Hiểu Linh càng là trong mắt lóe dị sắc, không nghĩ tới thành đại ca đã vậy còn quá có tiền. Chủ quán cùng phía sau hắn các huynh đệ tinh thần đầu tất cả đứng lên, quả nhiên cái này tiên thạch có thể tỉnh lại nhân tâm khí. Xấu xí tiên nhân có chút im lặng, vốn là có thể giá thấp cầm tới, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim, nghiến răng nghiến lợi nói ra, 60 ngô vạn khối tiên thạch. Chu Trung biết đối phương đã là phòng tuyến cuối cùng, sâu kín nói ra, 700.000 khối tiên thạch. Trước đó vì tụ bảo các luyện khí, kiếm lời không ít tiền, tuy nhiên về sau tốn không ít, nhưng là muốn cùng chính mình liều tài lực, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái giá tiền này vừa ra, cái kia xấu xí người chỉ có thể thầm hận từ bỏ, muốn nói thêm gì nữa, cái tên mập mạp kia nhìn lấy Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một người, lập tức kéo bằng hữu của mình, lắc đầu ra hiệu không muốn lại làm dư thừa sự tình. Lúc này chủ quán có chút cười đến không ngậm miệng được, liền đem nước này tiên thạch bán cho Chu Trung. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, Chu Trung cầm tới thủy tiên thạch thời điểm, thì cảm giác mình thể nội thủy chi ảo nghĩa sinh động. Tiểu tử, ngươi mua một kiện bảo bối gì? Vậy mà lại có như thế đại phản ứng. Ba chân băng thiềm cũng cảm giác được trên người mình đá lạnh chi ảo nghĩa cũng có biến hóa, lập tức mở miệng nói. Trước bỏ vào không gian giới chỉ, về sau lại nghiên cứu việc này. Từ Hiểu Linh nhìn đến Chu Trung ánh mắt không nháy mắt liếc một chút hoa 700.000 khối tiên thạch, trong mắt tràn ngập chấn kinh, không khỏi nói ra, thành đại ca. Ngươi đã vậy còn quá có tiền. Ha ha, không nhiều hay không, chút lòng thành. Đúng lúc này, Phương Thị xuất hiện một đại đội nhân mã đi tới, chỉ thấy nghe đến rít lên một tiếng. Nhan ca, cũng là hai người kia đã thương chúng ta. Chương 2539, không người xác nhận. Chu Trung quay đầu trông thấy Lưu Dương mang theo một đội nhân mã xông vào Phương Thị, chỉ mình cùng Từ Hiểu Linh nói ra. Mà cái kia chủ quán điểm tốt theo Chu Trung trong tay nhận lấy tiên thạch, nhìn đến nơi xa đi tới Lưu Dương một đoàn người. Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian mang theo đồng đội mình rời đi nơi đây. Xấu xí cùng cái tên mập mạp kia nơi xa đám kia du côn vô lại, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian vội vã rời đi, sợ hãi bị bọn họ trông thấy. Quần chúng vây xem cũng lặng yên rời xa Chu Trung cùng Từ Hiểu Linh. Nhan ca, cũng là hai người bọn họ, đã thương ta cùng hắn huynh đệ. Lưu Dương túi đầu không người dẫn một người đi tới, chỉ thấy người này vênh vang đắc ý, một mặt chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Trung quanh bày quầy bán hàng chủ quán nhóm nhìn lấy cái này được xưng là nhăn ca người, đều cúi đầu không muốn bị cái này nhăn ca nhìn mình. Mà nhăn ca đi tới, trên mặt một bức tiêu căng bộ dáng, dù sao trên con đường này, hắn nhưng là xưng vương xưng bá nhiều năm, nhìn qua mọi người cúi đầu thần phục, trong lòng vẻ đắc ý càng sâu, vừa đi vừa khinh thường nói, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai lợi hại như vậy, dám đối với chúng ta người. Làm vị này nhăn ca đi đến Chu Trung cùng Từ Hiểu Linh trước mặt lúc, nao nao mà nhìn xem Từ Hiểu Linh. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, ai u, nguyên lai là từ nhà tiểu thư A. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là có phúc ba đời A. Từ Hiểu Linh nghe được câu này, ánh mắt nhoáng một cái, không xác định mà hỏi thăm, ngươi biết ta, các ngươi là. Ta gọi nhăn cổ dạ. Từ nhà tiểu thư hẳn nghe nói qua ta mới đúng. Nhăn cổ dạ cười mễ hì hì trên dưới quét mắt Từ Hiểu Linh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Từ Hiểu Linh nghe đến nhăn cổ dạ cái tên này, sầm mặt lại. Bờ môi có chút run rẩy, lập tức quay người tránh sau lưng Chu Trung. Vây xem người nghe đến nhăn cổ dạ ba chữ này, không tự giác né tránh nơi đây, thậm chí một số chủ quán đều thu thập xong đồ vật, lập tức rời đi phường thị. Mà Chu Trung lại không rõ lắm cái này người là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Từ Hiểu Linh sau khi nghe được hội có như thế đại phản ứng, mà chung quanh hắn người phản ứng để Chu Trung càng thêm có chút buồn bực. Nhăn cổ dạ nhìn lấy Chu Trung sau lưng, nhẹ giọng cười một tiếng, nghe nói các ngươi hai vị đã thương chúng ta người. Lập tức hướng huynh đệ chúng ta xin lỗi, không phải vậy lời nói, liền đợi đến chúng ta trả thù đi. Chu Trung nhìn lấy trước mắt vị này ngang ngược địa nhăn cổ dạ, tâm lý có chút buồn cười, Viêm Thần tiểu tử kia đều không có lớn như vậy uy phong, xem ra vô cùng khôi hài. Rõ ràng là huynh đệ ngươi đùa giỡn Từ cô nương, muốn dưới ban ngày ban mặt cưỡng ép bắt đi Từ cô nương, cho nên chúng ta mới ra tay giáo huấn bọn họ một trận. Nhăn cổ dạ lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút Chu Trung, thường thường không có gì lạ, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt. Cảnh giới cũng chính là kim tiên trung kỳ mà thôi. Ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy cẩn thận ta để ngươi nhìn kỹ. Nhan ca, chính là người này một chiêu đem chúng ta tất cả huynh đệ đánh ngã, ngươi nhưng muốn cho các huynh đệ báo thù à. Lưu Dương lúc này thời điểm chạy tới chen một câu lời nói, nói xong ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trung, đồng thời cũng quét mắt một vòng Từ Hiểu Linh, giống như tại nói từ ra tiểu nương tử, ngươi chạy không thoát. Tiểu tử, thực lực không tệ mà. Một chiêu đánh bại ta huynh đệ. Bất quá ngươi chút thực lực ấy tại chúng ta hạo lửa giúp còn thiếu một chút, ta đề nghị ngươi cùng Từ gia tiểu nương tử một dạng cho chúng ta nói lời xin lỗi, chuyện gì cũng dễ nói. Nhăn cổ dạ miệt thị nói ra, dù sao hiện tại bọn hắn hạo lửa giúp là cái này Đông Viêm phường thị địa đầu xà. Chu Trung nghe vậy sững sờ, chính muốn nói cái gì? Chỉ nghe thấy sau lưng Từ Hiểu Linh nói ra, vì sao phải cho ngươi nhóm xin lỗi, chẳng lẽ các ngươi cũng là như thế hoành hành bá đạo, khi dễ hàng xóm láng giềng. Ta nhìn cũng chính là một đám không phải trên bàn lưu manh. Từ Hiểu Linh lời nói này hoàn toàn chọc giận nhăn cổ dạ, Lưu Dương cùng phía sau bọn họ những huynh đệ kia, mỗi cái quần tình xúc động phẫn nộ lên. Từ tiểu thư, xem ra ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ à, ta thế nhưng là biết nhà ngươi là mở tiểu lâu cùng khách sạn, không sợ chúng ta để cho các ngươi nhà tại Đại Viêm Tiên Đế Thành không tiếp tục mở được. Còn có ngươi, nhìn ta không đánh trước đoạn chân ngươi, để ngươi nằm sấp ra cái này Đông Viêm phường thị. Nhăn cổ dạ uy hiếp nói. Đồng thời trong mắt mang theo tàn khốc. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nhìn trước mắt nhăn cổ dạ uy hiếp lời nói, để Chu Trung phi thường khó chịu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này du côn vô lại có bản lĩnh gì. Nói xong cũng cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm, lạnh lùng nhìn lấy nhăn cổ dạ. Mà nhăn cổ dạ nhưng cũng tốt không e ngại, đồng thời cầm ra bản thân pháp bảo, toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ quái khí thế, Chu Trung dù sao cũng là luyện đan sư cùng luyện khí sư, liếc một chút nhìn ra cỗ này khí thế lại có độc. Bất quá đối với Chu Trung tới nói, lại không chỗ dùng chút nào. Song phương triển khai tư thế, chuẩn bị ra tay đánh nhau lúc, chỉ nghe thấy một thanh âm truyền tới. Thanh tiên nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nói chuyện chính là Kim gia tụ bảo các trưởng quỹ Kim Ngọc Dung, nàng nhìn thấy Chu Trung đang chuẩn bị cùng đối diện nhăn cổ dạ đấu pháp, trong lòng khẩn trương, lập tức mở miệng ngăn cản hai người bọn họ giao phong. Chu Trung nhìn đến Kim Ngọc Dung đến, hơi kinh ngạc nói, Kim trưởng quỹ, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Ta tới là nghe nói nơi này có một kiện dị bảo, cho nên qua đến xem thử. Kim Ngọc Dung lập tức đi đến Chu Trung bên người, cẩn thận nhìn một cái Chu Trung là có bị thương hay không, dù sao vị này chính là Khúc gia đại hồng nhân, Kim gia thần tài, hiện tại Đông Viêm phường thị linh khí giao dịch người cầm quyền Khúc Như Hàng đệ tử, muốn là hắn có chuyện bất trắc, chính mình cũng coi là làm chấm dứt. Nhăn cổ dạ nhìn đến vị này danh tiếng chính thịnh Kim gia tụ bảo các trưởng quỹ Kim Ngọc Dung, cũng thu hồi pháp bảo, không có nghĩ đến người này vậy mà nhận biết Kim trưởng quỹ. Đã lâu không gặp, Kim trưởng quỹ, gần nhất sinh ý được chứ? Kim Ngọc Dung nghe đến cha hỏi, quay đầu đối với Nhan Cổ Dạ nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt dáng tươi cười nói ra, sinh ý còn tốt, đa tạ Nhan hộ pháp mong nhớ. Đúng, các ngươi hai vị là làm sao lên xung đột đâu? Nhan Cổ Dạ nghe đến đó, sầm mặt lại, bọn họ hai vị công kích ta huynh đệ, ta chỉ là đến lấy lại công đạo. Ngươi đánh giám, rõ ràng là các ngươi những thứ này du côn lưu manh tại trên đường cái đùa bỡn ta, cho nên chúng ta mới động thủ giáo huấn ngươi nhóm. Từ Hiểu Linh nhìn đến tụ bảo các trưởng quỹ Kim Ngọc Dung cùng Chu Trung quen biết, trong lòng thì có lực lượng, lập tức lớn tiếng nói ra chân tướng. Nhan Cổ Dạ nghe xong lời này, thần sắc biến đến cả lơ phất phơ lên, nhếch miệng cười nói, ngươi có chứng cứ chứng minh là chúng ta người đùa giỡn ngươi sao? Đương nhiên là có, không tin, ngươi hỏi một chút bên cạnh quần chúng vây xem cùng những cái kia còn chưa đi chủ quán. Từ Hiểu Linh chống nạnh, chỉ quần chúng vây xem cùng chủ quán, bị chỉ đến người đều né tránh, có ít người thậm chí lập tức rời đi nơi này. Nhan Cổ Dạ đối tràng cảnh này hết sức quen thuộc, lập tức cất cao giọng nói, có ai có thể đi ra vì Từ tiểu thư làm chứng, mời đứng ra. Tất cả mọi người không động, có ít người thậm chí né tránh, vậy mà không có một người nguyện ý đi ra vì bọn họ làm chứng. Từ Hiểu Linh nhìn đến đây trong lòng quính lên, gào lên, làm sao không người nào nguyện ý đi ra vì ta làm chứng a? Người khác biểu hiện, để Từ Hiểu Linh rất là xấu hổ, mà Chu Trung thấy cảnh này, nhướng mày, chẳng lẽ cái này Nhan Cổ Dạ thì lợi hại như thế, nhiều người như vậy cũng không dám ra ngoài mặt xác nhận. Kim Ngọc Dung trong lòng thở dài một tiếng, cái này từ cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, kinh nghiệm không đủ, làm như thế rất khó để Nhan Cổ Dạ xuống đến đài. Lúc này thời điểm, Kim Ngọc Dung nghĩ đến mau chóng lắng lại phân tranh, để thành tiên nhân tranh thủ thời gian trở lại khúc ra, hắn sự tình về sau lại nói, tranh thủ thời gian lôi kéo Từ Hiểu Linh, để cho nàng không cần nói. Quay đầu đối với Nhan Cổ Dạ nói ra, như vậy đi, Nhan hộ pháp, sự kiện này thì dừng ở đây a, xem như cho ta tụ bảo các một bộ mặt. Nhan Cổ Dạ nhìn lấy Kim Ngọc Dung, tâm đạo, xem ra cái này Kim trưởng quỹ muốn bảo trụ cái này Chu Trung, âm ngoan nói ra, đương nhiên có thể, bất quá về sau chờ xem, dù sao hôm nay chúng ta ở chỗ này mất mặt mặt, nhất định muốn tìm trở về. Nói xong cũng mang theo sau lưng người khác rời đi nơi này. Chương 2540, Từ gia tiểu lâu bị nện. Kim Ngọc Dung nhìn đến Nhan Cổ Dạ dẫn người rời đi, tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức nói với Chu Trung, thành tiên nhân, ngài tranh thủ thời gian trở lại khúc gia a, dù sao ngài còn muốn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Từ Hiểu Linh thì là một mặt phẫn nộ, không cam lòng nói ra, vì sao lại dạng này? Bọn họ vì cái gì không ra xác nhận đâu? Kim Ngọc Dung nhìn đến đây, trong lòng thở dài một hơi, cái này tiểu cô nương dài đến tươi ngon mọng nước, nhưng là đối với nhân tình thế thái cũng không hiểu nhiều lắm, xử sự khó tránh khỏi có chút không được. Ngươi cũng về nhà trước a, dù sao hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chu Trung nhìn đến đây tâm lý có chút nén giận, nhưng là Kim Ngọc Dung đã ra mặt ngăn cản việc này, cũng đành phải thôi. Đối tử Hiểu Linh nói ra, ta cũng muốn đi về trước, song lại còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Từ cô nương, ngươi cũng trở về đi. Từ Hiểu Linh lúc này mới cúi đầu thất lạc rời đi, tâm lý y nguyên phẫn hận không thôi. Mà hậu Chu bên trong quay đầu nhìn Kim Ngọc Dung nói ra, ngươi cũng trở về à, khối kia dị bảo đã bị ta mua xuống, chủ quán đã đi. Cái gì? Mua xuống? Cái này là thế nào một kiện dị bảo? Kim Ngọc Dung nghe đến tin tức này, trong lòng giật mình, nhưng là cũng không có hỏi đến tuột cùng tiêu bao nhiêu mua. Cái này ngươi cũng đừng hỏi, ngươi cũng trở về đi, tụ bảo các còn cần ngươi tự mình tọa trấn đây. Chu Trung cùng Kim Ngọc Dung tạm biệt về sau, lập tức đi hướng Trung ương phủ thành chủ, dù sao mình đi ra có một ngày, cần muốn đích thân đi nhìn một chút luyện đan tình huống. Đại Viêm Tiên Đế Thành, phủ thành chủ, phòng luyện đan bên trong. Chu Trung vừa đi vào, liền thấy giai đoạn thứ nhất đã qua một nửa, cái này thật có chút vượt quá Chu Trung dự kiến bên ngoài, mà cái kia ba vị khống chế hỏa lực đại La Kim Tiên lại có vẻ thành thạo, đối với cái này bọn họ không tốn xúc chút nào khí. Đại Viêm Tiên Đế trước đó thì cùng hắn nói qua ba vị này đại La Kim Tiên đều là Viêm gia bản gia trưởng lão, vô cùng tin được, cũng đều biết Tiên Đế tại luyện chế đan dược gì, cho nên vô cùng tận tâm tận lực. Bên trong một vị gọi là Viêm Ngân trưởng lão nói ra, Thành Dương, cái này giai đoạn thứ nhất còn có một đoạn thời gian mới có thể vượt qua, mà toàn bộ phòng luyện đan dược lực đã hơi hơi tăng nhiều, cho nên, ngươi tốt nhất chỉ là nhìn vài lần, đợi đến giai đoạn thứ nhất kết thúc, chúng ta thì lập tức đem gọi ngươi qua đây tiến hành giai đoạn thứ hai. Tốt, ngài ba vị trước bận điệu, ta tới trước bên cạnh phòng trọ nghỉ ngơi, tốt, ngài thì kêu ta. Chu Trung đi ra phòng luyện đan, hô hít một hơi bên ngoài không khí mới mẻ, những thứ này tiên thảo thật sự là lợi hại, chỉ hơi hơi tiết lộ một chút dược lực. Đối với mình áp lực lại to lớn như thế. đi vào phòng trọ, Chu Trung cố ý nhìn chung quanh một chút phải chăng có người, đem trong ngực vừa mua thủy tiên thạch lấy ra. Thể nội cái kia cỗ thủy chi ảo nghĩa lại bắt đầu tuôn ra động, Chu Trung tâm lý đoán được, chẳng lẽ nước này tiên trong đá cất giấu cùng thủy chi ảo nghĩa tương quan đồ vật. Lúc này Chu Trung đem chính mình tiên lực rót vào thủy tiên thạch, lại phát hiện tiên lực tiến vào thủy tiên sau đá, phát hiện thủy tiên thạch vậy mà bài xích tiên lực, đây là có chuyện gì? Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung như thao tác này, không khỏi truyền thanh nói, việc này chuyện gì xảy ra, lại còn có ngọc thạch bài xích tiên lực. Có phải hay không là cần ta dùng thủy chi ảo nghĩa mới có thể mở ra khối này thủy tiên thạch? Chu Trung nói ra bản thân suy đoán, khối này thủy tiên thạch năng đầy đủ dẫn động cùng thể nội thủy chi ảo nghĩa kêu gọi kết nối với nhau. Có thể thử một lần. Ba chân băng thiềm gật gật đầu, đồng ý Chu Trung cái suy đoán này. Người cho ta hộ pháp, ta tiên tiến đi thử một lần. Chu Trung đem thủy tiên thạch cầm trong tay, vận dụng thủy chi ảo nghĩa, tiên lực chậm rãi chạm đến thủy tiên thạch, chỉ thấy một cỗ kỳ diệu không gì sánh được chi thức tiến vào chính mình náo hải. Thấy cảnh này ba chân băng thiềm trong lòng có chút kinh ngạc, khối này thủy tiên thạch đến cùng là bảo bối gì? Xem ra cần chờ đến Chu Trung tỉnh lại hỏi lại đi. Cùng lúc đó, Từ Hiểu Linh giận đùng đùng vừa trở lại nhà mình khách sạn, mới vừa vào cửa, liền thấy Nhan Cổ Dạ, Lưu Dương cùng cái kia chút tiểu đệ nhóm an vị trong đại sảnh, mà cha mẹ mình thì một mặt nộ khí đứng ở một bên. Từ Hiểu Linh biến sắc, lớn tiếng cả giận nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Tới làm gì? Đương nhiên là đến lấy lại danh dự, dù sao tức chúng ta hảo lửa giúp mặt mũi. Nhan Cổ Dạ âm lành nói, mang theo trêu tức nụ cười đi đến Từ Hiểu Linh trước mặt, muốn đưa tay mò nàng khuôn mặt. Từ Hiểu Linh lập tức né tránh, dùng chán ghét ánh mắt nhìn lấy Nhan Cổ Dạ. Ha ha, xem ra ngươi lớn lên thẳng tươi ngon mọng nước, không bằng thì cho ta huynh đệ Lưu Dương ngay trước tiểu tức phụ đi. Nhan Cổ Dạ thu hồi tay mình, một mặt âm hiểm cười nói. Phi, nam mơ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng dấp ra sao. Từ Hiểu Linh trong mắt lóe chế rêu thần sắc, hoàn toàn xem thường những thứ này dù côn vô lại. Mà Nhan Cổ Dạ lại hồn nhiên không thèm để ý thu hồi tay mình, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Từ Hiểu Linh cùng đứng ở một bên Từ phụ Từ mẫu, vẻ mặt vui cười biến thành đen mặt, vung tay lên, quắc, các huynh đệ, nện cái tiệm này. Lưu Dương liền mang theo thủ hạ mình, một mặt hưng phấn bắt đầu phá tiệm, mà Từ phụ lại ở một bên hết sức cầu khẩn nói, Nhan hộ pháp, bình thường chúng ta cũng đúng hạn giao bảo hộ phí, vì cái gì hết lần này tới lần khác nện tiệm chúng ta a? Vì cái gì? Ngươi còn liếm láp mặt mo hỏi ta vì cái gì? Vì cái gì không hỏi xem con gái của ngươi đâu? Nàng biết vì cái gì? Nhan Cổ Dạ đầy giấy dữ tợn mà đối với Từ phụ quát, chợt chuẩn bị phiến Từ phụ một bàn tay, nhưng là Từ Hiểu Linh lại đột nhiên ngăn tại cha mình trước người. Toàn bộ tiểu lâu bị những thứ này du côn lưu manh binh binh bang bang nện cái một bên, người Từ gia chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Chờ qua thật lâu, Lưu Dương cùng người khác cảm thấy không có gì có thể nện, liền chạy tới Nhan Cổ Dạ bên người nói ra, Nhan ca, đã đập nát. Rất tốt. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu cái kia chính là trở thành ta huynh đệ Lưu Dương tiểu thiếp, cái này toàn bộ trong điếm chúng ta sửa chữa, thuận tiện giúp các ngươi quản lý, một con đường khác cũng là rời đi cái này Đại Viêm Tiên Đế Thành, vĩnh viễn không nên quay lại, à, đúng, trước khi đi đem cái này cửa hàng xem như bồi tội lễ đưa cho chúng ta. Nhan Cổ Dạ đã tính trước nói, một bên cười dâm đãng mà nhìn xem Từ Hiểu Linh, còn bên cạnh Lưu Dương tâm lý càng là cao hứng, không nghĩ tới chính mình lại có cơ hội ôm mỹ nhân về. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải cho chúng ta trả lời chắc chắn, nếu không, các ngươi liền đợi đến chúng ta trả thù đi. Nhan Cổ Dạ mang theo người khác vô cùng phách lối rời đi, mà ngoài cửa vây quanh một nhóm lớn người đang xem kịch. Cái này Từ gia làm sao chọc tới đám người này? Cái gì chọc tới, bọn họ đám người này muốn tìm lỗi, muốn đem Từ gia sản nghiệp thu làm của riêng mà thôi. Ai, vậy mà như thế hoành hành bá đạo, thật sự là khổ cái này Từ gia. Từ phụ Từ mẫu sắc mặt như cho tàn. Mà Từ Hiểu Linh ánh mắt đỏ bừng, không có nghĩ tới những người này cũng dám dưới ban ngày ban mặt đánh nện, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy Đại Viêm Tiên Đế Thành Thiên binh hộ vệ đến. Hiểu Linh, ngươi đến cùng là làm sao chọc tới cỗ này du côn lưu manh a? Từ mẫu ở một bên khóc lớn địa hô, nhà chúng ta tân tân khổ khổ để giành được vốn liếng cứ như vậy bị ngươi hủy. Ta không phải sớm đã nói với ngươi, không muốn cùng những người này lên xung đột, bọn họ thì là một đám chó dữ, chuyên môn cắn người làm người buồn nôn. Lần này ngươi rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra sao? Từ phụ tức giận quát, trước mắt tình cảnh này thật làm cho Từ gia tại cái này tiên đế thành lại không nơi đặt chân. Bọn họ trên đường đùa bỡn ta bằng hưu thì xuất thủ giáo huấn bọn họ một chút. Từ Hiểu Linh khóc không ra nước mắt, nàng thật không nghĩ tới hạo lửa giúp trả thù đến mức như thế nhanh chóng. Từ phụ cũng rất bất đắc dĩ nói ra, chúng ta bây giờ đã bị buộc đến chết trên đường, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đã không đường có thể lui. Từ Hiểu Linh quay đầu nói ra, vì cái gì chúng ta không cùng bọn hắn liều, nhất định để bọn họ khi dễ đến trên đầu chúng ta. Liều qua sao? Thực lực đối phương so với chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều, nhiều ít gia tộc đều là bị bọn họ làm như vậy tán. Chương 2541, Viêm Thiên Rút. Chu Trung chậm rãi theo thủy tiên trong đá lui ra thần thức, tỉnh lại, không khỏi tán thán nói, nước này tiên trong đá vậy mà hàm ý thủy chi ảo nghĩa bí quyết, phức tạp không gì sánh được, chính mình cần tĩnh hạ tâm mới có thể lĩnh hội. Cái gì? Trong này vậy mà hàm ý thủy chi ảo nghĩa bí quyết? Như vậy ta đá lạnh chi ảo nghĩa có phải hay không cũng có thể? Ba chân băng thiềm kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung trên tay thủy tiên thạch, trong lòng có chút ý động không ngừng. Đương nhiên có thể, nhưng là bây giờ đang ở thành chủ này phủ, không thể làm như thế, dễ dàng bị người quấy rầy đến. Chu Trung lưu luyến không rời mà nhìn xem trong tay thủy tiên thạch, nếu có thời gian, Chu Trung đang muốn dốc lòng nghiên cứu khối này thủy tiên thạch. Đột nhiên môn bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, hẳn là thiên binh thủ vệ đổi cương vị, chỉ thấy bốn người lẫn nhau chạm mặt. Ai, biết không? Vừa mới nội thành phát sinh một kiện đại sự. Ta làm sao biết, vừa mới một mực tại đứng gác, xảy ra chuyện gì? Nghe nói từ gia tiểu lâu bị nện, thật sự là phiền phức, đám kia du côn vô lại thật sự là càng ngày càng quá phận. Từ gia làm sao chọc tới hạo đám kia vô lại? Không rõ lắm. Đối bọn hắn nói ra điều kiện, hoặc là đem Từ Hiểu Linh gả cho Lưu Dương cái kia vô lại, hoặc là liền từ bỏ tiểu lâu lập tức tiên đế thành. Chu Trung nghe đến đó, trong lòng giật mình, chính mình vừa mới cùng Từ Hiểu Linh tách ra, thì phát sinh chuyện thế này. Lập tức thu hồi thủy tiên thạch, mà ba chân băng thiểm thì nhảy vào Chu Trung thân thể che giấu. Hết thể sau khi thu thập xong, Chu Trung mở cửa lập tức phóng tới Từ gia tiểu lâu địa phương. Làm Chu Trung đi vào Từ gia tiểu lâu, chỉ thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi, lần trước tới vẫn là sửa sang hào hoa, điêu lan ngọc thế tiểu lâu, bây giờ lại thành bộ dáng này. Từ Hiểu Linh cô độc bất lực đứng ở nơi đó, mà Từ phụ Từ mẫu cùng Từ gia một đám cao thủ tại mặt khác một bên than thở, toàn bộ tiểu lâu vậy mà tìm không thấy một chỗ có thể ngồi chỗ nào. Từ cô nương, chuyện gì phát sinh? Chu Trung đi nhanh lên đến Từ Hiểu Linh trước mặt, cuống cuồng mà hỏi thăm. Chu Trung không hỏi còn tốt, hỏi một chút thì câu lên tình cảnh lúc đó. Từ Hiểu Linh vừa nhìn thấy Chu Trung, thì gào khóc lên, dù sao mình một nhà hy vọng đều bị chính mình nhất thời xúc động bóp chết. Chu Trung lập tức nói ra, Từ cô nương, ngươi đừng khóc, cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra. Từ Hiểu Linh tiếng khóc gây nên Từ phụ chờ hắn người chú ý, lập tức bốn phía nói ra, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Chu Trung nhìn đến Từ Hiểu Linh tinh thần sụp đổ đến lớn khóc, cũng không hỏi nữa nàng chuyện gì xảy ra, mà chính là quay đầu hỏi hướng Từ phụ Từ mẫu, có phải hay không nhăn cổ dạ bọn họ đi tới đánh nện tử lâu? Từ phụ cái này thời điểm kịp phản ứng, há, nguyên lai là ngươi đả thương Lưu Dương bọn họ nhóm người kia, là ngươi trêu ra tai họa, thậm chí ngay cả mệt đến chúng ta. Lời vừa nói ra, Từ gia hắn cao thủ lập tức trợn mắt nhìn, mỗi cái lòng đầy căm phẫn nói, lại là tiểu tử ngươi rước lấy tai họa. Hảo tiểu tử, nhìn ta không bắt được ngươi, giao cho bọn hắn, hướng bọn họ bồi tội. Từ Hiểu Linh nghe đến tất cả mọi người đang chỉ trích Chu Trung, lập tức đứng lên nói ra, thành đại ca cũng là vì cứu ta, là bọn họ trước đùa bỡn ta. Nhưng là bây giờ nhăn cổ ra bọn họ đem sổ sách tính toán tại trên đầu chúng ta, muốn chúng ta cơ nghiệp, hiện tại như thế nào đem người này giao cho nhăn cổ ra, có lẽ sẽ mở ra một con đường, buông tha chúng ta. Đúng vậy à, chỉ cần đối diện tiêu hỏa. Chúng ta thì có thể một lần nữa ở chỗ này đặt chân. Người khác lại tại lao nhau đàm luận đến, đồng thời rất nhiều muốn đem Chu Trung cầm xuống tư thế, có mấy người đã mơ hồ chặn cửa. Nhìn đến đây Chu Trung tâm lý lên cơn giận dữ, không khỏi cười lạnh nói, không nghĩ tới Từ gia chỉ có Từ Hiểu Linh nắm giữ dũng khí cùng cốt khí, người khác đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, trách không được nhăn cổ dạ đám người kia dám khi nhục các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi quá nhu nhược. Lời này để Từ gia người khác nghe được mặt đỏ tới mang tai. Ngụy Biện nói, nhăn cổ dạ cùng hắn sau lưng thực lực quá mức cường đại, chúng ta trên cơ bản không cách nào chống lại, chỉ có thể lựa chọn như thế. Nhăn cổ dạ sau lưng còn có thế lực. Cái gì thế lực? Tại cái này đại viêm tiên đế thành, đơn thương độc mã xông xáo cái kia cơ bản là không thể nào. Chu Trung chính mình trước hết thân ở khúc gia, tại đại viêm tiên đế trong thành đỉnh cấp gia tộc, cung cấp cho mình đầy đủ tiện lợi cùng bảo hộ. Đương nhiên là, cái này ngươi thì không cần biết, nghe nói ngươi là khúc gia đệ tử. Nhăn cổ dạ không dám trêu chọc ngươi nhóm khúc gia, nhưng là đối với chúng ta những tiểu gia tộc này tới nói, chịu không được lại một lần nữa dày vò, chỉ sợ lần này thật muốn hy sinh Hiểu Linh hạnh phúc. Từ phụ giận dữ nói, sắc mặt cũng là không thể làm gì chi sắc. Từ mẫu chỉ có thể âm thầm rơi lệ, không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, chính mình nữ nhi hạnh phúc thì như thế hy sinh hết. Nghe đến đó Chu Trung lửa giận trong lòng càng tăng lên, híp mắt nói ra, làm sao đến bây giờ cũng không nguyện ý nói ra nhằn cổ dạ thế lực sau lưng sao. Việc này không dùng ngươi quan tâm, ngươi mau chóng rời đi nơi này, chúng ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi cũng đừng lại đến tìm Từ Hiểu Linh. Từ phụ nói xong cũng hạ lệnh trục khách. Chu Trung biết ở chỗ này không chiếm được cái gì đáp án, đột nhiên nghĩ đến Kim Ngọc Dung, nàng nhận biết cái kia nhằn cổ dạ, đối hắn thế lực sau lưng cần phải rất rõ ràng. Ta sẽ giải quyết việc này, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Chu Trung đối với Từ Hiểu Linh nói xong câu đó, quay người ra từ gia tiểu lâu thẳng đến Kim gia tụ bảo các. Tiến tụ bảo các, trực tiếp lên lầu 2, liền thấy Kim Ngọc Dung đang tính toán sổ sách, lập tức mở miệng hỏi, ngươi biết từ gia tiểu lâu bị nện sự tình sao? Kim Ngọc Dung nhìn đến Chu Trung vừa lên đến trực tiếp hỏi ra vấn đề này, trong lòng không có chút nào kinh ngạc, dù sao việc này sớm đã có người báo cáo, mà lúc này Chu Trung tìm tới là khẳng định hỏi việc này. Ta biết, vừa nện chưa từng có lâu, chúng ta vừa tách ra thời điểm, nhân cổ dạ đã dẫn người tiến về từ gia tiểu lâu. Đợi đến Từ Hiểu Linh về nhà, ngay trước Từ Hiểu Linh mặt nện nhà bọn hắn từ lâu, lúc gần đi cho Từ gia hai lựa chọn, một cái cũng là đem Từ Hiểu Linh gả cho Lưu Dương làm tiểu thiếp, đồng thời bọn họ phái người quản lý từ lâu. Chu Trung nghe xong, lạnh hư một tiếng, mặt thật to lớn, đã muốn đoạt người gia sản, lại muốn ôm mỹ nhân về. Điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai thì là Từ gia đem rượu lầu xem như bồi tội lễ hiến cho bọn hắn, sau đó người Từ gia rời đi Đại Viêm Tiên Đế Thành. Kim Ngọc Dung cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Nói tới nói lui, cũng là muốn không hoa một đồng tiền, lấy đi từ gia tiểu lâu, có thể cái kia người từ gia vậy mà nhìn không thấu điểm này, còn nghĩ đến lấy thân thể tự hổ, chỉ sợ muốn bị ăn sạch sẽ. Hai cái điều kiện này Chu Trung đã nghe rõ, cái kia chính là cướp đoạt tài sản. Ai, từ gia cũng là không có cách nào, bọn họ đánh không lại nhằn cổ dạ thế lực sau lưng. Kim Ngọc Dung rất rõ ràng đây là có chuyện gì, giận dữ nói, dù sao Kim gia cũng là như thế tới. Muốn không phải lương tựa khúc ra, chúng ta cũng rơi vào đồng dạng xuống chẳng. Nghe đến đó, Chu Trung đột nhiên đặt câu hỏi, nhân cổ dạ thế lực sau lưng đến cùng là ai? Vì cái gì như vậy người như thế sợ bọn họ? Kim Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, trong lòng giận dữ nói, vị này thành tiên nhân quả nhiên là con nhà giàu, không có ở hạ tầng đợi qua, không biết những tình huống này. Nhân cổ dạ thế lực sau lưng cũng là Viêm Thiên Giúp. Viêm Thiên Giúp? Viêm Thiên Giúp là tiên đế trong thành một đám thẳng thực lực cường đại. Mặc dù không có mấy gia tộc lớn thế lực cường đại, nhưng là một mực vững vàng bắt lấy tại Đại Viêm Tiên Đế trong thành tầng dưới, chỉ cần là tại Đại Viêm Tiên Đế thành bên đường mưu sinh người, đều muốn xem bọn hắn sắc mặt, nhưng lại không phải trên bàn. Chu Trung nghe xong, thầm nghĩ, cái này không phải liền là cùng trên địa cầu những người xã hội đen kia không sai biệt lắm nha, mặt ngoài nói loẹ loẹt, thực lực cường đại, nhưng là chỉ cần trên quan trường đến một lần người, lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Khi dễ những cái kia tán tiên cùng tiểu gia tộc còn có thể. Nhưng là đối mặt với chân chính đại gia tộc, như là một đám ố hợp đồng dạng. Biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào sao? Chu Trung lại đưa ra một vấn đề. Cái này Viêm Thiên Giúp vô cùng thần bí, ta cũng không biết bọn họ tổng bộ ở đâu. Kim Ngọc Dung sớm liền chuẩn bị tốt tài liệu tương quan, chậm rãi nói ra. Chu Trung sững sờ, cái này Viêm Thiên Giúp tổng bộ thậm chí ngay cả khúc gia phụ thuộc Kim gia cũng không biết, thần bí như vậy. Có điều, ta ngược lại là biết thủ hạ bọn hắn mấy cái cứ điểm. Đều là làm sòng bạc hoặc là hắn tiểu sinh ý. Rất tốt, đem Viêm Thiên Giúp cứ điểm nói cho ta biết, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tiếp nhận những tài liệu kia, nhìn lên trời sắc còn có chút thời gian, báo thù không qua đêm, hiện tại chính là kiếm chuyện tốt thời gian. Chương 2542, trả thù. Đột nhiên có một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng xông vào một nhà sòng bạc, lập tức đi đến đại sảnh trên cùng người chủ sự chỗ đó đưa lỗ thai nói ra. Có một thiếu niên chuyên môn tại đập phá quán, chúng ta mấy nhà cửa hàng đều bị cái này người nện. Cái gì? Tại cái này Đại Viêm Tiên Đế Thành, lại còn có người dám chọc chúng ta Viêm Thiên Giúp? Người chủ sự giật mình, việc này thật sự là kỳ quái. Viêm Thiên Giúp nói thế nào tại Đại Viêm Tiên Đế Thành cũng là thế lực lớn nhất, tuy nhiên so ra kém mấy gia tộc lớn, nhưng là cũng là phi thường cường hãn tồn tại, nhưng trong lòng không có sợ hãi, lại có người dám can đảm ở Viêm Thiên Giúp trên đầu động thổ, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút là ai. Đừng nhìn là ai, chạm vạng tối bắt đầu nện, phía trước mấy cái chàng tử đều là không có chịu đựng vài cái, liền bị người đánh bại, sau đó đập phá quán. Tranh thủ thời gian đóng cửa rời đi, đừng cho cái này người tiến đến. Cái kia cuống cuồng nói, dù sao mình cũng là đến mật báo, cũng không muốn bị cái kia kẻ hung hãn ngăn ở cái này trong sòng bài. Chỉ một mình hắn. Người chủ sự có chút không dám tin tưởng, ngắn như vậy thời gian lại có thể liên tục nện mấy cái chàng tử. Chẳng lẽ là đệ tử nhà nào hay sao? Không biết, tranh thủ thời gian rút lui a, không phải vậy ngươi khối này sòng bạc cũng không giữ được. Người kia vô cùng lo lắng nói, hy vọng hết thảy đều có thể tại cái kia ngoan nhân trước khi đến đóng cửa. Nha a, xem ra không đi sai, nơi này hẳn là Viêm Thiên giúp sòng bạc a. Một đạo lạnh lẽo thanh âm theo cửa chính truyền vào đến, chỉ thấy một tay cầm băng kiếm, toàn thân bao trùm lấy băng giáp người chắn tại cửa ra vào, toàn thân tản ra khủng bố hàn khí, khiến người ta không khỏi cảm giác được một luồng hơi lạnh đánh tới, nguyên bản khí thế ngất trời sòng bạc, trong nháy mắt bị đông cứng đồng dạng, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cửa người kia, không trung tràn ngập một cỗ cường đại uy thế, có thể cảm giác được rõ ràng tự thân khí tức bị áp chế. Người này là Kim Tiên trung kỳ, thực lực vô cùng cường đại, không thể địch lại. Chu Trung nhìn xem trên chiếu bạc các loại cách chơi, trong lòng lạnh hừ một tiếng, quả nhiên bên này cao cấp một số, nhìn như là cái sòng bạc, thực cũng là một cái đánh bạc bảo bối chẳng sở, có lúc hội kiếm lời lớn, có lúc thì thua mất hết vốn liếng, nghiêm nghị quát nói, người không liên quan sĩ mời lập trường, không phải vậy cẩn thận thương tổn tánh mạng. Dù sao trước đó mấy cái cửa hàng thiếu chút nữa xuất hiện ngộ thương tình huống. Những thứ này đổ khách nhóm lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi, lại có người dám tìm cái này Viêm Thiên giúp phiền phức, mà lại đã chọn không ngừng một nhà cửa hàng, nghĩ tới đây, bọn họ cũng tranh thủ thời gian thu thập xong chính mình tiên thạch, nhanh chóng nhanh rời đi sòng bạc. Trong nháy mắt sòng bạc phía trên chỉ còn lại có Viêm Thiên giúp hộ vệ cùng người chủ sự, nguyên bản náo nhiệt sòng bạc trong nháy mắt biến đến giông tuyết. Người chủ sự trên thân sát khí đã không che giấu được, đứng lên, cầm ra bản thân linh khí, đối với Chu Trung nói ra, tốt, rất tốt. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái này sòng bạc, ngươi sẽ vì ngươi cử chỉ lỗ mãng trả giá đắt. Ngạch, lời này ta đã nghe không dưới 6 lần, à, không đúng, 7 lần, giống như cũng không đúng, cần phải có 8 lần à, ta cũng nhớ không rõ. Chu Trung đem làm trong tay sông băng tiên kiếm, không để ý chút nào nói ra. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Xem chiêu. Ngươi chủ sự cũng nhịn không được nữa loại này không nhìn, lập tức vung ra bản thân linh khí, bay thẳng Chu Trung. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thủy chi ảo nghĩa, băng kiếm chấn thiên. Một cỗ vô hình khí thế bao trùm ở toàn bộ sông bạc, người khác bị cái này cỗ cường đại khí thế áp chế không thể động đậy, tất cả mọi người kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy cái kia vô số băng kiếm bốn phía công kích, mà người khác chỉ có thể dùng pháp bảo bảo vệ tự thân, không cách nào tiến hành đánh trả. Chỉ dùng một lát, Chu Trung đình chỉ băng kiếm công kích, chỉ thấy toàn bộ sòng bạc bị đâm thất linh bát lạc, so từ ra thảm hại hơn, chí ít từ ra còn có hoàn toàn một tòa lầu, mà cái này sòng bạc hoàn toàn bị băng kiếm đâm xuyên. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sòng bạc biến thành phế tích, mà Chu Trung đã sớm đứng tại ngoài cửa lớn, phế tích bên trong còn đè ép những cái kia Viêm Thiên giúp đệ tử. Chu Trung đối với cái này không thèm để ý chút nào, dù sao cũng là tán tiên cấp bậc, ép không chết người. Đồng thời theo trong túi quần móc ra kim ngọc dung cho những cái kia địa chỉ, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Cùng lúc đó, Chu Trung phá tiệm cửa hàng sự tình đã truyền đến thân ở bí mật tổng bộ Viêm Thiên Bang bang chủ trong lỗ thai. 3. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm Thiên Bang bang chủ vô bàn đứng dậy giận dữ hét, cái này người đến cùng là ai? Nhiều năm như vậy không ai dám trêu chọc chúng ta Viêm Thiên rút. Làm sao hôm nay xảy ra chuyện như vậy? Bên người mấy người thấp thỏm lo âu, bang chủ đã có thời gian thật dài không có có như thế nổi giận, trong lòng đối phá tiệm cửa hàng người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cha! Nhất định muốn điều tra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Thiên Bang bang chủ quay người nhìn lấy bên cạnh run lẩy bẩy mấy người. Mấy người như gần đại xá chạy ra nơi này, trong lòng đồng thời còn có một tia may mắn. Viêm Thiên Bang bang chủ nhìn lấy bọn hắn rời đi, chau mày không thôi, đến cùng là ai đang tìm chính mình phiền phức? Hiện tại Đại Viêm Tiên Đế Thành đang ở vào thời buổi rối loạn tình huống. Ngay tại lúc này, ăn uống no đủ nhăn cổ dạ trở lại chính mình cứ điểm, vừa nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu, liền thấy một đám chủ cận thị nổi nóng đi tới. Nhìn đến nhăn cổ dạ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, khí thì không đánh một chỗ đến, nghiêm nghị quát nói, nhăn hộ pháp, ngươi đi làm gì? Ngươi biết chúng ta Viêm Thiên giúp phát sinh đại sự sao? Nhăn cổ dạ nhìn đến bang chủ cận thị, lập tức vẻ mặt vui cười nghênh đón, lân cận tùy tùng, ngài làm sao tới? Trong bang chuyện gì phát sinh? Lân cận tùy tùng nhìn lấy nhăn cổ dạ vẻ mặt tươi cười, chúng ta mấy cửa hàng bị người nện, việc này ngươi không biết. Nhăn cổ dạ giật mình, cái gì? Lại có người dám nện chúng ta Viêm Thiên giúp cửa hàng, lập tức thu liễm nụ cười, sắc mặt trầm trọng hỏi, đến cùng là ai nện tiệm chúng ta cửa hàng? Là một cái cầm lấy lớn lên băng kiếm thiếu niên động thủ. Lân cận tùy tùng mở miệng nói ra, ngươi biết người này là ai sao? Nhăn cổ dạ trong lòng giật mình. Đột nhiên nghĩ đến đứng tại Từ Hiểu Linh bên người cái kia nam nhân, hắn xác thực cầm là một thanh lớn lên băng kiếm, ngoại hình phi thường tốt người. Chẳng lẽ là hắn? Ngươi nói là người nào? Nhan Cổ Dạ lập tức đem hôm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cho Lân Cận Tùy Tùng nói một lần. Lân Cận Tùy Tùng nghe xong biết tiền căn hậu quả, lập tức hướng Viêm Thiên Bang bang chủ tranh công đi. Viêm Thiên giúp tổng bộ. Chỉ thấy Viêm Thiên Bang bang chủ vớt ve ngọc ghế dựa đem tay, tâm lý càng không ngừng tính toán cái gì. Tuy nhiên chúng ta Viêm Thiên giúp kiêng kỵ tụ bảo các thực lực, tụ bảo các lại là khúc gia phụ thuộc gia tộc, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cái này người, dù sao nện chúng ta nhiều như vậy cửa hàng, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, chí ít cần lại lập một lần chúng ta Viêm Thiên giúp thanh danh. Cho tụ bảo các truyền câu nói, liền nói ngày mai tại Đại Viêm Tiên Đế trong thành quảng trường, chúng ta Viêm Thiên giúp ở nơi đó chờ lấy hắn. Bang chủ, muốn là người kia không đến đâu. Không đến. Chúng ta thì hướng Đại Viêm Tiên Đế phủ thành chủ đi náo, sự kiện này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, mặt khác, phải gọi lấy người từ ra cùng một chỗ đến quan chiến. Cần phải làm đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Dạng này về sau những tiểu gia tộc kia mới có thể thần phục với chúng ta. Bang chủ anh minh. Chương 2543, khiêu khích. Trong lúc nhất thời, Viêm Thiên giúp ước chiến chu trung sự tình truyền xôn xao dư luận, gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là Viêm Thiên giúp còn cố ý tìm tới người từ ra công bố tin tức này. Từ phụ sau khi nghe được tâm lý giật mình, người này làm sao dám đi trêu chọc Viêm Thiên giúp, còn cố ý chọn mấy cái Viêm Thiên giúp tráng tử. Trước mắt Viêm Thiên giúp cưỡng ép muốn cầu bọn họ tham quan nước chiến, quyết định giết gà dọa khỉ nhìn, uy hiếp hắn dám can đảm có dị tâm tiểu gia tộc. Từ Hiểu Linh nhìn trước mắt truyền tin người cũng là Lưu Dương, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, trong lòng cho tàn một mảnh, có chút hối hận chính mình lúc đó xúc động. Hiện tại không chỉ có liên lụy gia tộc, cũng liền mệt mỏi thành dương, trong lòng áy náy không thôi. Mà phương thị người khác đều nghe nói qua Chu Trung, nghe nói cũng là khúc gia ngoại tính đệ tử, không có thực lực gì, không đáng để lo, mà thường tại Đông Viêm phường thị trà trộn một số người cảm thấy cái này người tên vô cùng quen hay, giống như ở nơi đó nghe qua, trong lúc nhất thời không nhớ ra được ở đâu nghe qua. Bất quá, tin tức này trọng yếu nhất là truyền cho tụ bảo các trưởng quỹ Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung nhìn đến cái này ước chiến thư, tâm lý cười lạnh một tiếng, Viêm Thiên giúp thật là có chút qua, không biết đến thời điểm bọn họ kết thúc như thế nào. Ngày thứ hai, tại Đại Viêm Tiên Đế trong thành quảng trường, đã sớm người đông tấp nập, trước hết đến tới vẫn là lấy Nhan Cổ Dạ lĩnh đội Viêm Thiên giúp, đồng thời còn áp lấy Từ gia nhất tộc người cùng hắn tiểu gia tộc người đến đây quan chiến. Nhan Cổ Dạ nhìn người trước mắt này sơn nhân biển, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày có thể đứng tại trên vị trí này, mỗi cái tiểu gia tộc e ngại ánh mắt, cùng vây xem những cái kia tán tiên. Những cái kia bán hàng rong trong mắt để lộ ra vừa hận vừa sợ thần sắc, tâm lý bành bái không thôi. Đi qua một ngày này, toàn bộ Đại Viêm Tiên Đế thành những cái kia tiểu thương phiến nhóm đều muốn lại một lần nữa e ngại chúng ta Viêm Thiên giúp, làm tốt lần này việc phải làm, chính mình sẽ tại trong bang địa vị lại lên một cái bậc thang. Nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía Từ Hiểu Linh, tràn đầy dáng tươi cười nói ra, Từ cô nương, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không là ngươi, chúng ta còn tìm không thấy cơ hội tốt như vậy đến tuyên dương chúng ta Viêm Thiên giúp danh vọng. Từ Hiểu Linh có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Nhan Cổ Dạ, hôm qua một đêm, nàng đều ngủ không được ngon giấc, một mực đang nghĩ lấy như thế nào giải khai cục này, nhưng trên thực tế nàng đã biết mình vô luận làm cái gì đều là chuyện vô bổ. Hôm nay giao đấu, chính là Viêm Thiên giúp muốn cục diện, hiện tại đã thành kết cục đã định. Từ gia tiểu nương tử, sớm biết theo ta tốt bao nhiêu, liền sẽ không huyên náo lớn như vậy, tình huống bây giờ ngươi xem một chút ta. Không chỉ có Từ gia không cách nào tại Tiên Đế thành đặt chân, hơn nữa còn muốn hại chết ngươi vị bằng hữu nào. Thật sự là có ý tứ. Lưu Dương đứng ở một bên vui a nói, vô luận Từ gia lựa chọn thế nào, dù sao ngôi tiểu lâu kia đã thành Viêm Thiên giúp vật trong bàn tay, mà lại chính mình còn có thể lên làm tiểu lâu này quản sự, có thể nói là bước ra một bước dài, nghĩ tới đây trên mặt lộ ra ý nghĩ kỳ quái nụ cười, đã tại tưởng tượng lấy chính mình tại trong tiểu lâu trưởng khống toàn cục bộ dáng. Đúng lúc này, bên ngoài sân lại đi vào một nhóm người, cái kia chính là Kim gia tụ bảo các Kim Ngọc Dung, nàng mang theo Kim gia cao thủ cũng tiến vào sân bãi. Nhan Cổ Dạ cố ý hướng phía sau hắn cẩn thận nhìn một lần, không khỏi cười ha hả nói, không gặp vị kia chọn chúng ta chàng tử người a, hắn làm sao không có tới? Là không dám tới sao? Kim Ngọc Dung nghe nói như thế, tâm lý cười lạnh một tiếng, bất quá ngoài mặt vẫn là mặt mỉm cười nói ra, tin tức ta đã thay truyền đạt, hắn hôm nay khẳng định sẽ tới. Bất quá ta có câu nói muốn sớm nói cho Nhan hộ pháp. Hả, lời gì? Kim trưởng quỹ cứ việc giảng. Rất đơn giản, dám đắc tội thành tiên nhân, cũng là đắc tội bọn họ tụ bảo các. Kim Ngọc Dung chém đinh chặt sắt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Người nào cũng không nghĩ tới Kim Ngọc Dung một cái nữ lưu thế hệ, cũng dám tại loại trường hợp này phía dưới, công nhiên cảnh cáo Viêm Thiên rút. Cái này tụ bảo các làm sao chết như vậy tâm bảo trụ cái kia nam nhân. Nghe nói cái kia Thành Dương là tụ bảo các một tên luyện khí sư, mà lại làm ra nhiều kiện cực phẩm linh khí. Chắc không được tụ bảo các sẽ như vậy bảo vệ hắn, nhưng cũng không thể như thế công khai kêu gào à, quá không cho Viêm Thiên giúp mặt mũi. Viêm Thiên giúp bọn người cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này tụ bảo các là quyết tâm bảo chu bên trong. Nhan cổ giả nghĩ đến hôm qua tụ bảo các trưởng quỹ Kim Ngọc Dung đối Chu Trung bảo hộ, tâm lý đã đoán được Kim Ngọc Dung muốn nói gì, nhưng là không nghĩ tới Kim gia tụ bảo các lại dám ngay ở nhiều như vậy gia tộc trên mặt mũi nói ra, hoàn toàn cũng là đang cảnh cáo bọn họ Viêm Thiên giúp, một hồi đấu pháp lúc cẩn thận một chút. Điều này làm cho nhăn cổ dạ không buồn, dù sao việc này xem như ở trước mặt đánh bọn hắn Viêm Thiên giúp mặt, nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, Kim trưởng quỹ là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, chẳng lẽ nhăn hộ pháp nghe không rõ sao? Kim Ngọc Dung lạnh nhạt hồi đáp. Hừ, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ các ngươi Kim gia tụ bảo các, tuy nhiên các ngươi Kim gia phụ thuộc tại Khúc gia, nhưng là chúng ta y nguyên có phương pháp để cho các ngươi Kim gia không dễ chịu, sau cùng Khúc gia không thể không hoán đổi các ngươi Kim gia, một lần nữa đến đỡ một cái gia tộc. Nhăn cổ giả nét mặt đầy vẻ giận dữ, không nghĩ tới đấu pháp còn chưa có bắt đầu, trước hết bị tụ bảo các mi tử, điều này làm cho nhăn cổ giả tỉnh táo lại, hôm nay sự tình nếu như làm được thật xinh đẹp, cái kia chính là một cái công lớn. Cái này không nhọc các ngươi Viêm Thiên giúp hao tâm tổn trí, các ngươi còn là suy nghĩ một chút chính mình nên làm như thế nào đi. Kim Ngọc Dung thuận miệng nói ra, hoàn toàn không thèm để ý nhăn cổ dạ uy hiếp, giống như tại Kim gia trước mặt, chỉ là Viêm Thiên giúp, hoàn toàn không để vào mắt. Chúng ta làm thế nào? Đương nhiên là đem hắn đánh bại, sau đó phế hắn tu vi, dùng đến lập chúng ta Viêm Thiên giúp uy thế. Nhăn cổ dạ âm ngoan nhìn lấy Kim Ngọc Dung, tâm lý không biết tại đánh lấy tính toán gì, một cái tụ bảo các vẫn là không dọa được chúng ta. Cái kia Thành Dương cho dù có tụ bảo các chỗ dựa, chúng ta y nguyên hội lấy lại công đạo. Kim Ngọc Dung vẫn chưa tiếp tục phản ứng Viêm Thiên giúp nhăn cổ dạ, mà là tại một bên chờ đợi Chu Trung đến. Qua thật tốt dài một biết, mắt nhìn thời gian nhanh đến, Chu Trung vẫn không có xuất hiện, nhăn cổ dạ đám người đã không đợi được kiên nhẫn, ban đầu vốn cho là bọn họ song phương đều cùng một chỗ đến, sau đó tiến hành giao đấu, nhăn cổ dạ lên sân khấu dễ dàng giải quyết chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới nhanh đến canh giờ, đã không thấy Chu Trung. Mà Kim Ngọc Dung cũng có chút nóng nảy, dù sao sợ hãi Viêm Thiên giúp các loại càng lâu thì càng không có kiên nhẫn, một sẽ động thủ lúc lại không chút nào thủ hạ lưu tình, thật sự là làm bị thương thì thật phiền phức. Lưu Dương hiện tại đã không giữ được bình tĩnh, lập tức cao giọng hô: các ngươi tụ bảo các đến cùng đem tin tức truyền đến không có. Vẫn là nói người kia trên cơ bản không dám tới, giống con rùa đen rút đầu một dạng trốn ở khúc ra không dám ra tới. Nhăn cổ giả người sau lưng cũng cùng một chỗ phụ hòa nói, dù sao các loại có chút quá lâu, đã mất đi kiên nhẫn. Đúng lúc này, Chu Trung bóng người xuất hiện tại nơi xa, không nhanh không chậm đi tới. Từ cô nương, ngươi nhìn, ngươi bằng hữu đến, thật còn cho là mình là cái đại nhân vật, khoan thai tới chậm. Lưu Dương mắt sắc, lập tức nhìn đến nơi xa Chu Trung. Nhăn cổ dạ thì phát hiện Chu Trung là một thân một mình đến đây, vẫn chưa mang khúc ra người cùng nhau. Dạng này tâm lý rơi phía dưới một khối đá lớn, dù sao nếu thật là có khúc ra đến, chỉ sợ vẫn là cẩn thận một chút, lập tức phách lối nói, ngươi rốt cục đến. Đắc tội chúng ta Viêm Thiên giúp, ngươi chính là muốn chết, tụ bảo các cũng bảo hộ không ngươi. Chu Trung cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nhăn cổ dạ uy hiếp, hỏi, lời này cần phải tặng cho các ngươi mới đúng, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Viêm Thiên đến giúp cơ sở có năng lực gì. Chương 2544, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kim Ngọc Dung nhìn đến Chu Trung, lập tức đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, thành tiên nhân, ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu như phát hiện có cái gì không đúng. Lập tức đi vào chúng ta tụ bảo các nơi này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ ngươi. Chu Trung nhìn lấy Viêm Thiên giúp những cái kia tiểu biết ba, nhếch miệng lên nói, bọn này du côn vô lại không có gì có thể sợ hãi, một hồi xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Mà tại một phương khác nhăn cổ dạ thì hơi không kiên nhẫn hô, chúng ta đến cùng trường nào thì bắt đầu giao đấu a? Tranh thủ thời gian nhanh điểm, tiểu gia ta còn có hắn sự tình muốn làm. Chỉ thấy nhăn cổ dạ đi đến trong sân, mà Chu Trung cũng tự giác đi đến nhăn cổ dạ mặt đối lập. Hai người lẫn nhau quan sát một hồi. Chỉ nghe thấy nhăn cổ dạ nói ra, lần trước để Kim gia tụ bảo các đưa ngươi bảo vệ đến, là ngươi vật khí, không nghĩ tới quay đầu ngươi thì chọn chúng ta mấy cái tráng tử, để cho chúng ta Viêm Thiên giúp tổn thất nặng nề, cũng tại cái này tiên đế trong thành mất mặt, hôm nay liền muốn ở trên thân thể ngươi lấy trở về. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, phải nói lần trước là các ngươi vận khí tốt, không phải vậy sớm đã bị ta thu thập một trận. Có đúng không? Vậy liền để trong tay chúng ta xem hư thực đi. Nhăn cổ dạ cầm ra bản thân linh khí, mắt bên trong phi thường khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Mà Chu Trung cũng không khách khí chút nào, xuất ra sông băng tiên kiếm, mắt thấy đấu pháp hết sức căng thẳng. Viêm Thiên giúp người thần sắc nhẹ nhõm nhìn lấy hai người, mà Kim Ngọc Dung trong mắt có một tia lo nghĩ, từ Hiểu Linh nhìn đến Chu Trung đến, trong lòng phi thường cao hứng, nhưng cùng lúc lại rất lo lắng Chu Trung an nguy. Ngay tại lúc này, bên ngoài thiên binh phun trào, chỉ thấy Đại Viêm Tiên Đế thành thiên binh đi thẳng tới quảng trường. Chỉ thấy có một người quát lớn, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhan Cổ Giả nghe đến cái thanh âm này, lập tức trên mặt nụ cười chạy tới, nịnh hót nói ra, đây không phải Triệu Chiết Triệu đội trưởng sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi qua đến? Triệu Chiết nhìn đến Nhan Cổ Giả, trên mặt hiện ra một tia chán ghét, rất không kiên nhẫn nói ra, khác nói với ta những cái kia có hay không, trực tiếp nói với ta chuyện gì phát sinh. Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Nhan Cổ Giả trì trệ, tuy nhiên lại nịnh bợ cười nói, Triệu đội trưởng là như vậy, đêm qua chúng ta Viêm Thiên giúp mấy chỗ chàng tử không chỉ có bị người chọn, mà lại hoàn toàn phá hủy những địa phương kia, cho nên chúng ta hẹn xong hôm nay ở chỗ này đấu pháp. Ha ha, Triệu Chiết trong mắt để lộ ra khinh thường, một bộ xem thường Nhan Cổ Giả bộ dáng, các ngươi những cái kia tai họa người địa phương, bị người chọn ngược lại là chuyện tốt. Nhan Cổ Giả nghe xong lời này, trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, nhưng là đối mặt Đại Viêm Tiên Đế thành thiên binh chấp pháp vệ đội, giận mà không dám nói gì, đành phải lấy lòng nói, việc này ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta, ai nhất định muốn cho chúng ta lấy lại công đạo. Thiên binh chấp pháp vệ đội đội trưởng Triệu Chiết nhìn đến Nhan Cổ Giả biểu lộ, tâm lý thở dài, cái này Viêm Thiên giúp thật sự là làm sàng làm bậy, quay đầu nhìn về phía đối diện đứng thẳng người, cái này xem xét thế nhưng là giật mình, bị dọa đến linh hồn xuất khiếu. Thiên binh nguyên soái. Triệu Chiết lập tức chạy tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ, Đại Viêm Tiên Đế thành thiên binh chấp pháp vệ đội đội trưởng, Triệu Chiết, bái kiến nguyên soái đại nhân. Tại chỗ người khác bị tình cảnh này hoảng sợ kêu to một tiếng, trong lúc nhất thời tràng diện phía trên đông đảo vây xem tiên nhân đều sửng sốt. Người trẻ tuổi này lại là thiên binh nguyên soái. Không muốn tân nhiệm thiên binh nguyên soái vậy mà như thế tuổi trẻ. Ta nhớ được thiên binh nguyên soái không phải khúc gia khúc như hàng trưởng lão sao. Có chút người vây xem cũng nghi hoặc không hiểu, gần nhất thường xuyên nhìn đến khúc gia trưởng lão tại bốn phía xã giao. Há, ta nhớ tới, cái này Thành Dương cũng là Đại Viêm Tiên Đế phong 18 chỗ thiên binh nguyên soái, mà vị kia khúc như hàng trưởng lão là Thành Dương sư phụ, từ đó phụ trợ vị này thiên binh nguyên soái. Nguyên lai là dạng này a. Vô luận như thế nào, cái này Viêm Thiên giúp thế nhưng là đá ngã tấm sắt. Nhan Cổ Giả nhìn đến Triệu Chiết quỳ gối Thành Dương trước mặt, luôn miệng nói người này cũng là thiên binh nguyên soái, còn bên cạnh những cái kia người vây quanh, cũng xác nhận sự thật này, trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía Lưu Dương cùng hắn huynh đệ, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà chọc tới thiên binh nguyên soái. Nếu như sớm biết người này là thiên binh nguyên soái, coi như an tim gấu gan báo, cũng không dám trêu chọc, bọn họ nhìn đến Nhan Hộ Pháp ném bàn tới. Phẫn nộ ánh mắt, tâm lý không ngừng tiêu khổ, không sợ nhìn thẳng Nhan Hộ Pháp ánh mắt. Nhan Cổ Giả nhìn đến bọn họ tại run lẩy bẩy, trong lòng mình cũng là khóc không ra nước mắt, vốn cho là một cái đẹp không kém, còn cố ý phía bên trái cận thị cầu tình mới đến, không nghĩ tới là một cái hố to, chính mình thật cắm đến nơi đây. Mà lúc này, Triệu Chiết trong lòng cũng vệt một thanh mồ hôi, may mắn vừa mới chính mình biểu hiện cũng không có phạm sai lầm, nếu không mình khác muốn ở chỗ này làm, chỉ nghe thấy trước mắt thiên binh nguyên soái lạnh nhạt nói ra, đứng lên đi. Triệu Chiết lúc này mới đứng lên, không người hỏi, nguyên soái, đây là tiểu có mắt không tròng, mạo phạm ngài, Viêm Thiên giúp đám người này chọc giận ngài, ta lập tức phái người đem bọn hắn bắt lại. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Triệu Chiết, tâm lý vô cùng tức giận thiên binh chấp pháp vệ đội chấp pháp hiệu suất, không khỏi hỏi, ngươi cũng đã biết hôm qua từ gia tiểu lâu bị nện sự tình. Tiểu biết. Triệu Chiết lập tức trả lời nói, nếu biết vì cái gì không xử lý sự kiện kia đâu. Ai, chúng ta phái thiên binh hỏi thăm, kết quả, từ gia lại không để cho chúng ta nhúng tay việc này, đã không có náo chết người, chúng ta cũng không tiện lại xử lý, ngoài ra chúng ta đã sớm biết là Viêm Thiên giúp làm, nhưng khổ vì không có người làm chứng, chúng ta cũng không thể cưỡng ép bắt người. Triệu Chiết fan này giải thích, có thể nói là có lý có cứ, đã thừa nhận đã biết bị nện chân tướng sự thật, còn nói ra phía bên mình vì sao không có chấp hành nguyên nhân, không thể không nói cái này Triệu Chiết ngược lại là một người thông minh. Chu Trung sắc mặt hòa hoãn lại, thẳng lắc đầu thở dài nói, ai, hôm qua ta hỏi từ gia là ai động thủ, bọn họ vậy mà đều không chịu nói cho là Viêm Thiên giúp. Chẳng lẽ cái này Viêm Thiên giúp thì đáng sợ sao như vậy? Triệu Chiết cũng không trả lời vấn đề này, sắc mặt có chút xấu hổ. Chu Trung nhìn đến đây, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã Viêm Thiên giúp dám như vậy gióng trống khua chiêng đánh nện, sau lưng nhất định sẽ có hắn thế lực chống đỡ, cố thế lực kia chỉ sợ không yếu, không nứt binh chấp pháp vệ đội đều phải bắt được tay cầm mới có thể làm việc, thậm chí Kim gia cũng không biết Viêm Thiên giúp tổng bộ. Đại nhân, chúng ta trước đem bọn hắn bắt lại nói. Triệu Chiết trên mặt có chút thăm dò mà hỏi thăm. Chu Trung nghĩ đến một số tình huống, muốn lập tức nói ra, việc này để ta tự mình tới giải quyết đi. Quay đầu nhìn về phía Nhan Cổ Dạ, vị này Nhan hộ pháp, ngươi muốn làm sao giải quyết sự tình lần này đâu? Nhan Cổ Dạ hai chân run lập cập, vốn cho là muốn bị thiên binh chấp pháp vệ đội bắt vào trong thiên lao, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyển, tranh thủ thời gian chạy đến Chu Trung trước mặt quỳ xuống nói ra, tiểu đáng chết, có mắt như mù, quấy nhiễu ngài lao nhân ra, mời ngài lao nhân ra phá lệ khai ân, buông tha tiểu đi. Đồng thời Lưu Dương cùng hắn Viêm Thiên giúp người một bóng quỳ xuống, vừa nói xin lỗi một bên phiến chính mình mặt. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra, tốt, đã xin lỗi, vậy liền bồi thường từ ra toàn bộ tổn thất, về sau không muốn tại khi nhục người khác, có thể hay không làm được. Truy cập hát. Tờ tờ tờ, chấm nét Nhăn Cổ Dạ nghe xong lời này, lập tức mang ơn nói, đa tạ thiên binh nguyên soái khai ân, đa tạ thiên binh nguyên soái. Mà Từ Hiểu Linh cùng người từ ra thấy cảnh này, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Không có nghĩ đến cái này Thành Dương lại là thiên binh nguyên soái. Từ phụ cùng từ gia cao thủ nghĩ đến bọn họ hôm qua đối đãi Thành Dương thái độ, tâm lý hối tiếc không thôi, nếu như lúc đó thật tốt chiêu đãi, coi trọng Thành Dương, chỉ sợ bọn họ nhà đã có ngày binh nguyên soái làm chỗ dựa. Tụ bảo các Kim Ngọc Dung càng là kinh hỉ vạn phần, trước đó nàng dựa vào Chu Trung đánh bại Trúc gia, vinh đăng Đông Viêm phường thị linh khí cửa hàng đệ nhất, hiện tại Thành Dương vậy mà trở thành thiên binh nguyên soái, nói như vậy bọn họ Kim gia không chỉ có cùng Khúc gia quan hệ mật thiết, hiện tại cũng có thiên binh nguyên soái làm chỗ dựa, có khả năng Kim gia hội có thể lại một bước, nghĩ tới đây Kim Ngọc Dung trong lòng càng thêm hỏa nhiệt. Chương 2545, Thăng Tiên Tạo Hóa Đan. Đợi đến từ gia sự tình xử lý hoàn tất về sau, Chu Trung thì chạy về Đại Viêm Tiên Đế Phủ. Phòng luyện đan bên trong, Chu Trung đối với Viêm Ngân Trưởng Lao nói ra, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, đến đón lấy cũng là luyện đan giai đoạn, ta hy vọng các vị có thể tề tâm hiệp lực, vì Đại Viêm Tiên Đế hoàn thành việc này. Viêm Vết cùng hắn hai vị trưởng lao nói ra, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực hoàn thành việc này. Đến đón lấy 49 ngày bên trong, Chu Trung cùng ba vị trưởng lão tại phòng luyện đan bên trong càng không ngừng luyện đan, mọi người tề tâm hiệp lực đem dược lực khống chế tại trong lò luyện đan. Mà Chu Trung dù sao cảnh giới có chút thấp, chỉ có thể ở phòng luyện đan bên trong đợi một đoạn thời gian, nhưng là cũng là dốc hết toàn lực đi luyện chế Thăng Tiên Tạo Hóa Đan. Theo thời gian một ngày trôi qua, Đại Viêm Tiên Đế trong phủ chậm rãi xuất hiện một cỗ linh dị tiên khí. Đại Viêm Tiên Đế là cái thứ nhất chênh lệch đến cái này dị thường, lập tức mở ra trận pháp, đem cái này tiên khí vây quanh ở Đại Viêm Tiên Đế phủ, đồng thời cũng che đậy kín cô khí tức này, không cho trong phủ người phát hiện. Đi qua 77-49 ngày luyện chế đan dược, Đại Viêm Tiên Đế trong phủ kỳ dị linh khí đã không cách nào che giấu, mà Đại Viêm Tiên Đế điều động vô số cao thủ vây quanh phòng luyện đan, bất kỳ người nào không được tiếp cận phòng luyện đan, bất kỳ người nào không được ra vào Đại Viêm Tiên Đế phủ. Chủ điện chính giữa, Đại Viêm Tiên Đế có chút không kịp chờ đợi muốn biết kết quả, dù sao việc này giam giữ mình tu vi có thể tiến thêm một bước, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đột nhiên, phòng luyện đan phương hướng truyền đến một thanh âm, chỉ thấy một đạo quỷ dị thiên lôi bổ vào phủ thành chủ pháp trận phòng ngự phía trên, vừa vặn chính là Đại Viêm Tiên Đế vì phòng ngừa luyện đan bí mật tiết lộ, hoàn toàn vận hành trận pháp, vừa tốt để phòng luyện đan ba người trốn qua một kiếp. Đại Viêm Tiên Đế trong lòng vui vẻ, thân hình lóe lên, lập tức đi vào phòng luyện đan bên ngoài. Mà ba vị trưởng lão đã tinh bì lực tẫn, tại vừa mới cái kia một đạo thiên lôi dưới, bị chấn động đến có chút chậm bất quá khí đến, mà Chu Trung thấy rõ thời cơ, lập tức bay về phía ba long thần bếp lò, chỉ thấy trong lò có lập lòe tỏa sáng ba viên thuốc. Chu Trung mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình năng suất cao như vậy, dựa theo hắn luyện đan sư tới nói, chỉ có thể luyện ra một khỏa, mà chính mình vậy mà luyện ra ba khỏa, dạng này sẽ khiến tiên đế chú ý cùng cảnh giác, không thể đem ba khỏa đều giao ra. Nghĩ tới đây, hai bên nhìn một chút, chỉ thấy ba cái trưởng lão vẫn chưa nhìn lấy chính mình, lập tức thân thủ lấy đi hai khỏa, cầm lấy sau cùng một khỏa, sau đó hoảng sợ nói, chúng ta luyện chế thành công ra một khỏa. Nghe đến Chu Trung hô to, ba vị trưởng lão tài hoan quá thần, mở cửa phòng luyện đan cửa lớn, mà bên ngoài tiên đế đã sớm chờ không nổi lập tức xông tới, tiếp nhận Chu Trung trong tay Thăng Tiên Tạo Hóa Đan, trên mặt lộ ra kinh dị nụ cười. Cái này Thăng Tiên Tạo Hóa Đan luyện chế thành công dẫn cực thấp, rất nhiều tiên đế đều tại nếm thử luyện chế viên thuốc này. Người thành công lắc đắc không có mấy, chấm cũng là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới Thành Dương ngươi vậy mà lần thứ nhất thì luyện chế thành công. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Đại Viêm Tiên Đế nhìn trong tay tiên đan, tâm lý đã đang tính toán lấy chính mình như thế nào thăng nhập tiên đế trung kỳ, theo miệng hỏi. Chu Trung tâm lý có chút hư, dù sao hết thể luyện chế ba khỏa, chính mình vậy mà lấy đi hai khỏa, đi qua thời gian dài như vậy nỗ lực, hiện tại rốt cục đến luận công khen thưởng thời điểm, mình không thể quá mức ra mặt. song lại còn có ba vị trưởng lão xuất lực nhiều nhất, túi đầu khiêm tốn nói ra, tiên tôn, ta chỉ là ra chút chút sức mọn, toàn dựa vào viêm vết ba vị trưởng lão trưởng khống hỏa lực, ta cảm thấy cần phải trước cho ba vị trưởng lão khen thưởng. Chu Trung lời nói để ba vị trưởng lão vô cùng hưởng thụ, chính mình vì luyện chế tiên đan, gần 77-49 ngày không có nghỉ ngơi, muốn là cái này Thành Dương vô cùng lo lắng địa đoạt đầu công, bọn họ coi như không làm Chu Trung cùng đại viêm tiên đế trên mặt nói cái gì, sau lưng chỉ sợ cũng là vô cùng không cao hứng. Tiên tôn, cái này Thành Dương vì luyện chế thăng tiên tạo hóa đan, vắt hết óc, từng bước một quy hoạch quá trình luyện chế, có thể nói là công lao lớn nhất, lẽ ra nên trước cho hắn khen thưởng mới đúng. Viêm ngân trưởng lão dù sao cân nhắc nhiều, cái này Chu Trung là cái khả tạo chi tài, không chỉ có hội luyện khí, hơn nữa còn tinh thông tại luyện đan. Loại này đại hành ra lại cho một đoạn thời gian ma luyện, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, thừa dịp hiện tại cần phải thêm nhiều lôi kéo. Tuy nhiên viêm thần cùng hắn quan hệ mật thiết, nhưng là chỉ có lợi ích mới có thể đánh động nhân tâm. Mà hắn hai vị trưởng lão cũng là tâm tư thông thấu, lập tức lý giải viêm vết vì sao muốn nói như vậy, cùng nhau biểu thị cần phải khen thưởng Chu Trung, bởi vì hắn công lao lớn nhất. Đại viêm tiên đế nhìn đến hai tay đều đem công lao nhường cho đối phương, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, cái này nhân tộc xác thực có ánh mắt, biết rõ tiến thối, rõ lý lẽ. Mà viêm vết các loại ba vị trưởng lão đã tán thành cùng tiếp nhận Thành Dương, cho là hắn tiềm lực vô cùng. Tốt, các ngươi không cần phải nói, ta đều biết cho các ngươi khen thưởng. Ba vị trưởng lão các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại viêm tiên đế trước hết để cho ba vị trưởng lão đi về nghỉ, dù sao tại cái này phòng luyện đan dài đến 49 ngày bên trong. Càng không ngừng thôi động tiên lực đến luyện đan, tiêu hao cũng phi thường lớn. Đại viêm tiên đế cất kỹ thăng tiên tạo hóa đan, cùng Chu Trung cùng nhau đi vào chủ điện, lui hai bên bồi bàn, mở ra chủ điện pháp trận phòng ngự, nhìn lấy Chu Trung nói ra ngươi ý nghĩ đi. Ta muốn đi huyền nguyệt tinh vực tìm kiếm cổ thần tộc, không biết tiên đế có gì chỉ điểm. Chu Trung cái này thời điểm cũng không nhăn nhăn nhó nhó nói thẳng ra chính mình mục đích, đối với mình mà nói, tìm được trước bản cổ vẫn lạc chi địa mới là trọng yếu nhất. Cái này châm có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thiên cung cũng đang tìm cổ thần tộc, đi thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, mà lại không thể để bọn hắn phát hiện Thành Dương thân phận, ngươi không chỉ có cho chính ngươi đoạn nương thân chỗ, hơn nữa còn hội hại chết không ít người. Tuy nhiên thiên cung tại cái này đại viêm tiên đế thành không dám thế nào, nhưng là bọn họ làm việc chỗ nào cũng có, khó lòng phòng bị. Đại viêm tiên đế cảnh cáo để Chu Trung ý thức được một ít chuyện. Cái kia ngay tại lúc này mình không thể tại cái này bên ngoài không vực muốn làm gì thì làm. Tại đại viêm tiên đế thành có nhiều như vậy bằng hữu cùng chi kỷ, một khi tiết lộ thân phận thì sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mà lại chính mình cũng không muốn hủy đi đại viêm tiên đế thành Thành Dương thân phận, vạn nhất ở bên ngoài phát sinh một ít chuyện, chính mình cũng có thể mượn cái thân phận này trở lại đại viêm tiên đế thành trốn đi. Chu Trung khẳng định hồi đáp, ta minh bạch, ta nhất định sẽ chú ý phương diện này, không biết bại lộ chính mình nắm giữ khúc gia Thành Dương thân phận. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cân nhắc đến một chút, cái kia chính là đi ra ngoài hoặc là một mực sử dụng Thành Dương thân phận, hoặc là thì thừa cơ đổi mất thân phận, không thể để cho người hoài nghi đến chính mình. Đại viêm tiên đế nhìn đến Chu Trung đã lý giải chính mình nhắc nhở có tác dụng, thì gật gật đầu nói, ta hiện tại thì cho ngươi huyền nguyệt tinh vực địa lý vị trí, ngươi chỉ có thể tự mình đi, dù sao cái này huyền nguyệt tinh vực đối với thiên cung tới nói vẫn còn có chút mẫn cảm. Chu Trung thu đến huyền nguyệt tinh vực vị trí cụ thể sau thì lập tức trở về đến khúc gia chính mình trong tiểu viện, làm chuẩn bị xuất hành. Tại trước khi lên đường, Chu Trung tìm được trước phòng Huyền Long, nhìn đến hắn chả nằm ở trên giường khôi phục nguyên khí, liền nói, ngươi thật tốt dưỡng thương, ta muốn rời khỏi đại viêm tiên đế thành một đoạn thời gian. Phòng Huyền Long thì hồn nhiên không thèm để ý nói ra, tốt. Chờ ngươi trở về, nhìn xem ta luyện thì mới công pháp, nhìn xem chính ta thông suốt đến mức nào. Mà Viêm Long cùng Hạ Tử Di đã biết mình muốn xuất chuyến xa nhà, ngay tại Đại Viêm Tiên Đế trong phủ thành chủ gặp một lần. Thanh huynh, lần này xuất hành cũng mang lên chúng ta hai cái, đi ra ngoài có thể chiều ứng lẫn nhau. Viêm thần vỗ Chu Trung bả vai nói ra. Mà Hạ Tử Di trong mắt cũng để lộ ra vô cùng muốn đi ý tứ, nhưng là cũng không nói ra miệng. Chu Trung cười cười nói, lần này xuất hành gặp nguy hiểm, ta sợ đến thời điểm không có cách nào bảo hộ các ngươi, cho nên tốt nhất vẫn là ta đơn độc ra. Lời nói này để Hạ Tử Di liên tưởng đến một ít gì, cho nên cũng không có tiếp tục xen vào nói. Vậy được rồi, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an địa trở về. Viêm thần nhìn đến Chu Trung quyết tâm không mang hai người bọn họ đi, cũng không cưỡng cầu nữa, mở miệng chúc phúc nói. Thành Dương, cũng chúc ngươi sớm ngày trở về. Hạ Tử Di có chút ngượng ngùng nói ra. Chu Trung sờ sờ cái hót, cười nói, đa tạ các ngươi cát ngôn. Chương 2546, tao ngộ mai phục. Chu Trung tại khúc gia tu dưỡng mấy ngày, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền lên đường xuất phát, đương nhiên cũng nhìn đến Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng Phòng Huyền Long cùng nhau ra để đưa tiễn. Nhìn lấy mấy vị này bằng hữu, Chu Trung trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới tự mình một người tộc, đi tới nơi này bên ngoài không vực, lại có ba cái thổ lộ tâm tình bằng hữu, sau lưng cũng nắm giữ nhất phương thế lực chống đỡ, chính mình tại bên ngoài không vực hành động nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không mình lại muốn tìm hiểu nguồn gốc bị người đuổi giết. Chu Trung điều khiển phi hành linh khí, chính rời đi Đại Viêm Tiên Đế Thành, xông ra tinh vực không gian phong tỏa đi vào bên ngoài không vực, hướng về Huyền Nguyệt tinh vực phương hướng tiến lên. Mà tại Đại Viêm Tiên Đế Thành một chỗ ngóc ngách, đã có người quan sát được Chu Trung một mình rời đi Đại Viêm Tiên Đế Thành, lập tức bẩm báo cho Thiên Cung phân điện. Tốt, rất tốt. Phái người đi theo hắn, không muốn đả thảo kinh xà. Chỉ thấy một số cải trang cách ăn mặc người đi theo sau lưng Chu Trung, vẫn chưa gây nên Chu Trung chú ý. Dù sao hắn hiện tại là Đại Viêm Tiên Đế Thành khúc gia đệ tử Thành Dương, nếu như biểu hiện quá mức, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Chu Trung một đường lên cũng không có bay thật nhanh, mà chính là quan sát cái này bên ngoài không vực, tinh vực bên ngoài không vực hạo hãn vô biên, cảm giác vô cùng vô tận. Chu Trung giờ phút này rốt cục cảm nhận được tiên tộc cùng thần tộc cường đại, lớn như vậy bên ngoài không vực, dưỡng dục các loại thiên tài, lấy nhân tộc thực lực bây giờ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chi địa. Nghĩ tới đây, Chu Trung trong lòng một mảnh bùi ngùi mãi thôi, chính mình nhất định phải gánh vác lên thủ hộ nhân tộc nghĩa vụ, tranh thủ thời gian tìm tới bản cổ vẫn lạc chi địa mới được. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đằng sau có người đang theo dõi ngươi. Ba chân băng thiềm đột nhiên mở miệng nhắc nhở đạo. Chu Trung tâm lý giật mình, chính mình vừa ra Đại Viêm Tiên Đế Thành thì bị người theo dõi chính mình sẽ là ai chứ, tâm lý tranh thủ thời gian lật qua lật lại qua một lần. Viêm Thiên rút. Không có khả năng, bọn họ trêu chọc không nổi chính mình. Ngô gia. Tuy nhiên có xung đột, nhưng là hiện tại khúc gia hoàn toàn áp Ngô gia một đầu, hơn nữa còn có Hạ Tử Di quan hệ, Ngô gia lần này cũng không có tổn thất quá nhiều, chỉ là hiện tại ở thế yếu mà thôi. Thiên Cung. Đúng, hẳn là Thiên Cung. Sau lưng hẳn là Thiên Cung người theo dõi chính mình, bọn họ hẳn không có chênh lệch chính mình thân phận chân chính, có thể là hoài nghi mình sát Thiên Cung phân điện Chu chấp sự. Đăng nhập để đọc truy hệ. Nờ đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ hoàn toàn vây quanh mình. Một bộ hơn người một bậc tư thái, rất khiến người ta khó chịu. Chu Trung tỉnh táo lại, thấp giọng quát nói, các ngươi là ai? Vì cái gì ngăn cản ta? Thành Dương, ban đầu xuất thân hạ thành thành nhà, từng đánh giết Dư Diễm cùng Thành Ba, tại Đại Tiên Tiên Đế Thành, từng luyện chế nhiều kiện cực phẩm linh khí, tại Tiên Đế Thành thu hoạch được vô cùng thành công, cự tuyệt Trúc Gia mời chào, về sau Khúc Phong bị giết cùng Trúc Gia bị diệt cũng cùng ngươi có liên quan, sau đó Khúc Như Hằng thay vào đó hoàn toàn trưởng khống Đông Viêm Phường thị linh khí giao dịch. Nhưng có việc này, bên trong một người đối với Chu Trung nói ra, rất nhiều chuyện có thể nói đi qua kín đáo điều tra. Các ngươi là ai? Vì cái gì điều tra ta? Chu Trung hí mắt, tỉnh táo hỏi, kia không kinh hoàng chút nào, thực có chút sợ không thôi. Lần trước Dư Diệm trong tay tiên kiếm cũng là Thiên Cung phù hợp hạ phẩm tiên khí thiên kiếm. May mắn lúc đó trời đưa đất đẩy làm sao mà làm ra ám sát nguyên soái cái kia kịch vui một màn. Nếu không mình thật không có cơ hội giết chết Dư Diệm, sau đó chính mình thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Không nghĩ tới Dư Diễm lại là trong Thiên Cung gian, thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài, việc này hoàn toàn cho Chu Trung để tỉnh một câu. Chúng ta là Thiên Cung người, chuyên tới để điều tra Đại Viêm Tiên Đế Thành phát sinh một ít chuyện. Hả, nguyên lai là Thiên Cung người, Chu Trung liền đã âm thầm đề phòng, Thiên Cung cho tới bây giờ đều là không cần mặt mũi, chuyện gì đều sẽ làm ra đến, miệng phía trên lại cười đáp lại nói, ta chỉ là cự tuyệt Trúc Gia mời chào, mà Khúc trưởng lão bị giết cùng Trúc Gia hủy diệt không thể nào là ta làm, coi như ta nói là ta làm. Các ngươi tin tưởng sao? Ngươi cầm đầu cũng không trả lời, mà chính là phối hợp tiếp tục hỏi, ngươi đã từng cùng Đại Viêm Tiên Đế Thành Thiên Cung phân điện Chu chấp sự phát sinh qua 3 lần mâu thuẫn, cái thứ nhất là tại Thiên Cung phân điện, ngươi bị Chu chấp sự đánh thành trọng thương, sau khi được sư phụ ngươi xâm nhập Thiên Cung phân điện thì ra, lần thứ 2 tại Đại Viêm Tiên Đế trên yến hội, hai người các ngươi lại bởi vì dâng tặng lễ vật sự tình lên xung đột, sau đó ngươi hiến cửu chuyển khử ma đan tiêu trừ. Lần thứ 3 là tại Tử Thanh tinh vực Thiên Thanh sơn mạch, bởi vì phá trận sự tình, ngươi bị Chu chấp sự nhập trận pháp, sau cùng chỉ có ngươi một người đi ra, những thứ này là không đúng. Những thứ này không thể chứng minh cái gì. Chu Trung cầm lấy sông băng tiên kiếm nói ra, tâm lý ước đoán, cái này Thiên Cung điều tra vậy mà như thế rõ ràng, mà lại cố ý mai phục ta, hiện ở phụ cận đây không có người khác, bọn họ lại không có truyền Thiên Cung đặc thù phục sức xuất hành, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn bắt ta, muốn cho ta thần không biết quỷ không hay biến mất. Chúng ta không cần chứng minh cái gì. Chỉ cần có một cái suy đoán liền có thể, thực lực ngươi phi thường cường hãn, vậy mà tại chiếm lấy Ngọc Vương Châu thi đấu phía trên, chiến thắng Cổ Trấn Hưng Nhân. Ta nghĩ ngươi nhất định biết Cổ Trấn Hưng Nhân là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ, như vậy thì nói là ngươi hoàn toàn có năng lực giết chết Khúc Phong, Trúc Phong Dương cùng Chu chấp sự, cho nên phía trên có lệnh, muốn bắt ngươi hồi Thiên Cung thẩm vấn. Đợi đến Thiên Cung, tự nhiên sẽ có người thật tốt hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra. Ngươi cầm đầu tuyên hết những tài liệu kia về sau, tất cả Thiên Cung người lập tức xuất ra thiên kiếm. Chu Trung tâm lý thất kinh, cái này Thiên Cung hiệu suất làm việc thật sự là cao, chính mình chỉ là hơi chút lỗ hổng một chút sơ hở, liền bị bọn họ truy xét đến, sau đó liên tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, lại có thể đem chuyện này suy đoán 8-9 phần 10, cái này khiến Chu Trung càng làm sâu sắc khắc hiểu được lúc gần đi Đại Viêm Tiên Đế nhắc nhở, cái này Thiên Cung có thể có được bây giờ thế lực, tự nhiên nắm giữ chỗ độc đáo. Đúng lúc này, người cầm đầu móc ra Thiên Nguyên trận bàn, cầm trong tay lắc lắc, theo miệng hỏi, ngươi cũng đã biết đây là vật này. Chu Trung kinh hãi, lập tức nghi ngờ nhìn lấy trong tay người kia Thiên Nguyên trận bàn, trong mắt thần sắc mang theo cảnh giác, đồng thời đề phòng. Ta không biết vật này. Người cầm đầu tỉ mỉ quan sát Chu Trung vừa mới nhìn đến Thiên Nguyên trận bàn ánh mắt cùng thần sắc, vẫn chưa xuất hiện kinh khủng cũng hoặc là giả bộ như làm như không thấy. Xuất hiện kinh khủng đại biểu cho Chu Trung nhận biết vật này, hắn một cái xuất thân hạ thành đồ nhà quê, làm sao có thể gặp qua Thiên Nguyên trận bàn, muốn là giả bộ như làm như không thấy, hoàn toàn không có đề phòng. Ánh mắt lơ lửng không cố định, vậy thì càng thêm có vấn đề, đã nói lên hắn thực sự từng gặp Thiên Nguyên trận bàn, hơn nữa còn lĩnh giáo qua, vậy đã nói rõ hắn giết Chu chấp sự. Hiện tại hai loại tình huống cũng không có xuất hiện, mà Chu Trung thật chẳng lẽ không phải hắn giết Chu chấp sự, bất quá những thứ này không về hắn quản, bắt lấy Chu Trung đưa đến Thiên Cung phân điện chặt chẽ thẩm vấn. Thiên Nguyên trận pháp, linh hồn xiềng xích. Chỉ thấy người kia đem Thiên Nguyên trận bàn kích hoạt, chính mình trước kia mang pháp khí dung nhập trận bàn bên trong. Đột nhiên tạo thành một cái phong bế không gian, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số xiềng xích hướng về Chu Trung bay đi. Chu Trung mặt ngoài bất động thanh sắc, thực nội tâm đã có chút bối rối, ngày này nguyên trận bản cùng thiên kiếm tổ hợp, hắn cũng đã gặp qua, uy lực cực lớn. Chu Trung không chút do dự lập tức toàn lực vận chuyển mới lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, thôi động sông băng tiên kiếm, chỉ thấy toàn thân bao trùm lên băng giáp. Băng kiếm chân thiên. Chỉ thấy một thanh băng kiếm đem xiềng xích càng không ngừng ném bay, nhưng lại không cách nào chặt đứt. Lúc này Chu Trung biết mình không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, không thể dùng hải thần tam xoa kích cùng khai thiên phủ. 3. Chu Trung nhìn lại, chỉ thấy mặt khác còn mấy người vậy mà cũng cầm lấy thiên nguyên trận bàn, mà trận bàn bên trong lại là thiên kiếm, vừa mới cũng là cái kia một đạo tiên kiếm từ phía sau lưng đánh lén Chu Trung, sau đó càng nhiều tiên kiếm chen chúc mà tới. Băng kiếm cùng bay. Chu Trung cắn chặt răng, lập tức sử dụng ra vung ra vô số băng kiếm ngăn cản những ngày kia kiếm. Giờ này khắc này Chu Trung rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Cung luôn luôn chế tạo chế thức vũ khí, nếu như mọi người dùng đồng dạng pháp bảo, đây không phải là vô cùng đơn giản 1+1, mà chính là gấp đôi đếm điệp ra. Nhưng là đối phương băng kiếm số lượng quá nhiều, Chu Trung có chút ngăn cản không nổi, mình đã bị liên tục đánh tới rất nhiều lần, khỏe miệng đã đổ máu, trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng muốn bị bắt. Chu Trung bất đắc dĩ lập tức đem chính mình tiên lực cùng thủy chi ảo nghĩa tập trung ở sông băng tiên kiếm phía trên. Tìm tới một cái xảo trá góc độ, mau chóng đuổi theo. Băng kiếm, xả thân nhất kích. Ầm. Chu Trung khai Thiên Nguyên trận bàn trận pháp, vì có thể chạy đi, Chu Trung cầm ra bản thân toàn bộ tiên lực, thừa dịp dư thế vẫn còn, trực tiếp thoát đi nơi đây. Tại Đông Chánh Sở xì giấu lại, chạy đến một cái tinh vực bên trong một chỗ sơn mạch, lập tức bố trí xuống trận pháp che giấu chính mình linh lực cùng thân hình, tranh thủ thời gian xuất ra các loại dược vật liệu thương. Chương 2547, Hoa sen tiên bảy sắc. Trốn ở trận pháp bên trong Chu Trung nhìn lấy bên ngoài thỉnh thoảng không ngừng có ngày cung tiên nhân bay qua, không có phát hiện mình vị trí, xem ra cái này ẩn thân pháp trận vẫn là vô cùng có tác dụng, lúc này thời điểm Chu Trung mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng liệu thương. Tâm đạo, chỉ sợ chính mình vừa ra Đại Viêm Tiên Đế thành liền bị để mắt tới, xem ra chính mình lúc ấy có chút quá mức nổi bật, để Thiên Cung người để mắt tới, cũng không biết lần này điều tra là thụ người nào sai xử. Đột nhiên đúng lúc này, tâm bảo máy đột nhiên có động tĩnh. Phu cận có bảo vật. Một tiếng này để Chu Trung có chút buồn bực, làm sao cùng trước đó nhắc nhở hoàn toàn không giống a, trước đó đều là nói rõ phương vị cùng tiên thảo hoặc là tài liệu tên. Lần này chỉ là nhắc nhở phụ cận có bảo vật, liền không có hắn. Băng Thiểm tử, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Chu Trung nghi ngờ hỏi Ba Chân Băng Thiểm, hỏi thăm đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ba Chân Băng Thiểm từ trên người Chu Trung nhảy ra, nhìn lấy tầm bảo máy không ngừng phát ra âm thanh, xuất khẩu giải thích nói, bây giờ tầm bảo máy bên ngoài không vực đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng là gặp phải bảo vật lúc, còn sẽ có một số phản ứng, so như bây giờ. Nói cách khác phụ cận có bảo vật. Không sai, tâm bảo máy hiện tại chỉ có thể cảm ứng được một số trọng yếu bảo vật, giống một số hắn tài liệu, hoàn toàn không có quá nhiều phản ứng, mà lại ta cũng cảm giác được một cái rất nồng nặc tiên khí liền tại phụ cận. Ba chân băng thiềm nhìn về phía một cái phương vị, xác định nói, chỗ đó hẳn là bảo vật vị trí. Chu Trung theo ba chân băng thiềm nhìn về phía vị trí đó, loáng thoáng cảm ứng một chút, thật có một cỗ vô cùng nồng đậm tiên khí ở bên kia, nếu như không cẩn thận cảm ứng lời nói, rất khó phát hiện cái này dị thường. Chờ ta liệu thương không sai biệt lắm, chúng ta thì qua bên kia nhìn một chút có thể tìm tới cái gì. Băng thiềm tử, ngươi làm hộ pháp cho ta. Chu Trung lại ăn một số liệu thương đan dược, liền bắt đầu tĩnh tọa liệu thương, mà ba chân băng thiềm ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy bên ngoài thiền cung tiên nhân bay tới bay lui. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Chu Trung rốt cục cảm giác mình thương thế chữa trị không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói ra, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Ba chân băng thiềm sau khi nghe, suy tư một chút, chậm rãi nói ra, có chừng một đoạn thời gian rất dài, thiên cung tiên nhân không có điều tra nơi này, ta nghĩ bọn hắn đã đổi mặt khác một cái khu vực điều tra, mà cái kia bảo vật còn không có bị hái. Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ thì xuất phát, không thể lại đợi. Nói xong, Chu Trung thu lại trận pháp, sau đó mang theo ba chân băng thiềm lặng lẽ rời đi nơi này. Một đường lên tỉ mỉ quan sát bốn phía, quả nhiên không có một ai, nhưng vẫn là lưu lại thiên cung tiên nhân điều tra qua dấu vết, cũng nhìn đến rất nhiều yêu thú chết không minh bạch. Chu Trung tâm lý rõ ràng, đây là thiên cung tiên nhân điều tra lúc, đụng phải khả nghi vật thể liền trực tiếp xuất thủ đánh thành trọng thương, nhưng là có chút yêu thú không thể thừa nhận loại công kích này, cho nên thương vong không ít. Thẳng đến Chu Trung đi vào tiên khí nồng nặc nhất trước sân động, tuy nhiên Chu Trung cảm giác được tiên khí 10 phần nồng đậm, nhưng là tránh xa một chút lời nói chỉ sợ cũng khó có thể phát giác được. Băng thiềm tử, ngươi nói trong này có phải hay không có đồ vật gì tại che giấu bảo vật tiên khí, khiến người khác khó có thể phát giác. Nói như vậy, loại bảo vật này có thể còn sống đến bây giờ, hoặc là bị cái gì che đậy chính mình khí thế, hoặc là có tiên thú trông coi. Chu Trung nói ra bản thân phán đoán, trong tay nắm sông băng tiên kiếm nhìn lấy cái kia cửa sơn động. Ta cảm thấy tốt nhất làm hảo đại chiến chuẩn bị, một hồi lặng lẽ đi vào, cẩn thận bị tiên thú đánh lén. Ba chân băng thiềm cũng xuất ra ngũ hành chi linh, cảnh giác nhìn hướng bên trong cái sơn động này. Hai người biến mất thân hình, không nhanh không chậm hướng trong động đi đến. Bên trong hang núi này các loại lối rẽ xuất hiện, thậm chí còn có dự trôn bấy dập, may mắn hai người bọn họ vô cùng cẩn thận, không phải vậy đặc biệt sẽ trúng chiêu. Đi qua một phen khó khăn, hai người bọn họ cuối cùng lặng lẽ đi đến bảo vật phía trước, chỉ thấy cái kia bảo vật lại là một đóa tuyết bạch liên hoa mở tại trong sơn động trên mặt hồ, tản ra hơi hơi quang mang, liên hoa phía trên lại còn có năm màu như lưu ly vầng sáng. Tình cảnh này rung động thật sâu ở Chu Trung, tuy nhiên không biết vật này tên gọi là gì, nhưng Chu Trung nương tựa theo chính mình luyện đan sư ánh mắt đến xem, nếu như có thể được đến cái này bảo vật, chính mình thực lực đem về nâng cao một bước. Ta nghĩ ngươi cũng cảm giác được, cái này bảo vật đối ngươi bây giờ tu vi phi thường hữu dụng, ngươi bây giờ cũng là cảnh giới quá thấp, tại cái này bên ngoài không vực hành động trói chân trói tay. Ba chân băng thiềm hai mắt để đó tinh chỉ nhìn đóa này nở rộ màu mẹ tiên liên, tâm lý kích động không thôi. Chu Trung nhìn lấy tiên liên, hướng phía trước thực sự một bước, đột nhiên hồ một nói to lớn vô cùng bóng người theo dưới hồ nước mặt lao ra. Là ai dám can đảm đến cướp đoạt ta hoa sen tiên bảy sắc? Chỉ thấy đó là một đầu toàn thân lóe thanh quang long, tức giận quát. Thanh diễm chi tức. Sau đó liền trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo thanh diễm phóng tới Chu Trung cùng ba chân băng thiểm hai người. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, lập tức cầm trong tay sông băng tiên kiếm vung ra nhất kích băng kiếm chấn thiên, một chiêu đánh trúng cái kia đạo thanh diễm. Nhưng là tùy theo lại phát hiện mình công kích cũng không có như chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, đánh vỡ cái kia đạo thanh diễm, mà chính là thanh diễm lại có thể thôn phệ hết chính mình băng kiếm chấn thiên. Nhìn đến đây hai người bọn họ tranh thủ thời gian thi triển thân phận né tránh thanh diễm công kích. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đầu này thanh long cũng không phải dễ đối phó như vậy, vừa mới cái kia đạo thanh diễm uy lực có chút kỳ quái. Ba chân băng thiềm nhìn đến vừa mới tình cảnh, lập tức xuất khẩu nhắc nhở nói. Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai. Cũng là muốn ham ta nguyệt chiếu thanh long hoa sen tiên bảy sắc, đáng tiếc đều chết ở chỗ này, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hùng chi chỉ có các ngươi hai cái chỉ là kim tiên trung kỳ. Nguyệt chiếu thanh long cười lạnh nói, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm nghe xong câu này tâm lý giật mình, theo trên thực lực đến xem, cái này thanh long cũng bất quá miễn cưỡng kim tiên điên phong, ẩn ẩn có đột phá đại la kim tiên xu thế, nhưng là có thể bên ngoài không vực hành tẩu cao thủ, trên cơ bản đều là kết bè kết đội. Mà lại tất nhiên sẽ có kim tiên điên phong, không muốn cũng chết ở chỗ này. Chu Trung sầm mặt lại, lập tức lại sử xuất chấn thiên, mà cái kia uy lực to lớn vô cùng băng kiếm lại bị thanh diễm thôn phệ. Nhìn đến đây trong lòng giật mình bây giờ trình độ này thực lực, một chiêu kia băng kiếm chấn thiên có thể chống cự ở kim tiên điên phong công kích, nhưng là bây giờ lại bị cái kia thanh diễm thôn phệ hết, trong này nhất định có cái gì kỳ quái địa phương chính mình xem nhẹ. Cái này tiên thú quả nhiên không giống bình thường, đem hỏa chi ảo nghĩa dung nhập chiêu thức bên trong, nếu để cho người khó lòng phòng bị. Vừa mới muốn không phải người ta lẫn mất nhanh, sợ rằng sẽ bị nó âm một tay. Ba chân băng thiểm như có điều suy nghĩ cười nói. Chu Trung né tránh cái kia một đạo thanh diễm, liền thấy thanh diễm cũng không có thiêu đốt vách đá, mà chính là biến mất tại thạch bích bên trong. Sau đó có một đạo không thể phát giác quang mang trở về tới nguyệt chiếu thanh long tự thân. Như vậy thì nói là nếu như thanh diễm một mực thôn phệ người khác công kích hoặc là pháp bảo, sau đó tiến vào vách đá trả về cho nguyệt chiếu thanh long, như thế tới nói càng đánh càng mạnh. Nơi này trận pháp có thể hấp thu thanh diễm, sau đó hóa thành tiên khí một lần nữa bổ sung cho đầu này thanh long, ta đã nghĩ đến biện pháp phá giải pháp trận này. Chu Trung đem chính mình quan sát kết quả nói cho ba chân băng thiểm. Mà Nguyệt Chiếu Thanh Long nghe xong, có chút cười lạnh nói, các ngươi lại còn hiểu được trận pháp, nhưng là cái kia có thế nào, trước đó nhiều người như vậy đều nhìn ra, sau cùng không phải bắt ta không có biện pháp nào mà. Thanh diễm chi tức. Nguyệt Chiếu Thanh Long không cho Chu Trung thở dốc cơ hội, lập tức lại sử xuất một chiêu. Chỉ thấy lần này, phạm vi công kích càng lớn, hoàn toàn bao trùm ở hai người bọn họ. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Không trung xuất hiện hơi nước lập tức che đậy Chu Trung cùng ba chân băng thiểm, đồng thời cũng ngăn cản được thanh diễm, không nghĩ tới là hơi nước cùng thanh diễm vậy mà lẫn nhau tiêu hao. Tình cảnh này để Nguyệt Chiếu Thanh Long quá sợ hãi. Chương 2548, muốn làm hoàng tước. Chu Trung nhìn lấy lẫn nhau rằng có hơi nước cùng thanh diễm, cười lạnh nói, hiện tại vô kế khả thi là ngươi. Nếu như ngươi đổi đỉnh chỉ phóng thích thanh diễm chi tức, như vậy ta hơi nước liền sẽ bao trùm cái này động phủ. Nếu như thế rằng có nữa lời nói. Chu Trung cũng không có nói hết lời, nhưng là ý tứ hết sức rõ ràng, Nguyệt Chiếu Thanh Long đã ở thế yếu. Nguyệt Chiếu Thanh Long trong lòng hoảng hốt, chính mình cho tới bây giờ đều dựa vào nghĩ như vậy biện pháp thiêu hủy đối phương pháp bảo. Sau đó vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng tiên lực, thông qua dạng này phương pháp thu hoạch được thắng lợi sau cùng, mà giờ khắc này nó vậy mà đụng phải chính mình khắc tinh. Thanh Long kết thúc. Nguyệt Chiếu Thanh Long đang không ngừng phóng thích thanh diễm chi tức thời điểm, lập tức vung từ bản thân cái đuôi, chỉ thấy một đạo to lớn cái đuôi trực tiếp quét về phía Chu Trung. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng, những thứ này tiên thú thân thể cũng là một kiện sắc bén pháp khí, nếu như lần này bị quét trúng, chính mình sợ rằng cũng phải bị thương. Đã lệnh chi ảo nghĩa. Câu này là ba chân băng thiềm nói ra, vừa mới giao phong để Nguyệt Chiếu Thanh Long xem nhẹ ba chân băng thiềm, chỉ thấy ngũ hành chi linh bên trong nhược thủy bị phóng xuất ra. Xuất hiện một khối to lớn mà cứng rắn không gì sánh được băng khối. Ầm. Nguyệt Chiếu xanh đuôi rồng cùng băng khối chạm vào nhau, phát ra to lớn thanh âm, mà phản chấn lực lượng để Nguyệt Chiếu Thanh Long thân hình trì trệ, trong miệng thanh diễm chi tức cũng kết thúc. Cùng lúc đó, ba chân băng thiềm đá lạnh chi ảo nghĩa theo thanh long thân thể bảy kín toàn thân, làm đến Nguyệt Chiếu Thanh Long trực tiếp đông lạnh cứng tại nguyên chỗ. Nguyệt Chiếu Thanh Long lập tức thất kinh địa cầu xin tha thứ, hoa sen tiên bảy sắc các ngươi lấy đi, bỏ qua cho ta đi. Chu Trung cũng không có bởi vì nó cầu xin tha thứ mà buông tha, dù sao tại pháp trận này bên trong, bọn họ cũng không phải chiếm cứ lấy ưu thế, nhân cơ hội này lập tức vung ra một cái công kích. Băng kiếm chân thiên. Cái này vô cùng sắc bén băng kiếm phía trên bám vào thủy chi ảo nghĩa, đâm xuyên Nguyệt Chiếu Thanh Long trái tim. Chỉ nghe thấy Nguyệt Chiếu Thanh Long giống giận, sau đó chậm rãi mất đi sức sống. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm nhìn đến Nguyệt Chiếu Thanh Long thi thể, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù sao vừa mới muốn không phải bọn họ lập tức nhìn ra nơi này trận pháp cùng Nguyệt Chiếu Thanh Long quỷ kế, nếu thật là đánh tới sau cùng, chỉ sợ phải hao phí đại lực khí mới có thể chiến thắng. Chu Trung đem tháng này Chiếu Thanh Long thi thể trực tiếp phóng tới trong không gian giới chỉ, về sau làm tiếp xử lý, hiện tại hàng đầu sự tình cũng là ngắt lấy hoa sen tiên bảy sắc. Cẩn thận một chút, món bảo vật này đối ngươi phi thường hữu dụng. Ba chân băng thiềm thu hồi những cái kia băng sơn, sau đó nhỏ giọng nói ra. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hoa sen tiên bảy sắc hái lên, đang chuẩn bị để vào chính mình không gian giới chỉ. Đúng lúc này, đột nhiên theo đi tới một đám người, nhìn đến Chu Trung trên tay hoa sen tiên bảy sắc, trong mắt sáng lên, không khỏi quát to, để xuống cái kia hoa sen tiên bảy sắc. Chu Trung liếc bọn họ liếc một chút, khỏe miệng hơi nhếch lên, giễu cợt cười một tiếng, sau đó phối hợp chứa vào chính mình trong không gian giới chỉ. Ngươi không có nghe được ta Trương Khải được nói chuyện sao? Có phải hay không thai điếc? Dám không nhìn chúng ta linh trúc tinh vực Trương gia, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn. Trương Khải được bị Chu Trung thái độ tức điên, không nghĩ tới trước mắt như thế một cái nho nhỏ kim tiên trung kỳ tiên nhân vậy mà đối với mình mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, chính mình chưa từng bị qua như thế coi nhẹ. Ha ha, rõ ràng là chính ta giết chết cái này thủ hộ tiên thú, như vậy cái này gốc hoa sen tiên bảy sắc hẳn là ta, các ngươi dựa vào cái gì nói là các ngươi, thật sự là chuyện cười. Chu Trung nắm sông băng tiên kiếm, ánh mắt có chút chuyển sang lạnh lẽo. Mà ba chân băng thiểm tại bọn họ tiến đến một khắc kia trở đi, tranh thủ thời gian ẩn thân nhảy đến Chu Trung trên thân, dù sao mình hình tượng vẫn là vô cùng đặc thủ, một khi bị nhận ra vậy liền hậu hoạn vô cùng. Trương Khải được lệnh hừ một tiếng, nhìn mình người bên cạnh, vô cùng tự đắc nói ra, thì bằng ba người chúng ta kim tiên điên phong cao thủ, giết chết nơi này yêu thú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nhưng là, Nguyệt Chiếu Thanh Long là ta giết chết, cho nên cái này hoa sen tiên bảy sắc kia chính là ta, không có quan hệ gì với các ngươi, chỉ có thể nói các ngươi tới trưởng. Chu Trung hai tay mở ra, tiếc nuối nói ra. Lời vừa nói ra, Trương Khải được sắc mặt tối đen, không có nghĩ đến cái này kim tiên trung kỳ như thế không tức thời, lạnh hừ một tiếng, mở miệng uy hiếp nói, hừ. Hiện tại ta nói là chúng ta chính là chúng ta, thì hỏi ngươi giao không giao. Không giao lời nói thì trách chúng ta không khách khí. Gia chủ, bên ngoài thiên cung đang lùng bắt đào phạm, chúng ta muốn tốc độ nhanh một chút, nếu như bị thiên cung đám kia cẩu vật nhìn đến món bảo vật này, chỉ sợ cũng rơi không đến trong tay chúng ta. Đúng vậy à, gia chủ, hiện tại muốn tranh thủ thời gian hạ quyết định, nếu như cái kia đào phạm đi tới nơi này, chúng ta nhưng cũng bất hảo qua, nghe nói có thể theo nhiều ngày như vậy cung trong cao thủ trốn tới, chỉ sợ cũng là cái cọng rơm cứng. Chu Trung nghe đến bọn họ lời nói, trong lòng sững sờ, không nghĩ tới thiên cung cao thủ cũng không có đi xa, hiện tại chỉ sợ không phải cùng bọn hắn nổi tranh chấp thời điểm, nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức muốn thoát thân rời đi. Mà Trương Khải được nhìn đến Chu Trung có muốn chạy trốn ý đồ, khẽ cắn môi lớn tiếng cả giận nói, ngươi chạy không thoát, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta tốc chiến tốc thắng, cầm xuống người này, đem Nguyệt Chiếu Thanh Long cùng hoa sen tiên bảy sắc lấy đi, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Ngay sau đó những người kia cầm ra bản thân pháp bảo, đồng thời ngăn chặn tất cả xuất khẩu. Chu Trung sững sờ, trong lòng thầm giận, xem ra chính mình cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quyết định tiên phát chế nhân. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chỉnh sơn động bị hơi nước bao trùm ở, người khác hoàn toàn thấy không rõ bóng người, Chu Trung nghĩ đến rửa vào hơi nước, vọt thẳng phá bên trong một người phòng ngự trực tiếp rời đi. Thì điểm ấy điều trùng tiểu kỹ sao? Vừa mới ta nghĩ ngươi cũng là bằng vào một chiêu này ngăn chặn Nguyệt Chiếu Thanh Long thanh diễm đi. Xem chiêu, thu nạp vạn vật. Trương Khải được dễ cực nói, trong lời nói để lộ ra tự tin. Chu Trung đang chuẩn bị động thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ hấp lực theo cái kia Trương Khải được chỗ truyền đến, trong lòng giật mình, lập tức định trụ tự thân, không bị cái kia hấp lực cuốn vào. Nhưng là mình phóng thích hơi nước cùng hồ nước này, đều bị hoàn toàn hút đi, Chu Trung chính mình thân hình hoàn toàn bạo lộ ra. Ngũ lôi chi thuật. Thật phong chi trảm. Đối diện mọi người không chút nào mềm tay. Thừa dịp Chu Trung thân hình vừa mới bại lộ thì hợp nhau tấn công, muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, dù sao không muốn chọc tới thiên cung lùng bắt đội viên. Băng kiếm cùng bay. Mà Chu Trung trong tay sông băng tiên kiếm cấp tốc vung ra một chiều, đối diện ngăn cản cảm thấy đa số người công kích. Nhưng là vẫn bị hai cái kim tiên điên phong đột phá chính mình phòng thủ, cái kia hai chiêu thẳng tắp xông về phía mình, Chu Trung biến sắc, lập tức sử xuất du long quyết né tránh cái này hai chiêu. Sau đó lại một chiêu băng kiếm cùng bay công kích bọn họ. Nhưng là Trương Khải được lại đã sớm chuẩn bị, giơ lên trong tay tiên hồ, hô lớn, thu nạp vạn vật. Chỉ thấy cái kia tất cả băng kiếm đều bị cái này tiên hồ hút đi qua, mà Trương Khải được bên người người cảm thấy cũng tận ra. Chu Trung chỉ có thể chật vật né tránh, thầm nghĩ, chắc không được có nắm chắc như vậy giết chết Nguyệt Chiếu Thanh Long, nguyên lai cái này pháp bảo hoàn toàn địa khắc chế Nguyệt Chiếu Thanh Long trận pháp cùng tuyệt chiêu. Tiểu tử, cái kia kim tiên điên phong Trương Khải được trong tay tiên hồ cũng không phải là tất cả công kích đều có thể thu nạp. Chỉ cần ngươi pháp khí mạnh hơn, công kích vượt qua hắn thu nạp hạn mức cao nhất, cái kia tiên hồ thì lên không cái tác dụng gì. Ba chân băng thiềm ở một bên quan sát thật lâu, đến ra như thế một cái kết luận nói cho Chu Trung. Chu Trung nghĩ tới đây, thì thu hồi sông băng tiên kiếm, sau đó lấy ra chính mình am hiểu nhất hải thần tam xoa kích. Đồng thời triệu hoán một đạo hải thần tam xoa kích hư ảnh, đột nhiên thình lình bay về phía bên cạnh một người. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi khả năng công kích bị thương ta đồng bạn sao? Trương Khải được lệnh hừ một tiếng, giơ lên trong tay tiên hồ, quát to, thu nạp vạn vật. Nhưng là cái này hải thần tam xoa kích hư ảnh lại không chút nào chịu ảnh hưởng, vọt thẳng hướng người kia, mà cái kia người đã né tránh không kịp, sử xuất phòng ngự tính linh khí. Ầm. Hải thần tam xoa kích hư ảnh trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, cái kia trong mắt người không thể tin được nhìn lấy ở ngực hang lớn, sau đó vừa nhìn về phía Trương Khải được, ầm vang ngã xuống đất khí tuyệt thân vong. Chương 2549, cảnh giới tăng lên. Người cái này là muốn chết. Tình cảnh này để Trương Khải được giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình tiên hồ vậy mà không có hút vào cái kia huyễn tượng, trước mắt người kia chỉ là kim tiên trung kỳ, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là trong tay đối phương trôi này tam xoa kích là cực phẩm tiên khí. không cần quản thiên cung người phải trang phát giác được, chúng ta nhất định muốn đem người này cầm xuống, nói không chừng hắn cũng là bị thiên cung đuổi bắt đào phạm. Trương Khải được không chút do dự địa đối người bên cạnh hô. Người khác hướng Chu Trung phương hướng vây đi qua, đồng thời cẩn thận đề phòng đối phương phóng thích công kích. Mà Chu Trung nhìn đến chính mình hải thần tam xoa kích hư ảnh thực sự có thể đầy đủ chống đỡ Trương Khải hành pháp thuật, đối phương đã có chút hoài nghi mình thân phận, nhìn đến đây, nhỏ giọng đối ba chân băng thiềm nói ra, băng thiềm tử, ngươi dùng ngũ hành chi linh vây khốn tất cả mọi người, ta thừa cơ chém giết hắn tất cả mọi người, sau đó chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tốt, ta trước thi triển trận pháp. Ba chân băng thiềm nhanh chóng triển khai ngũ hành chi linh. Chỉ thấy ngũ hành chi linh trận pháp đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, mà lấy Trương Khải được nhìn lấy hắn hai vị kim tiên điên phong sầm mặt lại, không khỏi thấp giọng nói, trận pháp này rất quỷ dị, chúng ta nhất định phải giết chết tay cầm trận bàn người mới có thể đầy đủ ra ngoài. Tìm tới người kia, không muốn lại giữ lại thực lực. Tốt, mau chóng tranh thủ tại thiên cung người đến lúc, chúng ta tiêu diệt hắn, sau đó rời đi. Lúc này, Chu Trung Y nguyên núp trong bóng tối, cười lạnh nói, các ngươi không cần tìm ta, không phải sao, ta đi ra. Ta cũng quyết định không nương tay, trực tiếp giết chết các ngươi. Mượn nhờ ngũ hành chi linh bên trong nhược thủy, hình thành một cỗ thao thiên cự lãng, bên trong còn ẩn giấu đi vô số hải thần tam xoa kích hư ảnh, phóng tới Trương Khải được một nhóm người. Loại uy thế này hơn xa trước đó uy lực, không muốn tại ngũ hành chi linh bên trong, sử dụng hải thần tam xoa kích lại còn có tăng phúc hiệu quả. Trương Khải được một nhóm người nhìn đến cái này đập vào mặt sóng lớn, chấn động trong lòng, thầm kêu không tốt, lập tức tất cả mọi người tạo thành một cái trận pháp. Sử dụng chính mình loại hình phòng ngự linh khí ngăn cản Chu Trung tiến công. Trong nháy mắt sóng lớn dễ như trở bàn tay đánh lui tất cả mọi người, đứng đắn Chu Trung muốn chụp một kích phá lúc, bên hai truyền đến ba chân băng thiểm cảnh cáo âm thanh. Cẩn thận, đi nhanh lên, bên ngoài đã có số lớn cao thủ tiếp cận. Ba chân băng thiểm cầm trong tay ngũ hành chi linh nhắc nhở đạo. Chu Trung lập tức đem hải thần tam xoa kích thu hồi đi, cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm, không chút do dự xoay người xông ra cái này động phủ. Bên ngoài người chú ý, các ngươi đuổi bắt đào phạm thì tại bên trong sơn động này. Trương Khải được cũng cảm giác được bên ngoài cao thủ, tâm lý nghĩ đến người này hẳn là thiên cung đuổi bắt người, lập tức cao giọng hô lớn. Chu Trung tâm lý thầm mắng, tốt ngươi cái Trương Khải được, ta sẽ tính với ngươi bút chứng này. May mắn cái sơn động này lối rẽ rất nhiều, Chu Trung không có bị chắn trong sơn động, cẩn thận từng ly từng tí né tránh người khác, đi ra sơn động. Nhưng là thiên cung truy tung cao thủ đã sớm tại cửa động chờ lấy, lập tức khóa chặt Chu Trung. Nhìn đến chính mình bại lộ, Chu Trung lập tức xông ra cái tinh vực này, sau đó hắn thiên cung cao thủ lập tức theo đuôi cùng lên đến. Nhìn đến tình huống này, Chu Trung lại tăng tốc độ hất ra bọn họ, thuận tiện làm một cái huyễn tượng về sau, sau đó ẩn tàng thân hình cùng khí tức, quay về vừa mới rời khỏi tinh vực, quả nhiên nơi này đã không có bao nhiêu ngày cùng cao thủ tại trấn giữ, lặng lẽ yên lặng trở lại vừa mới cái sơn động kia, bố trí xuống trận pháp, che giấu. Hừ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Bọn họ chỉ sợ không nghĩ tới ta sẽ còn trở lại cái tinh vực này trốn đi. Chu Trung âm thầm đắc ý xuất ra hoa sen tiên bảy sắc, không nghĩ tới chính mình vừa mới vậy mà thu hoạch được như thế cực phẩm tiên thảo. Nếu như có thể đem cái này hoa sen tiên bảy sắc luyện dược lời nói, nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đáng tiếc hiện tại không có thời gian, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào cái này gốc hoa sen tiên bảy sắc, cần phải có thể tấn thăng làm kim tiên hậu kỳ. Ba chân băng thiềm nhìn lấy cái này hoa sen tiên bảy sắc nói ra, đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là hiện tại thời cơ không đúng, bọn họ cũng không có cách nào. Chu Trung cũng rõ ràng hiện tại không có cái kia thời gian, vừa mới sử dụng hải thần tam xoa kích đối địch, tuy nhiên không biết đối phương có hay không thấy rõ, nhưng luôn cảm thấy đây là một cái hậu hoạn, nếu như có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới kim tiên hậu kỳ, như vậy chính mình liền sẽ có nắm chắc hơn từ thiên cung trong tay đào tẩu. Nghĩ tới đây Chu Trung không chần chờ nữa, lập tức ăn vào cái này hoa sen tiên bảy sắc. Ngay từ đầu cũng không có cảm giác được cái gì, chậm rãi liền phát hiện hoa sen tiên bảy sắc bên trong có cỗ cường đại tiên khí muốn phun ra ngoài, Chu Trung lập tức hấp thu những thứ này tiên khí. Nhất làm cho Chu Trung cảm giác được ngoài ý muốn cũng là cỗ này tiên khí vậy mà cùng mình vô cùng phù hợp, trách không được ba chân băng thiểm để cho mình cướp đoạt cái này gốc hoa sen tiên bảy sắc. Chu Trung trực tiếp cảm giác mình thể nội tiên khí tiến một bước tích lũy, chậm rãi xuất hiện biến hóa, không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy trên thân tiên khí hướng ra phía ngoài bắn ra. Ba chân băng thiềm lập tức ổn định lại trận pháp, đem loại ảnh hưởng này áp chế ở trận pháp bên trong, không cho bên ngoài người phát giác được. Qua một lát, Chu Trung mở hai mắt ra, tự thân tu vi đã đạt tới kim tiên hậu kỳ cảnh giới, xuất ra sông băng tiên kiếm, Chu Trung cảm giác được mình cùng trôi tiên kiếm này cùng tiên giáp có thể càng thêm phù hợp một số. Mà nhưng là cảm giác tăng lên cũng không phải là rất lớn, cùng hải thần tam xoa kích kém quá xa, Chu Trung cảm giác được chính mình tại Thủy Chi ảo nghĩa phía trên lại có tiến một bước lĩnh hội. Băng Thiềm Tử, ta hiện tại vừa mới lĩnh ngộ được Thủy Chi ảo nghĩa một loại biến hóa, cái kia chính là tại hơi nước hoặc là trong nước, có thể che giấu mình thân hình, giống như hoàn toàn biến thành nước hoặc là hơi nước, mà lại tại nước hoặc là trong hơi nước, chính mình khôi phục năng lực đề cao thật lớn, mà lại thi triển độn thuật lúc, tốc độ càng nhanh. Ba chân Băng Thiềm giật mình, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể lĩnh ngộ được hai cái này năng lực, lập tức xuất ra ngũ hành chi linh. Sau đó sử dụng nhược thủy tràn ngập toàn bộ trận pháp, thử một chút, nhìn ta có thể phát hiện ngươi không. Chu Trung trực tiếp tiến vào trong nước biến mất thân hình, mà ba chân Băng Thiềm cảm ứng nửa ngày, mới rốt cục nói ra, ngươi chiêu này ta cố ý đi cảm ứng, vậy mà loáng thoáng không cảm ứng được, như có như không, hơn nữa còn có thể để tránh cho công kích. Ta cảm thấy chiêu này trên cơ bản trừ tinh thông thủy chi ảo nghĩa Đại La Kim Tiên mới có thể phát hiện, còn lại Đại La Kim Tiên chỉ sợ là phát hiện không, mà tiên đế khẳng định là không gạt được. Dạng này cũng không tệ, coi như đụng phải cái gì nguy cơ tình huống, có thể tới một chiêu lũ lụt tới tràn, sau đó thừa cơ vây giết vẫn là chạy trốn, đều là có thể thực hiện. Coi như gặp phải Trương Khải được cũng không có vấn đề gì, hắn tiên hồ tuy nhiên khắc ta, nhưng ta y nguyên có biện pháp một chiêu giết hắn. Chu Trung nghe đến ba chân Băng Thiềm đánh giá, nội tâm cao hứng phi thường, chính mình rốt cục đem thủy chi ảo nghĩa tăng lên một cái cấp bậc, đương nhiên trong này còn có thủy tiên thạch công lao. Ba chân Băng Thiềm không khỏi hỏi, ngươi chuẩn bị đem một chiêu này lên tên là gì? Một chiêu này thì kêu làm thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Chu Trung Dương Dương tự đắc nói ra. Đừng nói trước cái này, vừa mới không ngừng có Trương gia đệ tử tại phụ cận tuần tra, xem ra Trương gia cũng muốn bắt lại ngươi. Hiện tại bọn hắn khả năng đã về đến trong nhà. Ba chân Băng Thiềm tại Chu Trung tĩnh tọa thời điểm, tỉ mỉ quan sát bên ngoài vừa đi vừa về tuần tra người, phát hiện đều là người Trương gia, mà thiên cung cũng không có nhiều người. Nhắc lên Trương gia, Chu Trung có chút nghiến răng nghiến lợi, vốn là hết thể cũng rất thuận lợi, Trương Khải được mang theo gia tộc mình đệ tử đột nhiên giết ra, dẫn tới thiên cung lùng bắt nhân viên, mà lại vừa mới chính mình sử dụng một chiêu hải thần tam xoa kích hư ảnh, không biết Trương Khải được thấy rõ không có. Đi, chúng ta theo dõi Trương gia đệ tử, tìm tới gia tộc bọn họ ở chỗ đó, nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trương 2550, chém giết kim tiên điên phong. Chu Trung biến mất thân hình cùng khí tức. Vừa ra khỏi cửa liền thấy có một đội đệ tử phía trước bay qua, nhìn phục sức cùng Trương Khải được phái cùng hành đệ tử mặc một dạng, cái này một đội hẳn là Trương gia đi ra ngoài tuần tra đệ tử. Ai, chúng ta rốt cục tuần tra xong, nhanh đi về đi. Chuyện gì phát sinh? Ta nghe nói là gia chủ mang theo trong gia tộc cao thủ, muốn giết chết Nguyệt Chiếu Thanh Long, lấy được hoa sen tiên bảy sắc, không có đến có người nhanh chân đến trước. Không chỉ như vậy, nghe nói người kia vẫn là thiên cung đuổi bắt đào phạm. Đang chạy ra đi thời điểm còn thừa cơ giết chúng ta bên trong một tên tinh anh. Cuối cùng là thiên cung đệ tử đến, bọn họ mới yên ổn đào thoát. Cái gì? Lúc đó đi săn giết Nguyệt Chiếu Thanh Long, mang đều là kim tiên trung kỳ trở lên đệ tử, thì cái này còn bị giết một người. Chúng ta những thứ này kim tiên sơ kỳ đệ tử ở chỗ này tuần tra, chẳng lẽ không phải đang chịu chết mà? Mọi người bay trên không trung nghe nói tin tức này, đều là đã kinh ngạc lại bất ức, Trương gia vậy mà muốn dùng bọn họ tính danh đến tìm kiếm cái kia đào phạm. Người kia là kim tiên trung kỳ, chỉ cần chúng ta phát hiện, phát ra tín hiệu là được, còn lại thì không quy ta nhóm quản. Nói dễ dàng, thật giống như hai chúng ta một khi bị đụng phải, căn bản không phát ra được tín hiệu đi. Tốt, không nói, chúng ta đã tuần tra xong, tranh thủ thời gian về đến gia tộc bên trong đi. Trong gia tộc vẫn là an toàn. Chu Trung xa xa cùng tại phía sau bọn họ, đem bọn hắn nói chuyện đều nghe nhất thanh nhị sở, liền theo cái này đội tuần tra nhân viên trở lại Trương gia. Quả nhiên. Trương gia thực cũng không phải là rất xa, vừa vặn cùng Nguyệt Chiếu Thanh Long cất giấu thân thể phương vị ngược lại, Chu Trung nhìn đến đây không khỏi thở dài, chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Cái kia đội tuần tra nhân viên vừa mới vừa đi vào, Chu Trung thì lặng lẽ phân tích thực lực bọn hắn, tối cao cũng chính là ba cái kia kim tiên điên phong, mà thiên cung người cũng không có trong này. Ầm. Chu Trung vung lên sông băng tiên kiếm, trực tiếp một chiêu băng kiếm chảm phá Trương phủ cửa lớn. Là ai dám can đảm khiêu khích chúng ta Trương gia? Chỉ thấy Trương Khải được mang theo hai cái kim tiên điên phong lao ra, nhìn đến Chu Trung lại sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả. Nguyên lai là ngươi, ngươi quả nhiên chính là cái kia thiên cung đào phạm, nguyên lai tưởng rằng ngươi đã chạy ra linh trúc tinh vực, không nghĩ tới còn ở nơi này, trong này vẫn là có ngày cùng cao thủ ở đây, ngươi chạy không thoát. Trương Khải được lập tức triển khai Trương gia thủ hộ đại trận, chỉ muốn nhờ cái này thủ hộ đại trận liền có thể hoàn toàn ngăn chặn Chu Trung, đợi đến thiên cung cao thủ trợ giúp. Chu Trung thực đã thấy có một kim tiên trung kỳ nhân viên rời đi Trương gia, hướng về nơi xa bay đi, hiểu ý cười một tiếng, thì chờ các ngươi làm như vậy đây. Thật sao? ngươi cho rằng chỉ bằng mượn cái này phá trận pháp thì có thể thắng được ta. Chu Trung nhìn lấy Trương gia thủ hộ đại trận mở ra hoàn toàn, trên trận pháp mặt xuất hiện rất nhiều phù lục, mà tại Trương gia trong phủ, các đệ tử đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, không phải vậy ngươi liền đợi đến bị chém thành muôn mảnh. Trương Khải được nhìn lấy Chu Trung hoàn toàn xem thường chính mình trận pháp, không khỏi phẫn nộ nói. Gia chủ, không muốn nói nhiều với hắn cái gì, hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn, đừng để hắn chạy, hắn thì không có biện pháp gì. Ba người chúng ta kim tiên điên phong, trước đó động phủ không thi triển được, hiện tại hắn cũng vậy chúng ta không có cách. Hai người đứng tại Trương Khải được bên người bày mưu tính kế, dù sao bắt lấy người này, thiên cung trùng điệp có thưởng. Chu Trung lại không thèm để ý chút nào, xuất ra sông băng tiên kiếm sử xuất thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Một cỗ vũ khí phủ đầy toàn bộ Trương gia, đồng thời cũng thẩm thấu đến Trương gia trong đại trận. Ngươi trẻ tuổi, trước đó ngươi dùng chiêu này liền bị ta tiên hồ phá, hiện tại còn muốn dùng chiêu này, thật sự là không nhớ lâu. Trương Khải được nói xong cũng móc ra bản thân tiên hồ, đối với đẩy trời hơi nước quát nói. Thu nạp vạn vật. Chỉ thấy tiên hồ miệng ra hiện một cỗ to lớn hấp lực, nhưng hấp thu hơi nước vô cùng có hạn, hoàn toàn không đuổi kịp Chu Trung chế tạo tốc độ. Nhìn đến đây Chu Trung cười lạnh nói, làm sao? Ngươi bây giờ tiên hồ làm sao không có tác dụng đâu? Trương Khải được nghe vậy sững sờ, không khỏi sắc mặt đại biến, đau lòng nói, ngươi lại nhưng đã phục dụng cái kia hoa sen tiên bảy sắc, thật sự là phung phí của trời. Cái gì? Hoa sen tiên bảy sắc đã bị gia hỏa này phục dụng. Thật sự là lãng phí như thế một cái bảo bối a. Trương Khải được cùng hắn hai cái kim tiên điên phong đau lòng nhức góc địa mắng lấy Chu Trung, mà Chu Trung trong lòng thực càng thêm im lặng, chính mình là luyện đan sư, chẳng lẽ không biết hoa sen tiên bảy sắc giá trị, muốn không phải vì giết các ngươi, mình tuyệt đối hội cầm lấy đi luyện dược, mà không phải trực tiếp phục dụng. Có biện pháp nào? Ta đã phục dụng hiện tại ngươi pháp bảo đối với ta không có tác dụng gì. Trương Khải được nhìn lấy Chu Trung khinh thường nói, nếu như tại địa phương khác, ta có thể hay không bắt ngươi thế nào, nhưng là tại Trương này nhà trận pháp bên trong, ngươi thì mười phần sai. Chỉ thấy Trương Khải được trong tay tiên hồ cùng trận pháp sinh ra liên hệ, toàn bộ trận pháp điều khiển tiên hồ, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, để cho cả hơi nước xuất hiện bị hút đi tình huống. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, hiện tại là Trương gia trận pháp quả nhiên có chút diệu dụng, lấy hắn đệ tử làm căn cơ, mượn nhờ địa mạch linh khí, lại có thể giống như đại La Kim tiên thao túng tiên hồ. Ba chân băng thiềm nhỏ giọng nhắc nhở đạo, hiện tại tình hình có chút không thể lạc quan. Chu Trung sắc mặt trầm xuống, chính mình còn y nguyên giấu ở cái này trong hơi nước, chỉ cần hơi nước biến mất, hai vị kim tiên điên phong thì hội công kích mình. Trương Khải được phách lối địa cười ha hả, dương dương đắc ý nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một món khác pháp bảo a, cũng là cái kia thanh tam xoa kích ngược lại là có thể, chỉ cần đem ngươi bắt lại, trên thân pháp bảo liền có thể đền bù chúng ta tổn thất. Chu Trung nghe nói như thế, lập tức rõ ràng trắng một vấn đề. Cái kia chính là mình tam xoa kích vẫn là bại lộ, như vậy cái này Trương gia liền không thể lưu. Nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức làm ra bản thân vừa mới lĩnh ngộ một chiêu kia, thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Chỉ thấy Chu Trung thân thể biến thành cùng hơi nước lúc bình thường, bên ngoài không cách nào phân biệt, sau đó thao túng hơi nước cùng một chỗ vọt tới tiên hồ. Trương Khải được cùng hai vị kim tiên điên phong nhìn đến hơi nước giảm bớt, mừng rỡ trong lòng, cũng chuẩn bị tốt nhất kích chí mệnh, liền chờ Chu Trung thân hình bại lộ. Mà Chu Trung thân hình tại ở gần tiên hồ một khắc này, trực tiếp xuất ra sông băng tiên kiếm đâm về Trương Khải được tiên hồ. Mà một kiếm này xa xa vượt quá ba người bọn họ dự kiến, nhưng là quá gần, mà lại Chu Trung tại trong hơi nước tốc độ quá nhanh, đã không kịp trốn tránh. Đông. Chu Trung một kiếm đem tiên hồ chém thành hai khúc, kiếm thế chưa giảm, trực tiếp một kiếm đâm xuyên Trương Khải được thân thể. Trương Khải được không nghĩ tới có thể như vậy, hai vị kim tiên điên phong lập tức sử xuất tuyệt chiêu công kích Chu Trung. Ngũ lôi chi thuật. Thật phong chi chảm. Chu Trung một lần nữa hóa thành hơi nước trốn vào nước này sương mù lĩnh vực bên trong, cấp tốc né tránh hai cái công kích. Phúc. Một cái kim tiên điên phong khó lòng phòng bị địa bị Chu Trung ám sát. Mà mặt khác một cái kim tiên điên phong còn chưa kịp phản ứng, lại bị một kiếm đâm trúng. Ba vị kim tiên điên phong trước sau bất quá mười mấy khí tức thời gian, liên tiếp chết. Mà Trương gia hắn đệ tử, đều không có thấy rõ phát sinh cái gì, liền thấy ba vị kim tiên điên phong thi thể từ không trung rơi xuống. Mọi người đều kinh hãi, không nghĩ tới hội là như vậy. Chúng ta ở chỗ này bố trí ngũ hành chi linh trận pháp, sau đó sử dụng nhược thủy đem nơi này làm thành sân nhà, coi như thiên cung cao thủ đến, chúng ta y nguyên không sợ. Chu Trung đề nghị ba chân băng thiềm bố trí xuống trận pháp, hắn nhưng là nhìn trời cung thiên nguyên trận bản ký ức vẫn còn mới mẻ. Đi qua Chu chấp sự thiên nguyên kiếm trận, sau đó lại là trước đó người lùng bắt xiềng xích cùng kiếm trận, nhìn trời cung thực lực càng kiên kỵ. Tốt, ta hiện tại thì thi triển ngũ hành chi linh. Ba chân băng thiểm xuất ra ngũ hành chi linh thay thế Trương gia trận pháp, ở bề ngoài một chút cũng nhìn không ra. Đột nhiên một trận lũ lụt bao trùm ở Trương gia hắn tất cả mọi người, sau đó đem những người này giam giữ ở phía sau trong ao. Sau đó Chu Trung an vị tại Trương gia đại sảnh chờ lấy thiên cung người tự động tìm tới cửa. Chương 2551, thiên cung người tới. Không lâu nữa, Trương gia bên ngoài phủ bay tới một đám cao thủ, cầm đầu dẫn đường người cũng là cái kia mật báo Trương gia đệ tử. Ngươi xác định người kia chính là chúng ta đuổi bắt đạo phạm. Thiên cung người cầm đầu lần nữa hỏi hướng Trương gia đệ tử. Đương nhiên có thể xác định, là người kia chính miệng thừa nhận, lúc đó chúng ta tại Nguyệt Chiếu Thanh Long bên trong hang núi kia, hắn cảm giác được các ngươi thiên cung người đến, lập tức không quan tâm địa đào tẩu. Vị này Trương gia đệ tử vậy mà lòng tin 10 phần nói ra, nói xong cũng dẫn mọi người rơi xuống Trương gia cửa chính. Cái này thiên cung lùng bắt đội thủ lĩnh nhìn lấy trong không khí còn lưu lại tranh đấu khí tức, mà Trương gia trận pháp cũng đã đóng lại, khẽ mỉm cười nói, xem ra có khả năng bắt đến Đại Viêm Tiên Đế thành Thành Dương, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem, đến cùng cái này Thành Dương có bản lĩnh gì, vậy mà để cho chúng ta trong thiên cung bộ toàn lực truy nã người này. Khâu chấp sự, chúng ta muốn hay không trước thông báo người khác, việc này chuyện rất quan trọng, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Có một chút thuộc nhắc nhở. Ừ, cái kia Thành Dương bất quá là một nho nhỏ kim tiên trung kỳ, thực lực không đủ gây sợ, hắn có thể chạy ra vòng đây. Hoàn toàn cũng là hắn thiên cung phân điện người sai lầm, chúng ta nhiều như vậy kim tiên điên phong cùng kim tiên hậu kỳ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Khâu chấp sự vô cùng không hài lòng thủ hạ nghi vấn, nghiêm nghị phê bình người này, sau đó lại chậm rãi nói ra, đã cái này Thành Dương có thể gây nên thiên cung truy nã, hơn nữa còn là nội bộ cẩn thận từng ly từng tí truy nã, chỉ có thể nói trên người người này có trọng bảo cũng hoặc là có bí mật gì, nghe nói lần trước tại Tử Thanh Tinh Vực, cũng là hắn phá pháp trận được đến Ngọc Vương Châu. Sau đó lại tại luận võ trong lúc đó thắng cổ. Cổ trấn hưng nhân, trên thân nhất định có bí mật gì, chúng ta tới trước được trước. Khâu chấp sự những lời này nói ra rất nhiều bí mật, người khác chưa từng nghe thấy, cái này khiến trong lòng mọi người hỏa nhiệt vạn phần. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào Trương gia, hỏi một chút gia chủ Trương Khải được lại nói. Khâu chấp sự vung tay lên, mọi người trực tiếp xông vào Trương gia, không có cái gì gõ cửa để bày tỏ bày ra tôn kính. Trương gia đệ tử nhìn ở trong mắt tức giận không gì sánh được. Cái này hoàn toàn không đem Trương gia để vào mắt, nhưng là đối mặt thiên cung như thế quái vật khổng lồ, làm tiểu gia tộc Trương gia, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Thiên cung mọi người tiến vào Trương gia về sau, lại phát hiện tiền viện không có một ai, thậm chí thủ vệ đều không tại, trong lòng cảm giác nặng nề, trực tiếp xông đến trong đại sảnh. Chỉ thấy nhìn Trương gia trong đại sảnh ở giữa chỉ có một người, cái kia chính là Chu Trung. Trương gia đệ tử nhìn đến Chu Trung ngồi ở đại sảnh gia chủ vị trí bên trên. Yên ổn tự đắc uống trà, ngay sau đó tâm đạo không tốt, nghẹn ngào hô lớn, là ngươi. Ngươi chính là cái kia Thành Dương. Chúng ta Trương gia người khác đâu. Thiên cung phân điện người cũng rất kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, đã hắn ngồi ở chỗ này, vậy đã nói rõ Trương gia ba vị kim tiên điên phong đã thất thủ, mà lại Trương gia trận pháp vậy mà cũng không có thể thắng được cái này Thành Dương, trong lòng kinh hãi vạn phần. Khâu chấp sự biến sắc, sau đó lặng lẽ làm ra một thủ thế, vị cuối cùng thiên cung phân điện người minh bạch có ý tứ gì. Muốn rời khỏi Trương gia thông báo hắn bên ngoài thiên cung cao thủ. Đúng lúc này, Chu Trung đặt chén trà xuống, cười lạnh nói, đã các ngươi đã tới, ta sẽ để cho các ngươi thông báo hắn thiên cung cao thủ mà. Trận pháp, ngũ hành chi linh. Ba chân băng thiềm vụng trộm thôi động ngũ hành chi linh trận bàn, chỉ thấy toàn bộ Trương gia bị ngũ hành này chi linh trận pháp vây khốn, mỗi cái phương vị đều có một cái cực phẩm linh khí làm trận khí, trong nháy mắt, tất cả mọi người bị vây ở Trương trong nhà. Khâu chấp sự thấy cảnh này, không sợ chút nào bị vây ở cái này trận pháp bên trong, cười lạnh nói, Thành Dương, ngươi đây là tại cùng chúng ta thiên cung đối nghịch, không sợ chúng ta thiên cung diệt các ngươi Đại Viêm Tiên Đế thành khúc ra sao? Sợ? Hừ. Chu Trung xuất ra sông băng tiên kiếm lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, các ngươi thiên cung nếu là thật dám diệt ta Đại Viêm Tiên Đế thành khúc ra, cần gì phải chờ ta rời đi Đại Viêm Tiên Đế thành mai phục ta đây, ta xem các ngươi thiên cung làm việc này, căn bản không muốn để Đại Viêm Tiên Đế thành biết. Hán thiên cung cao thủ đều xuất ra mỗi người pháp bảo, đương nhiên đa số người vẫn là hội xuất ra thiên kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đối với Chu Trung, mà Khâu chấp sự thì là xuất ra thiên nguyên trận bản, âm u cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta thiên cung xác thực không dám ở Đại Viêm Tiên Đế thành mạnh mẽ bắt ngươi, thế nhưng là ngươi vậy mà rời đi Đại Viêm, vậy cũng đừng trách chúng ta thiên cung. Chu Trung nhìn đến Khâu chấp sự trong tay thiên nguyên trận bản, tâm lý thở dài một tiếng, thiên kiếm tại thiên cung người trong tay sớm đã thành hàng hóa hẹ phố. Không nghĩ tới ngày này nguyên trận bàn cũng nhanh, thiên cung tài đại khí thô tại cái này tiên khí phía trên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, tỉ như bọn họ khúc ra, cũng chính là thượng phẩm pháp khí có thể hoàn toàn chế thức luyện chế, cái này thiên cung lại có thể cung cấp đem hạ phẩm tiên khí chế thức luyện chế. Quan sát được Chu Trung nhìn mình trong tay thiên nguyên trận bàn, Khâu Chấp Sự giơ lên khoe khoang nói, xem ra ngươi là gặp qua món bảo vật này uy lực, ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng còn kịp, chúng ta có thể tha chết cho ngươi, không phải vậy lời nói, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Trung nhíu môi, cười lạnh nói, thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Toàn bộ Trương gia lập tức bị nước này sương mù tràn ngập, tại ngũ hành này chi linh bên trong, hơi nước uy lực càng mạnh. Mà Chu Trung bóng người lập tức biến mất tại trong hơi nước. Quả nhiên thật sự có tài, chúng ta đã sớm thu thập ngươi tư liệu, am hiểu sử dụng thủy chi ảo nghĩa, thường dùng hơi nước phủ đầy toàn trường, sau đó đánh lén. Ta cũng là có chuẩn bị mà đến. Khâu Chấp Sự nhìn đến hơi nước cũng không có thất kinh, sớm có ứng đối tuyệt chiêu. Chu Trung sau khi nghe xong trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này thiên cung hành sự nhanh chóng như vậy, tình báo hoàn toàn liên hệ. Thiên nguyên trận pháp, gió lốc. Khâu Chấp Sự đem một kiện cây quạt một dạng pháp bảo dung nhập thiên nguyên trận bàn, vậy mà tại ngũ hành chi linh bên trong lại triển khai một cái trận pháp, trong trận pháp đột nhiên xuất hiện cuồng phong, càng không ngừng thổi mạnh hơi nước, làm đến hơi nước theo một cái phương hướng nổi lên, lại có muốn bị thổi tan cảm giác. Ha ha, ngươi bây giờ thi triển pháp thuật hơi nước không thể để ngươi ẩn tàng ở thân hình, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ngươi công kích, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Khâu Chấp Sự tuy nhiên miệng phía trên rất phách lối nói, nhưng trên thực tế cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhỏ giọng đối sau lưng thiên cung đệ tử nói ra, nếu như cái này thành dương hiện hình, lập tức hợp nhau tấn công, gia hỏa này thật có chút tài năng. Chu Trung nhìn đến hơi nước bị nổi lên, rõ ràng cảm giác được trận này trong cuồng phong hàm ý phong chi ảo nghĩa, chính mình thân hình cũng chậm chậm bạo lộ ra, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, may mắn trước đó lên tới kim tiên hậu kỳ, lĩnh ngộ mới thủy chi ảo nghĩa, nếu không mình thật muốn bị khắc gắt gao. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Chu Trung lập tức sử dụng mới lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, đem tự thân dung nhập trong hơi nước. Chúng thiên cung người đều đang ngó chừng bốn phương tám hướng, thì nhìn Chu Trung từ đâu hiện thân. Đột nhiên, Trương gia đệ tử cùng bên người một vị kim tiên hậu kỳ bị một kiếm ngang chém thành hai khúc, máu tươi phun đến trong hơi nước, làm đến hơi nước đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Khâu Chấp Sự quá to, không nhìn thấy Thành Dương xuất thủ sao? Hán thiên cung người lắc đầu, vừa mới Chu Trung ra chiêu lại có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hai người. Sử dụng loại hình phòng ngự linh khí, bảo vệ tự thân. Khâu Chấp Sự hiện tại tiến thối lưỡng nan, nếu như đình chỉ khu động thiên nguyên trận bàn, như vậy hơi nước hội lần nữa bao trùm ở bọn họ. Mà Chu Trung công kích lại làm cho người khó lòng phòng bị. Ẩm. Chỉ thấy một vị kim tiên điên phong bị nhất kiếm phá phòng ngự linh khí, kiếm thế chưa giảm, trực tiếp đem người này đâm thành trọng thương. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen ú ám. V-N. Lúc này, thiên cung mọi người mới hoảng hốt, không nghĩ tới Thành Dương công kích vậy mà như thế quỷ dị, so trước đó càng thêm lợi hại. Chỉ thấy Chu Trung không ngừng tìm cơ hội, từng cái đánh tan đem thiên cung cao thủ đánh thành trọng thương, chỉ còn lại có Khâu Chấp Sự một thân một mình đứng ở nơi đó. Khâu Chấp Sự lên cơn giận dữ, đem thiên nguyên trận bàn thu hồi, xuất ra thiên kiếm mắng to, Thành Dương, tốt ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử dụng như thế thủ đoạn vô sỉ, có bản thân ở trước mặt đấu pháp A. Như ngươi mong muốn. Bốn phía gió lốc nghe xuống tới, mà Chu Trung cũng tại trong hơi nước hiện thân hình, lạnh nhạt nói. Ha ha, ngươi mắc lửa, thiên kiếm, diệt. Khâu Chấp Sự hưng phấn mà hô to, tay bên trong lập tức sử dụng thiên kiếm đánh ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh lén vừa hiện hình Chu Trung. Đột nhiên, Khâu Chấp Sự sau lưng truyền đến một thanh âm. Thật sao? Ta cảm thấy là ngươi mắc lửa đi. Sau lưng truyền đau đớn một hồi, Khâu Chấp Sự sắc mặt như cho tàn, miệng phun máu tươi ngã nhào xuống đất phía trên. Chương 2552, ép hỏi. Chu Trung nhìn đến chính mình lại có thể dễ như trở bàn tay địa đánh bại những ngày này cùng cao thủ, cũng là chiếm cứ thiên thời địa lợi, chuyển sang nơi khác, có thể cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng thắng được. Tiểu tử, vội vàng đem những ngày này cùng cao thủ trói lại, hỏi một chút có biết hay không cổ thần tộc sự tình. Ba chân băng thiềm lặng lẽ nói ra, bọn họ hiện tại mặc dù biết đi huyền nguyệt tinh vực, nhưng là cổ thần tộc chuyện cụ thể vẫn là muốn vấn thiên cung, dù sao bọn họ cũng là truy sát qua cổ thần tộc, hẳn phải biết một số tình huống. Chu Trung không chút khách khí đem còn sống thiên cung cao thủ vây ở thủy lao bên trong. Mà Khâu Chấp Sự lại lên tiếng hô lớn, ngươi không có thể giết ta nhóm, thiên cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Thả chúng ta đi, chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh. Thả các ngươi đi, không có khả năng, ta đã giết các ngươi thiên cung người. Chu Trung chỉ cái kia hai cỗ bị chém thành hai đoạn thi thể nói ra, một cái là Trương gia đệ tử, một người chính là ngươi nhóm thiên cung đệ tử. Ta hiện tại cũng không có đường quay về. Khâu Chấp Sự ánh mắt hoảng hốt, vội vàng nói, ta có thể không nói ra, cũng là người này gặp nạn mà chết, ngươi thả qua chúng ta đi. Ngươi tốt nhất buông tha chúng ta Thiên Cung thế lực to lớn, ngươi đem về không đường có thể trốn. Đại Viêm Tiên Đế Thành cũng vô pháp mặt đối với chúng ta Thiên Cung lửa giận. Hán Thiên Cung cao thủ cũng ở đó uy hiếp Chu Trung, tựa hồ bọn họ cũng không phải là tù phạm, ngự khi y nguyên kiêu ngạo như vậy. Ha ha, ta làm sao từng sợ qua các ngươi Thiên Cung, ta thì hỏi một việc, đó chính là các ngươi biết cổ thần tộc sao. Chu Trung cũng không để ý những thứ này uy hiếp, mà chính là hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Những ngày kia cung cao thủ nghe đến vấn đề này, hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc nói, cổ thần tộc, chúng ta chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Không biết ngươi tại phía xa Đại Viêm Tiên Đế Thành, vì sao lại hỏi cổ thần tộc chuyện này? Chu Trung quan sát bọn họ nói chuyện biểu lộ, xác thực đối cổ thần tộc kiến thức nửa vời, chỉ nghe tên, không thấy người, cũng không biết bộ tộc này là chuyện gì xảy ra. Mà Khâu Chấp Sự dù sao chỗ tại Thiên Cung phân điện trung tầng, thì đã từng đến qua cổ thần tộc ghi chép, dùng kinh dị ánh mắt đánh giá Chu Trung. Tiểu tử, cái kia Khâu Chấp Sự biết một số nội tình, cẩn thận hỏi một chút hắn. Ba Chân Băng Thiềm quan sát được điểm này, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Chu Trung. Chu Trung đi qua, nắm lên Khâu Chấp Sự đầu, cười lạnh nói, Khâu Chấp Sự, giống như ngươi biết một số nội tình, nói một câu là chuyện gì xảy ra. Khâu Chấp Sự có chút hoảng hốt nhìn lấy Chu Trung, ngậm miệng không nói. Ua, miệng quá cứng rắn, bất quá không quan hệ, ta có biện pháp để ngươi mở miệng. Nói xong xuất ra Phong Hồn Bảng, làm Kim Tiên hậu kỳ Chu Trung có thể tiến một bước sử dụng cái này tiên khí, lạnh lùng nhìn lấy Khâu Chấp Sự. Câu hồn chi thủ. Chỉ thấy một cái bạch ngọc giống như tay theo phong hồn trong bảng rỗi ra, thoáng cái chụp vào Khâu Chấp Sự, Khâu Chấp Sự vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực liền bị cầm ra một phần nhỏ linh hồn. Tình cảnh này để Thiên Cung mọi người toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới cái này Thành Dương vậy mà cầm giữ có quỷ dị như vậy pháp bảo. Ta nói, ta cái gì đều nói. Khâu Chấp Sự bị này quỷ dị thủ pháp sợ mất mật, không thể không nói ra tình hình thực tế. Chúng ta cái này Thiên Cung phân điện chỉ phụ trách trưởng quản gần nhất 10 cái tinh vực, nhưng cổ thần tộc chỗ tinh vực vượt qua chúng ta phạm vi quản hạt, ngươi cần phải đi mặt khác một cái Thiên Cung phân điện đi thăm dò nhìn, cái kia tinh vực cũng là Ám Nguyệt tinh vực, những ngày kia cung phân điện biết càng nhiều cổ trong thần tộc màn, năm đó cũng là bọn họ chủ yếu truy sát cổ thần tộc. Đây là Ám Nguyệt tinh vực phương vị đồ. Chu Trung ghi lại việc này, dù sao đây cũng là một cái manh mối, nhìn đến Khâu Chấp Sự ánh mắt lơ lửng không cố định, nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi vì ánh mắt gì như thế lơ lửng không cố định, có chuyện gì giấu giếm ta? Khâu Chấp Sự nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lấy Chu Trung nói ra, năm đó cổ thần tộc bị đuổi giết, cũng là bởi vì cùng người. Chu Trung không chờ Khâu Chấp Sự nói xong, trực tiếp một kiếm giết hắn, tâm lý nói bổ sung, cũng là bởi vì cùng nhân tộc bản cổ đại thần có quan hệ. Theo về sau Chu Trung mấy cái kiếm sát tất cả thiên cung người, lần này vậy mà thu hoạch thiên nguyên trận bàn, cái này có thể là đồ tốt, nhưng là cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau đó thanh lý hết tất cả dấu vết, mới đưa hậu viện những cái kia bị cầm tù người Trương ra phong xuất. Biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì sao? Chu Trung lạnh lùng hỏi. Biết, chúng ta liền nói chưa bao giờ thấy qua ngươi. Bên trong có một vị kim tiên hậu kỳ người Trương ra nói ra. Rất tốt. Chu Trung nói xong cũng ngự sử phi hành linh khí rời đi linh trúc tinh vực, tiến vào bên ngoài không vực. Phát hiện linh trúc tinh vực phụ cận bên ngoài không vực, vậy mà không có hắn thiên cung người. Đây là một cái vứt bỏ truy binh cơ hội tốt, nhìn chính xác phương hướng lập tức chạy tới Ám Nguyệt tinh vực. Bên ngoài không vực vừa bay đến một nửa, Chu Trung cũng cảm giác được không đúng, chỉ thấy phía trước xuất hiện hỗn loạn mà khí tức cuồng bạo, Chu Trung cũng cảm giác được tự thân tiên lực vậy mà chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải bên ngoài không vực bên trong không gian phong bạo? Chu Trung sắc mặt tối đen, tâm lý thầm kêu, vận khí như thế không tốt. Không gian phong bạo. Ba Chân Băng Thiềm khẽ giật mình, nó cũng không rõ ràng đây là cái gì. Ta tại Hạ Thành qua rất nhiều sách, có rất ít tiên nhân sẽ tới chỗ không vực chạy, bởi vì bên ngoài không vực thường xuyên có đáng sợ không gian phong bạo, có thể đem tiên nhân nghiền nát, chỉ có Đại La Kim Tiên cao thủ mới có thể miễn cưỡng một chút chống cự, tiên đế mới có thể không sợ phong bạo. Cái này không gian phong bạo đến vô hình đi vô tung, không biết cái gì thời điểm xuất hiện. Chu Trung chậm rãi giải thích nói, lần trước xuất hành, đó còn là Đại La Kim Tiên dẫn đội, một đường lên càng không ngừng ra tốc, mới bình an vô sự. Làm sao bây giờ? Ba Chân Băng Thiềm sau khi nghe xong nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chu Trung tỉ mỉ quan sát trước mắt không gian phong bạo, trong mắt sáng lên nói ra, cái này không gian phong bạo ngay tại hình thành, ngươi khống chế phi hành pháp khí trực tiếp bay về phía trước, ta sử dụng tiên lực bảo vệ chúng ta tự thân. Vượt qua, Ba Chân Băng Thiềm khống chế ở phi hành linh khí, lách qua không gian phong bạo hình thành địa mới, mà Chu Trung lại toàn lực chống lên một cái bảo hộ tầng. Nhưng không gian phong bạo uy lực đột nhiên tăng lớn, Chu Trung lập tức cảm giác được chính mình giống như bị đánh trúng đồng dạng, bảo hộ tầng lại có chút buông lỏng, không khỏi rót vào càng nhiều tiên lực. Băng thiểm tử, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, cái này không gian phong bạo càng ngày càng mạnh, mà lại phạm vi càng lúc càng lớn. Chu Trung cố hết sức chống cự không gian phong bạo công kích, hô lớn, chúng ta đã vượt qua không gian phong bạo hạch tâm điểm, bay về phía trước ra nơi này là đủ. Tại hai người nỗ lực dưới, rốt cục chống nổi không gian phong bạo, bất quá cũng làm hai người bọn họ vô cùng chật vật, không thể không thả chậm tốc độ, ăn chút đan dược khôi phục tiên lực. Mà sau lưng không gian phong bạo cũng chậm chậm lắng lại, Chu Trung nghĩ thầm, lần này những ngày kia cung truy binh là nhất định không qua được, xuất ra phương vị đồ, phát hiện hắn muốn tìm Ám Nguyệt tinh vực ngay tại trước mắt. Chu Trung thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn tại không gian phong bạo bên trong không có bay sai phương hướng, không phải vậy lại muốn một lần nữa tìm kiếm vị trí tiếp tục bay thời gian rất lâu. Ngay tại Chu Trung lập tức tiến vào Ám Nguyệt tinh vực lúc, đột nhiên phát hiện bên cạnh cũng bay tới một nam một nữ, thần sắc vô cùng phách lối, vênh vang đắc ý điệu thẳng tắp phóng tới Chu Trung. Chu Trung lập tức khống chế phi hành linh khí né tránh. Ha ha, Kim Tiên hậu kỳ tu vi ngay tại cái này bên ngoài không vực chạy loạn, thật sự là tự tìm đường chết. Người nam kia tiên nhân nói. Thiên đệ, hiện tại cái gì thối cá nát tôm đều cảm thấy mình là cái nhân vật, cũng dám chạy loạn khắp nơi. Ngươi có thể phải thật tốt tu hành, không muốn đọa chúng ta Minh gia nữ thuận miệng phụ hòa nói, dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Chu Trung. Hiện tại Chu Trung sắc mặt kỳ kém cùng y phục cũng xuất hiện tổn hại, dù sao vừa mới trải qua không gian phong bạo. Tuyết tỷ, ngươi xem một chút người này, cảm giác tựa như là một người xin cơm. Đường đường Kim Tiên hậu kỳ lại đem chính mình làm cho chật vật như thế không chịu nổi, thật sự là vô dụng. Trước mắt hai người này là Kim Tiên điên phong, trong mắt tràn ngập tự ngạo thần sắc. Chương 2562, Ánh Trăng Thành. Chu Trung vẫn chưa phản ứng hai người, trực tiếp trước một bước tiến vào Ám Nguyệt trong tinh vực lớn nhất một tòa thành thị, vừa tiến vào cái này thành thị, tối giận hắn chú mục cũng là tòa kia đại hình Thiên Cung phân điện. Thiên Cung tại mỗi cái trong tinh vực mỗi tòa thành thị đều có điểm liên lạc, đồng dạng cần nhìn tinh vực lớn nhỏ cùng thành thị lớn nhỏ. Tiểu hình thành thị liền sẽ có một tòa tiểu hình phân điện, mà ở trong đó lại là một cái đại hình Thiên Cung phân điện, phụ trách tập hợp phụ cận 10 cái tinh vực Thiên Cung sự vật. Tòa Thiên Cung này phân điện quy mô so Đại Viêm Tiên Đế thành nếu không dừng gấp bao nhiêu lần, chắc không được có thể phụ trách chung quanh đây mấy cái tinh vực Thiên Cung sự vật, bên trong khẳng định có quan hệ tại cổ thần tộc một số ghi chép. Nhưng bây giờ Chu Trung trước hết giải quyết cũng là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, buổi tối lại đi tìm hiểu Thiên Cung phân điện. Chu Trung đi vào một nhà hào hoa tử lâu, trực tiếp đi vào đặt trước một gian phòng, sau đó một lần nữa đổi một bộ quần áo, sau đó mới xuống lầu ăn cơm. Trong đại sảnh cũng chỉ có một trương trống không cái bàn, vừa đặt trước tốt một bàn đồ ăn, thật tốt hưởng dụng một phen lúc, lại nghe được hai thanh âm quen thuộc. Tuyết tỷ, chúng ta bây giờ nơi này nghỉ ngơi một chút. Buổi tối lại đi Thiên Cung phân điện hỏi một chút. Tốt, Thiên đệ. Thiên Cung phân điện. Nghe đến cái từ này, Chu Trung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa hai người kia. Nguyên lai cũng là vừa mới bên ngoài không vực gặp phải một nam một nữ. Bọn họ đứng tại cửa ra vào lại phát hiện đại sảnh không có chỗ ngồi trống, chỉ có Chu Trung một bàn này ngồi một người. Hai người liền đi hướng Chu Trung lúc, nữ nhân quan sát so sánh cẩn thận, kinh dị nói ra, à, ngươi không là vừa vặn ở bên ngoài đụng phải cái kia chật vật tiên nhân sao? Chu Trung đứng lên lập tức vẻ mặt tươi cười nói, nguyên lai là hai vị à, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm đi. Hừ. Ai muốn theo ngươi cái này tu vi thấp người cùng nhau ăn cơm đâu, nữ cái thứ nhất không nguyện ý, trong miệng khinh thường nói. Tốt, Tuyết tỷ, trước ngủ ngáy một chút, dù sao cũng là vị nhân huynh này mời khách, không phải sao. Nam ngữ khí hoàn toàn cũng là xem thường Chu Trung. Nhưng Chu Trung lại mắt điếc tai ngơ, dù sao hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới Thiên Cung phân điện sự tình, nếu như ở chỗ này tùy tiện nghe ngóng, nhất định chọc người hoài nghi, mà hai người này xem ra rất rõ ràng Thiên Cung phân điện tình huống. Ta gọi Thành Dương. Hai vị là, vị này là tỷ tỷ ta, nói bừa Lâm Tuyết, ta gọi nói bừa Lâm Thiên. Nói bừa Lâm Thiên nhìn liếc một chút Chu Trung, khẩu khí mang theo một số chảo phúng giới thiệu nói. Nguyên lai là hai vị à, thành mỗ là theo hắn tinh vực mà đến, cũng không rõ ràng nơi này quy củ, còn mời hai vị chỉ điểm một phen. Chu Trung lập tức nói ra, mà nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên hai tỷ đệ cũng không đáp lời. Chu Trung thì là mở ra chính mình máy hát, không biết có thể giảng một chút cái này Thiên Cung phân điện. Cái này Thiên Cung phân điện điện chủ thực lực nghe nói đã là Đại La Kim Tiên điên phong, vô cùng lợi hại người, mà tháng này Hoa Thành thành phố cũng sắp thành là Thiên Cung phụ thuộc Tiên Đế thành, cho đến lúc đó chỉ sợ muốn một lần nữa mệnh danh. Trình tòa thành thị đều là Thiên Cung người, hắn người tương đối ít. Chu Trung tâm lý giật mình, phía trước có một cái tưởng Thanh Vân sắp thành thì Tiên Đế, mà bây giờ nơi này lại còn có một cái Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ, trách không được nơi này có thể quản hạt phụ cận 10 cái tinh vực. Trọng yếu nhất là nửa câu nói sau, ánh trăng thành không sai biệt lắm là tinh vực phụ cận thiên cung đại bản doanh, cũng may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ cùng người khác tìm hiểu thiên cung phân điện sự tình. Không phải vậy sẽ lập tức bị người để mắt tới. Ta vừa mới nghe nói hai vị vừa nói muốn đi thiên cung phân điện, không biết có chuyện gì. Chu Trung nâng chén tiến một bước thử dò xét nói. Là như vậy, trước đó thiên cung các tiền bối đến chúng ta tinh vực làm việc, thì mượn đi chúng ta hổ ra tiên khí, nhưng là một mực không có trả lại, cho nên chúng ta đến cái này thiên cung phân điện muốn gia tộc mình tiên khí mà thôi. Nói bừa Lâm Thiên chậm rãi nói ra, vừa nói vừa ăn trên bàn mỹ thực. Mà nói bừa Lâm Tuyết thì là chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả một mắt cũng không nhìn Chu Trung. Làm việc. Thiên cung làm việc vì cái gì vẫn là muốn mượn các ngươi gia tộc tiên khí đâu. Dù sao thiên cung gia đại nghiệp đại, tiên khí càng là nhiều vô số kể. Chu Trung nhìn trời cung tại cái kia tinh vực làm việc sinh ra hiếu kỳ, cùng thiên cung giao thủ nhiều lần như vậy, vô luận là tiên khí chủng loại vẫn là tiên khí uy lực, đều là số 1 số 2, hiện nay thiên cung vậy mà muốn mượn hồ ra tiên khí làm việc. Gia tộc bọn ta tiên khí vô cùng nổi danh, am hiểu tìm kiếm tiên thú, mặc dù không có cái gì công kích năng lực, nhưng là có thể xa xa khóa chặt tiên thú vị trí, cái này vẫn luôn là gia tộc chúng ta bảo vật. Giống ngươi tới địa phương nhỏ này, chỉ sợ còn chưa thấy qua tiên khí đi. Nói bừa Lâm Thiên một bên nói khoác chính mình tiên khí như thế nào lợi hại, một bên lại hạ thấp Chu Trung không có nhãn giới, căn bản chưa thấy qua cái gì tiên khí. Mà Chu Trung lại không buồn, lại còn có loại này tiên khí, thực cùng chính mình tầm bảo máy không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là dùng đến tầm bảo, một cái là dùng đến khóa chặt tiên thú. Bất quá a, cái này tiên khí có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, nếu như một mực khóa chặt tiên thú, như vậy tiên thú liền sẽ phát giác mình bị khóa chặt, dùng thời điểm chỉ có thể lúc mở lúc quan, dạng này thì so sánh lãng phí tiên lực. Nói bừa Lâm Thiên nói cao hứng bừng bừng, lại đem chính mình tiên khí nội tình đều để lộ ra đến, bất quá giống như cũng không quan trọng, dù sao nhằm vào đều là tiên thú. Thiên đệ, ngươi nói quá nhiều. Nói bừa Lâm Tuyết nhìn đến đệ đệ mình nói chuyện lộ ra càng ngày càng nhiều, thì lập tức mở miệng ngăn cả nói. Chu Trung sau khi nghe xong mở rộng tầm mắt, nắm giữ cái này tiên khí, phối hợp thiên cung cao thủ, trên cơ bản mỗi lần đi hướng tiên núi đều có thể săn giết không ít tiên thú, hơn nữa còn không giống Vương Viễn Sơn giết hại chi giác có hạn chế, thiên cung nhất định đem loại này tiên khí thu làm của riêng, chiến lược ý nghĩa quá lớn. Ta nhìn, các ngươi lần này chỉ sợ là không công mà lui. Thiên cung tuyệt đối sẽ không về còn các ngươi gia tộc tiên khí. Chu Trung lắc đầu, đối với hai cái vị này tỷ đệ nói ra. Lời vừa nói ra, để nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ hai người tức giận vạn phần. Mà nói bừa Lâm Thiên càng là vỗ bàn đứng dậy, quát lớn, ngươi nói bậy. Tiểu lâu đại sảnh mọi người cùng nhau nhìn về phía ba người bọn họ, nói bừa Lâm Tuyết lập tức đem đệ đệ của nàng kéo về chỗ ngồi. Thành Dương đúng không? Ngươi cho rằng thiên cung cũng là ngươi loại kia chưa từng va chạm xã hội tiểu gia tộc, liền cái cực phẩm linh khí đều có thể làm bảo bối. Trong thiên cung các loại thượng phẩm hoặc là cực phẩm tiên khí nói không kể xiết, không biết ham chúng ta hổ ra tiên khí. Nói bừa Lâm Tuyết khẽ cười nói, trong lời nói tràn ngập nhìn trời cung tín nhiệm. Ngồi ở một bên thở phì phì nói bừa Lâm Thiên càng là tán đồng gật gật đầu, trận mắt nhìn lấy Chu Trung nói ra, ta nhìn ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi loại này cấp bậc tán tu, chỉ sợ căn bản không có cùng thiên cung từng có tiếp xúc, cũng không có cùng thiên cung từng có giao lưu, dựa vào cái gì nói như vậy. Chu Trung nhìn lấy trước mắt nổi giận đùng đùng tỷ đệ hai người, tâm lý chỉ thở dài, ta cùng thiên cung giao thủ nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều là thiên cung tham lam gây nên, các loại thủ đoạn hèn hạ ra hết. Thiên cung không lại bởi vì cái gọi là vinh dự cùng mặt mũi, mà từ bỏ nhà bọn hắn món kia tiên khí, càng là có đặc sắc tiên khí, càng là khó được. Mà thiên cung cái gọi là hạ phẩm tiên khí thiên kiếm, chỉ có tăng tốc thân hình công năng, còn lại không có cái gì. Cơm nước no nê về sau Chu Trung cười cười, nói ra, chúng ta thì chờ xem đi. Nói xong cũng đứng dậy mà đi, không để ý tới bọn họ tỉ đệ hai người. Đến tối, Chu Trung thì lặng lẽ ra từ lâu, như là cùng người khác dạo phố mở dạng, chậm rãi đi hướng thiên cung phân điện. Chương 2563, Thần Thiên Phượng. Chu Trung đi đến ly thiên cung phân điện cách đó không xa, nhìn hắn người không có chú ý tới mình, lập tức tiến vào một cái đen nhánh cái hẻm nhỏ biến mất chính mình thân hình. Sau đó lặng lẽ đi đến thiên cung phân điện mặt bên, hơi chút sử dụng một tia tiên lực nhảy vào đến thiên cung phân điện nội bộ. Vừa rơi xuống đất, Chu Trung cũng cảm giác được chỗ này thiên cung phân điện trận pháp so Đại Viêm Tiên Đế thành thiên cung phân điện trận pháp mạnh hơn. Cái này khiến Chu Trung càng cẩn thận chính mình hành động. Đột nhiên từ thiên cung phân điện chủ điện chỗ đó truyền đến một trận ồn ào âm thanh, chỉ thấy thiên cung phân điện vệ sĩ đem một khối được miếng vải đen chiếc lồng kéo đến địa lao bên trong. Chu Trung tâm lý có chút buồn bực, đây là có chuyện gì, lập tức theo đuôi đi qua. Đến địa lao tận cùng bên trong nhất bên trong, Chu Trung tìm tới một cái tối tăm nơi hẻo lánh nghe lén đối phương nói chuyện với nhau, chỉ có thể nhìn thấy thiên cung người bóng lưng, cũng không nhìn thấy thần thiên phượng tình huống. Để cho chúng ta bắt lại ngươi, cổ thần tộc thần thiên phượng. Người cầm đầu cười lạnh nói. Chu Trung từ xa nhìn lại, liền biết người này nắm giữ đại la kim tiên cảnh giới, lại là một tên cao thủ, bên người mấy người thực lực cũng không kém, quyết định trước kiên nhẫn đợi đến, nhìn xem trong này là cái tình huống như thế nào. Các ngươi là làm sao tìm được ta vị trí, ta mỗi lần đều tránh đến rất xa, đều có thể bị các ngươi tìm tới, đây là vì cái gì? Lang Nguyệt Ngân. Thần thiên phượng vậy mà phát ra giọng nữ dễ nghe, nàng vô cùng nghi hoặc tại sao mình bị bắt lại. Ha ha, ngươi không nghĩ tới a, chúng ta mượn dùng hồ gia tiên khí mới bắt đến ngươi. Lang Nguyệt Ngân nghe xong cười ha ha, nói ra thần thiên phượng bị bắt nguyên nhân. Hồ gia tiên khí. Chu Trung sững sờ, cũng là cái kia chuyên môn tìm kiếm tiên thú tiên khí, không có nghĩ đến cái này tiên khí vậy mà như thế lợi hại. Hồ gia món kia tiên khí sao? Nó không cần phải có thể hoàn toàn khóa chặt ta. Thần thiên phượng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là y nguyên có chút không hiểu. Hồ gia sử dụng cái này tiên khí, chỉ là có thể tìm kiếm được tiên thú vị trí mà thôi, thật sự là phung phí của trời. Nhưng là rơi xuống ta lang nào đó người trong tay, lập tức trên người ngươi lông vũ, liền có thể hoàn toàn khóa chặt lại ngươi, vô luận ngươi như thế nào ẩn thân đều khó có khả năng chạy mất. Lang Nguyệt Ngân xuất ra hồ gia món kia tiên khí, chỉ thấy giống như là một trương gia thú, phía trên lại có một cái lông chim, thông qua chiếc lông chim này, bọn họ mới một mực có thể truy tung đến thần thiên phượng. Chuyện của tôi nét. Ngay tại lúc này, cái kia cái lông chim đột nhiên biến thành cho bụi. Chúng ta hết thể thu thập được 3 cái lông chim, chỉnh một chút phế 3 cái lông chim, mới rốt cục đưa ngươi bắt đến. Bất quá bây giờ chúng ta không cần lông vũ, bởi vì ngươi đã nhốt tại cái này trong lao tủ, không có cơ hội ra ngoài. Xiềng xích này cùng phòng giam hòa làm một thể, ngươi căn bản tránh thoát không. Lang Nguyệt Ngân không khỏi lớn tiếng cười nói, bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục bắt lấy một chút manh mối, mới đưa ngươi bắt. Thần thiên phượng nghe xong toàn bộ sự tình đi qua, thở dài một tiếng nói ra, các ngươi thiên cung thật sự là hảo thủ đoạn, vì bắt ta, phí tổn không ít nhân lực vật lực cùng thời gian, vậy mà nỗ lực cao như thế đại giới. Có lẽ cũng chỉ có các ngươi thiên cung có cái này kiên quyết cùng quyết tâm hoàn thành việc này. Chu Trung nghe đến đó nhìn trời cung càng là kiên kỵ, cái này thiên cung tổ chức nghiêm mật độ vượt qua Chu Trung tưởng tượng, hiện tại chính mình cũng là trên bảng có tên người, chỉ sợ không lâu sau, lệnh truy nã liền sẽ phát đến nơi đây. Lang Nguyệt Ngân đột nhiên biến sắc, đối với thần thiên phượng âm trầm nói, hiện tại có thể nói cho ta biết cổ thần tộc hạ lạc A. Nam mơ. Thanh lãnh mà đơn giản hai chữ, thần thiên phượng cự tuyệt nói ra cổ thần tộc hạ lạc. Trong dự liệu, nhưng là ta có là thời gian. Lang Nguyệt Ngân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thậm chí nhìn ra hắn biết lại là kết quả này, mà ta đều quên chính mình tại nơi này đợi bao lâu, từ nhỏ tiểu kim tiên đến bây giờ đại la kim tiên điên phong, cái này khiến ta hao phí nhiều ít tâm lực ở trên đây. Lang Nguyệt Ngân vừa nói vừa đi qua đi lại, thần sắc có chút yên ổn tự đắc, còn có một loại cảm giác thỏa mãn. Cổ thần tộc chỗ đó giấu có một phần bảo tàng, cái này bảo tàng để thiên cung mỗi cái tiên đế đều đang tìm kiếm cổ thần tộc, nhưng là cổ thần tộc cùng thần tộc không có gì khác biệt, nếu như chính hắn không thừa nhận là cổ thần tộc, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra, đây cũng chính là cổ thần tộc có thể còn sống đến bây giờ nguyên nhân. Nhưng là ta phí như vậy tâm lực mới tra được một chút, chỉ có ngươi thần thiên phượng biết cổ thần tộc hạ lạc. Cũng chỉ có ngươi biết như thế nào liên hệ đến cổ thần tộc. Thần thiên phượng nghe được lời này, trong lòng hơi chấn động một chút, không nghĩ tới, cái này Lang Nguyệt Ngân lại là như thế ẩn nhẫn người, loại chuyện này hắn lại có thể tra được đi ra. Mà Chu Trung sau khi nghe xong toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới hôm nay dò xét thiên cung phân điện lại có này thu hoạch. Chỉ cần mình cứu ra thần thiên phượng, như vậy thì có thể biết cổ thần tộc chỗ. Mà Lang Nguyệt Ngân trong miệng cổ thần tộc bảo tàng, hẳn là bàn cổ đại thần chết chỗ. Lúc này tràng diện phía trên yên tĩnh, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Lang Nguyệt Ngân đang quan sát thần thiên phượng túi đầu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao ta có là thời gian, ta có thể chậm rãi chờ, có lẽ chỗ kia bảo tàng có thể cho ta trực tiếp tấn thăng tiên đế. Ngươi tại địa lao này bên trong hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lang Nguyệt Ngân đem cái kia ra thú thu lại. Sau đó mang theo tất cả mọi người quay người rời đi. Chờ đợi thật lâu, Chu Trung rốt cục đi tới, trông thấy quan ở trong lao mặt thần thiên phượng. Thần thiên phượng giống như phượng hoàng một dạng cao quý mà hoa lệ, trên thân lóe lưu quang, nhưng là trên thân cột gông xiềng, xiềng xích cùng tường kết nối, thần thiên phượng không cách nào tránh thoát. Làm Chu Trung vừa hiện thân, thần thiên phượng lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một cái tiên tộc xuất hiện tại cái này trong địa lao. Người là ai? nhìn ngươi ăn mặc cách ăn mặc cũng không phải là thiên cung người. Thần Thiên Phượng nghi ngờ mở miệng hỏi. Chu Trung lập tức đi nói với trước, ta là cửu tiêu đến nhân tộc, do đó đến tìm kiếm cổ thần tộc. Thần Thiên Phượng liếc liếc một chút, lạnh lùng nói, không nghĩ tới Lang Nguyệt Ngân nhanh như vậy liền sử dụng phía trên quỷ kế, chân trước vừa đi, chân sau lại đột nhiên toát ra một cái cửu tiêu nhân tộc. Thật sự là quỷ kế đa đoan. Chu Trung nghe xong, có chút gấp, hiện tại Thần Thiên Phượng đã cho là mình là Lang Nguyệt Ngân phái tới, ta gọi Chu Trung, thiên cung một mực tại truy sát ta. Hừ, sự kiện này đã huyên náo có chút xôn xao, thiên cung một mực tại truy nã cái này nhân tộc, các ngươi coi như mạo danh thay thế, cũng là có khả năng. Thần Thiên Phượng tiếp tục không để ý tới Chu Trung, ngược lại hướng trong phòng giam đi đến. Chu Trung đã ý thức được hiện tại thời gian không nhiều, nếu như một hồi sẽ qua, khả năng thì sẽ có người tới kiểm tra phòng giam, cho đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ bị Thần Thiên Phượng nói ra bản thân tại cái này trong phòng giam, cái kia thời điểm thì thật vô đường có thể trốn. Chính mình có cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận đâu? Đúng, khai thiên phủ. Khẩn cấp như vậy trước mắt, chỉ có thể đánh cược một lần. Chu Trung theo chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra khai thiên phủ. Đây chính là chứng minh thư của ta rõ ràng, khai thiên phủ. Thần Thiên Phượng nhìn đến thanh này khai thiên phủ, trong mắt sáng lên, lập tức bổ nhào phòng giam hàng rào chỗ tỉ mỉ quan sát, thần tình kích động nói ra, quả nhiên là khai thiên phủ, phía trên khí thế là độc nhất vô nhị. Chu Trung nhìn đến Thần Thiên Phượng thừa nhận đây là khai thiên phủ, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, ta chính là bản cổ truyền nhân, hiện tại cửu tiêu nhân tộc gặp nạn. Cần ta tìm tới bản cổ di trạch. Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi, bất quá ngươi cần phải dùng khai thiên phủ đem cái này cửa nhà lao bổ ra. Thần Thiên Phượng cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới bị bắt, liền có thể rời đi nơi này. Chu Trung nghe vậy, giơ lên khai thiên phủ, một búa đem cửa nhà lao đánh vỡ, sau đó chém đứt Thần Thiên Phượng trên thân gông xiềng. Thần Thiên Phượng đem chính mình thân hình thu nhỏ, sau đó bay đến Chu Trung trên bờ vai. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng chửi rủa, Chu Trung nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức lại che đậy kín thân hình trốn đi. Chương 2564, làm nhiều việc ác. Chu Trung tâm lý rất may mắn, Thần Thiên Phượng phòng giam tại tầng dưới cùng, chỉ cần những người này không đi vào bên trong, liền sẽ không bị phát hiện, theo lý mà nói đã sẽ không có người tùy tiện có thể tiến vào Thiên Cung phân điện tầng dưới cùng phòng giam. Đúng lúc này, tầng dưới cùng nhà tù cửa mở ra, đi tới một đám Thiên Cung cao thủ, đồng thời còn có hai cái bị trói lại người. Như thế nào là nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ hai người. Chu Trung thấy cảnh này trong lòng có chút buồn bực, lập tức nhìn chằm chằm những ngày này cùng cao thủ, nếu như phát hiện có cái gì dị động, thì lập tức xuất thủ giết chết bọn hắn. Các ngươi Thiên Cung vì sao như thế không nói đạo lý, rõ ràng là chúng ta Hổ gia cho các ngươi mượn tiên khí, vì cái gì không nguyện ý trả cho chúng ta Hổ gia. Nói bừa Lâm Thiên giãy giụa lấy muốn thoát khỏi Thiên Cung khống chế, trong miệng càng không ngừng giận dữ hét. Tiên khí! Các ngươi Hổ gia tiên khí hiện tại thuộc tại chúng ta Thiên Cung. Có một người cười chào phúng đạo, trong mắt tràn ngập khinh thường. Nói bừa Lâm Thiên nghe được câu này, càng thêm phẫn nộ, không khỏi mở miệng mắng. Các ngươi Thiên Cung thật sự là thật không biết xấu hổ, cho chúng ta mượn Hổ gia tiên khí, hiện tại không nguyện ý trả lại, trực tiếp chiếm làm của riêng. Mà nói bừa Lâm Tuyết ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt ra hiệu đệ đệ mình, để hắn an tĩnh một chút. Hầu Nghi nói, vài ngày trước, rõ ràng là các ngươi Thiên Cung cho chúng ta mượn Hổ gia tiên khí. Nói là muốn bắt tiên thú, nhưng có việc này. Các vị Thiên Cung cao thủ lẫn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, mà cái kia xem thường ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta nghe nói đã bắt được cái kia tiên thú, vì cái gì lại không nguyện ý về còn chúng ta Hổ gia tiên khí đâu. Nói bừa Lâm Tuyết hỏi ra mấu chốt nhất một chút, mà nói bừa Lâm Thiên cũng an tĩnh lại muốn nghe một chút Thiên Cung người giải thích như thế nào. Đương nhiên, chúng ta đã bắt được cái kia tiên thú, không thể không nói các ngươi Hổ gia tiên khí thật tốt dùng. Dựa vào cái kia tiên thú lông vũ, hoàn toàn có thể truy tung ở cái kia tiên thú. Bên trong một người như là một cái người chủ sự, cao giọng nói ra. Truy tung. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên sửng sốt, nhà bọn hắn tiên khí lại có dạng này hiệu quả, chính bọn hắn làm sao không biết. Nay một đám Thiên Cung người nhìn đến tỷ đệ hai người mảy may không biết mình gia tộc tiên khí lại còn có hiệu quả như thế, nhịn không được cười lên ha hả. Không muốn Hổ gia lại là trông coi tiên khí không biết dùng a. Món kia ngàn dặm tìm yêu đồ rơi vào các ngươi Hổ gia trong tay thật sự là phung phí của trời, còn không bằng cho chúng ta Thiên Cung tính toán. Muốn là Hổ gia sẽ dùng cái này ngàn dặm tìm yêu đồ, sớm liền có thể rảo bước tiến lên đỉnh phong đại gia tộc, mà không phải giống như vậy nửa đời. Chu Trung bây giờ mới biết Hổ gia tiên khí gọi là ngàn dặm tìm yêu đồ, mà trên bờ vai Thần Thiên Phượng nghe đến cái tên này, trên thân khẽ run lên, xem ra nàng đã đối ngàn dặm tìm yêu đồ có chút bóng mờ. Chỉ thấy Thần Thiên Phượng lại quay đầu ngó ngó giam giữ chính mình phòng giam, nhìn có cái gì lông vũ loại hình kéo xuống, lần trước cũng là bởi vì ba cái trên người mình lông vũ mà bị nắm lấy được. Thiên cung vô sỉ để bọn hắn tỉ đệ hai người tức giận vạn phần. Nói bừa, Lâm Thiên nghe xong chính mình ngàn dặm tìm yêu đồ là quyết định không trả về, không khỏi gấp lên, dù sao cái này tiền khí thế nhưng là Hồ Gia An thân lập mệnh gốc dễ, lập tức hét lớn, các ngươi thiên cung còn có nói đạo lý hay không, làm sao có thể bá đạo như vậy. Mà nói bừa Lâm Tuyết sắc mặt cũng vô cùng khó coi, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này thiên cung là không định trả lại chính mình tiên khí, chợt nhớ tới tại tiểu lâu gặp phải cái kia Thành Dương, xem ra hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Hiện tại nàng có chút thấy rõ ràng làm việc, thiên cung không chỉ có không định còn, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn tỉ đệ hai người giam giữ ở chỗ này, không khỏi giận tím mặt nói, hiện tại các ngươi không nguyện ý về còn chúng ta Hồ Gia tiên khí, lại còn muốn đem hai người chúng ta giam giữ tại địa lao này bên trong, không muốn thiên cung người hành sự vậy mà như thế bị ổi vô sỉ. Người cầm đầu hư lạnh nói, từ khi dùng cái kia ngàn dặm tìm yêu đồ, chúng ta thiên cung làm lên sự tình đến biến đến thuận lợi vô cùng, vốn cho là căn bản bắt không được tiên thú, bị chúng ta sống sờ sờ hao tổn đến tinh bị lực tẫn, bắt sống. Tốt như vậy dùng bảo vật, chúng ta có thể sẽ trả lại cho các ngươi mà. Lại nói, người này không nói xong, thì dùng sắc híp híp mắt quang đánh giá nói bừa Lâm Tuyết, đưa tay phải ra bước lên nói bừa Lâm Tuyết cái cằm, cười dâm nói, Hồ Gia cô gái nhỏ dài đến ngược lại là thẳng tươi ngon mọng nước, phía trên đã hạ lệnh chỗ chết hai người các ngươi, trước khi chết không bằng cho chúng ta vui a vui a. Ngươi buông tay, không được nhúc nhích ta tỉ tỉ. Nói bừa Lâm Thiên nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, điên cuồng mà quát, ngươi dám can đảm phanh ta tỉ tỉ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói bừa Lâm Tuyết hai bên đong đưa đầu mình, nhưng là y nguyên không thể thoát khỏi cái tay kia, sắc mặt rất trắng một mảnh. Biết ta tại sao muốn thần thần bí bí mang các ngươi tới đây giam giữ tiên thú địa phương sao? Cái kia là bởi vì trong này không có người, các ngươi lại la to, bên ngoài đều nghe không được. Mà lại không có ai biết các ngươi ở chỗ này. Cho nên vô cùng thích hợp chúng ta hàng sự tình, không phải sao? Chúng thiên cung cao thủ nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt cái kia háo sắc biểu lộ đã không che giấu được. Ngươi thì không sợ cái này tiên thú đem bọn ngươi sự tình tố giác sao? Nói bừa Lâm Thiên hai mắt đỏ bừng. Hắn hiện ở trong lòng thật có chút sợ, cái này thiên cung người thì là một đám không bằng cầm thú xuất sinh. Cái kia tiên thú tố giác thì có ích lợi gì, hiện tại nàng bị địa lao này bên trong trận pháp vây khốn, thời thời khắc khắc lại rút ra trên người nàng lực lượng dùng đến trói buộc chính nàng. Chu Trung nghe đến đó, trong lòng giật mình, pháp trận này vậy mà như thế lợi hại, rút ra phạm nhân bản thân lực lượng, ngược lại ngăn chặn tự thân, nếu như không phải mình dùng khai thiên phủ bổ ra, chỉ sợ cái này thần thiên phượng căn bản không trốn thoát được. Rất nhanh. Chung quanh đây 10 cái tinh vực đều muốn thần phục với chúng ta ánh trăng thành thiên cung phân điện, tất cả tài liệu, pháp bảo cùng hết thảy đều thuộc về chúng ta thiên cung, tháng này hoa thành cũng sẽ trở thành một tòa mới tiên đế thành. Thiên cung chi người nói nơi đây, trên mặt không khỏi lộ ra tham lam thần sắc, trong mắt người khác cũng để lộ ra một tia mê mẩn. Bất quá nha, chúng ta trước từ trên người ngươi quất chút dầu nước, các huynh đệ, không nên khách khí, chúng ta phải thật tốt hưởng thụ một phen. Mà đệ đệ ngươi muốn ở một bên quan sát, nói lên việc này, thì để cho chúng ta kích động không thôi a. Nói bừa Lâm Tuyết càng không ngừng hướng về sau trốn tránh những cái kia muốn chấm mút tay, mà nói bừa Lâm Thiên thì là điên cuồng địa giống giận, nhưng những thứ này đều không làm nên chuyện gì, ngược lại càng thêm kích thích những ngày này cung người. Chu Trung núp trong bóng tối nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng không đành lòng, mặt khác thừa dịp mật thất này cửa lớn cũng không hề hoàn toàn đóng lại, giết bọn hắn mới có thể xông ra cái này mật thất. Chỉ thấy xuất ra phong hồn bảng, lặng lẽ phóng thích thủy chi ảo nghĩa hơi nước. Chu Trung khống chế hơi nước nồng độ, chỉ là mỏng manh một số, nhưng là những ngày kia cung cao thủ ngay tại làm chuyện xấu xa, cũng không có phát giác được. Tê lạc. Chỉ thấy nói bừa Lâm Tuyết một cái ống tay áo bị lôi kéo đoạn, lộ ra trắng như tuyết kiểu nộn cánh tay. Cái này khiến thiên cung người càng thêm hưng phấn. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Chu Trung thân thể dung nhập vào trong hơi nước, lặng lẽ yên lặng theo hơi nước đi vào bên người mọi người. Thừa dịp tất cả không chú ý, âm thầm thi triển pháp thuật. Câu hồn chi thủ. Đột nhiên mười mấy con màu trắng tay ngọc trực tiếp chụp vào mấy người, trong nháy mắt thiên cung tất cả mọi người mất đi thân thể khống chế năng lực, kinh ngạc nhìn lấy trong hơi nước hiển hình đi ra Chu Trung. Sau đó chỉ nghe thấy màu trắng tay ngọc vừa dùng lực, liền giết chết tất cả thiên cung cao thủ. Trước khi chết, bọn họ không một người phát ra âm thanh, toàn bộ sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Nói bừa Lâm Thiên bị trước mắt tràng cảnh hù sợ, mở ra miệng rộng, lại không rên một tiếng. Mà nói bừa Lâm Tuyết cũng kinh sợ. Không nghĩ tới trước một khắc còn phách lối thiên cung người, sau một khắc thì toàn bộ bỏ mình. Chu Trung hủy thi diệt tích sau bảo đảm không có sơ hở nào về sau, thì thu hồi phong hồn bảng, nhìn lấy ngẩn người tỷ đệ, bình tĩnh nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, thiên cung chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Nói xong cũng mang theo hai người biến mất thân hình đi ra phía ngoài. Chương 2565, chạy thoát. Chu Trung, nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên ba người vừa nhảy ra thiên cung phân điện tường cao, chỉ nghe thấy thiên cung phân trong điện truyền đến có đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức hướng ngoài thành bay đi. Thiên cung phân điện, địa lao mật thất bên ngoài, thay đổi tuần tra thủ vệ phát hiện trước đó trông coi nơi này thủ vệ không thấy tăm hơi, tâm lý ám đạo không tốt, lập tức lớn tiếng phát ra cảnh báo. Thiên cung chúng vị cao thủ lập tức đuổi đến địa lao mật thất bên trong, phát hiện bị tóm thần Thiên Phượng đã biến mất. La Nguyệt Ngân nhìn đến tràng cảnh này, thân thể bên trên tán phát ra khí tức khủng bố, loang thoáng có một loại muốn vệ nhân cảm giác. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Nguyệt Ngân mỗi chữ mỗi câu điệu theo trong hàm răng nhảy ra, để tràng phía trên bầu không khí càng thêm kinh dị. Ta, chúng ta, hai người là đến thay ca, lại phát hiện trước một đôi thủ vệ biến mất không thấy gì nữa, mà lại cửa lớn mở ra, để sau chúng ta lập tức chú ý môn, thì thông báo điện chủ ngài. Thay ca hai cái thủ vệ nơm nớp lo sợ hồi đáp, sợ chọc giận điện chủ. Trước lúc này chuyện gì phát sinh? La Nguyệt Ngân không có truy cứu vấn đề này, lập tức lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Nghe nói Hồ gia tỷ đệ đến đòi muốn ngàn dặm tìm yêu đồ, sau đó chúng ta dựa theo ngài mệnh lệnh, xử tử hai người bọn họ. Cái này trong địa lao, còn lưu lại một tia thủy chi ảo nghĩa, xem ra người này cảnh giới không cao. Cha, hoàn toàn điều tra trong thành người, chỉ cần không phải thiên cung người, đều muốn tra cái cha ra manh mối, còn có Hồ gia tỷ đệ hai người không thể lưu. La Nguyệt Ngân lạnh giọng nói ra, nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ, vốn là đã bắt lấy thần Thiên Phượng, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại phiền toái nhất cũng là chỉ có ngàn dặm tìm yêu đồ, mà không có thần Thiên Phượng Vũ Long. Trong thành cư dân ngay tại nhàn hạ địa đi dạo đường phố, bán các loại linh khí cùng pháp bảo. Đột nhiên nhìn đến thiên cung phân điện chi cửa mở ra, từ bên trong ra bên ngoài bay ra mọi người thiên cung thị vệ, chỉ thấy một ngày cung phân điện trưởng lão bay đến không trung, quát to, hiện tại phong bế cổng thành, bất kỳ người nào không thể đi vào. Lần này, toàn thành xôn xao, bọn họ có ít người xác thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như bị chắn ở chỗ này, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện, thoang cái tất cả mọi người hướng ngoài thành bay. Mà Chu Trung một đoàn người sớm đã đi tới chỗ cửa thành, mắt thấy là phải ra khỏi thành, lại nghe được nơi xa thiên cung phân điện trưởng lao tiếng quát, tâm lý không khỏi quýnh lên, nhưng lại không dám xông vào, làm đến người khác chú ý tới bọn họ. Ở cửa thành chỗ, vừa mới vào thành tiên nhân nghe đến tin tức này, đều là giật mình. Ánh trăng thành xảy ra chuyện gì? Trước đừng quản chuyện gì, dù sao toàn thành phong cấm, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đúng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, nếu như bị lưu trong thành, vậy liền phiền phức. Sau đó những người này lập tức muốn xông ra ánh trăng thành, mà cổng thành thị vệ muốn đóng lại cổng thành, mà cái kia thủ thành đại trận cũng đem muốn mở ra. Song phương bạo phát xung đột kịch liệt, Chu Trung một đoàn người thừa dịp những thứ này rối loạn, lập tức xông ra ánh trăng thành. Sau đó thiên cung phái ra đại lượng nhân thủ truy tìm những thứ này chạy ra ánh trăng thành tiên nhân, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn lên. Người trước mặt dừng lại, ánh trăng thành thiên cung phân điện chủ có lệnh, bắt bất luận cái gì chạy ra ánh trăng thành tiên nhân. Chu Trung một đoàn người không quan tâm, vùi đầu hướng về bên ngoài không vực bay đi. Đúng lúc này, phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, ngăn chặn bọn họ đường đi. À, các ngươi tỷ đệ hai người không phải là Hồ gia phái người yêu cầu ngàn dặm tìm yêu đồ sao? Lơ là sơ suất, không nghĩ tới cái này tỷ đệ hai người vẫn là bị người nhìn thấu thân phận. Vương chấp sự, cản bọn họ lại ba cái. Ba người bọn hắn tuyệt đối có vấn đề. Đằng sau theo đuôi mà người tới trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới vậy mà tìm tới một con cá lớn, lập tức hét lớn. Vương chấp sự nhìn thấy một màn này không lưu tình chút nào, lập tức cầm ra bản thân pháp bảo, lại là lưới đánh cá, rót vào tiên lực về sau, chỉ thấy được cái này lưới đánh cá vô hạn phóng đại, đem ba người bọn họ bao vây lại. Nói bừa Lâm Thiên cùng nói bừa Lâm Tuyết nhìn đến cái này già thiên tế nhật lưới đánh cá, trong tay cũng không chậm trễ, lập tức mỗi người làm ra bản thân tuyệt chiêu. Thanh Ngọc Thần Quang, Thất Sát Tuyết Chém, Đinh, Đinh. Chỉ thấy cái này tỷ đệ hai người Kim Tiên Điên Phong sử xuất tuyệt chiêu vọt tới cái kia đầy trời lưới đánh cá, chỉ phát ra hai tiếng thì biến mất, lưới đánh cá không có bị đánh vỡ, ngược lại bình yên vô sự tiếp tục thu nhỏ. Hồ gia tỷ đệ hai người nhìn đến chính mình công kích vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, ban đầu cho là bọn họ tỷ đệ hai người có thể trốn tới đã may mắn, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi tỷ đệ hai người muốn nhất kích đánh vỡ ta tiên khí, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vương chấp sự nhìn đến Hồ gia tỷ đệ công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tâm lý có chút xem thường hai vị này kim tiên điên phong, thực lực vậy mà như thế chi kém, sau đó đối với đằng sau Thiên Cung chi người nói, Lý chấp sự, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới ra ngoài làm ít chuyện, thì thông báo ta hồi đến bắt người. Lý chấp sự cùng lên đến, hai đội nhân mã một trước một sau chắn lấy ba người bọn họ, mà lại lưới đánh cá còn đang từ từ thu nhỏ. Điện chủ bắt thần Thiên Phượng được người cứu đi, mà lại là vừa cứu đi không lâu. Lý chấp sự một mặt tim đập nhanh bộ dáng, vừa mới điện chủ Lang Nguyệt Ngân nổi giận, đến bây giờ đều không có chậm tới. Cái gì? Thần Thiên Phượng được cứu đi. Lý chấp sự quá sợ hãi, vậy mà tại điện chủ dưới mí mắt, đem thần Thiên Phượng cứu đi. Xung quanh bên trong vốn chỉ muốn không dùng ra tay, không nghĩ tới bọn họ tỉ đệ hai người vậy mà không đánh tan được cái này lưới đánh cá, không khỏi than thở một tiếng, xuất ra sông băng tiên kiếm. Băng kiếm chân thiên. Chỉ thấy to lớn băng kiếm bổ về phía lưới đánh cá, Vương chấp sự khinh thường nhìn lấy cái này băng kiếm, rêu cật nói, hai cái kim tiên điên phong đều bổ không mở, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên hậu kỳ ắt có niềm tin bổ ra ta tiên khí, thật sự là chuyện cười. Lý chấp sự cùng hắn Thiên Cung người cũng cười rộ lên, không có nghĩ đến cái này kim tiên hậu kỳ vậy mà như thế ý nghĩ hao huyền. Ẩm. Một kiếm bổ ra cái này lưới đánh cá tiên khí, mà hậu chu bên trong tốc độ không giảm, theo lỗ hổng bên trong lao ra đi, một kiếm bổ về phía Vương chấp sự. Mà nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, không do dự nữa cũng theo lao ra. Băng kiếm cùng bay. Chỉ thấy Chu Trung lại sử xuất vô số băng kiếm, đâm về Vương chấp sự cái kia một đội nhân mã, trong nháy mắt cùng phía trước Thiên Cung người chiến làm một đoàn. Mà Vương chấp sự lại nhìn đến rõ ràng Chu Trung tiên kiếm cùng pháp thuật, lập tức hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi chính là Đại Viêm Tiên Đế Thành Khúc gia Thành Dương. Lý chấp sự ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà Vương chấp sự một câu để hắn tâm lý chấn kinh vạn phần. Cái này Đại Viêm Tiên Đế Thành Khúc gia Thành Dương tới này Ám Nguyệt Tinh vực lại là vì sao đâu, chẳng lẽ nói hắn đang tìm cổ thần tộc. Lập tức mở miệng nói ra, Vương Minh, hai người chúng ta liên thủ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, Thiên Cung đã hạ mệnh lệnh, giết chết bọn hắn ba người. Mà nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên không nghĩ tới Thiên Cung còn muốn giết bọn hắn hai người, hiện tại tình thế không phải do bọn họ lựa chọn, hai người bọn họ cùng Chu Trung ở vào trên cùng một con thuyền, cho nên cũng là hết sức chém giết. Bị gọi phá thân phận Chu Trung trong lòng cũng bối rối, cảm thấy không thể ở chỗ này lại quân đấu nữa, lập tức xuất ra phong hồn bảng, phối hợp tràng diện phía trên băng kiếm. Câu hồn chi thủ. Vô số tay ngọc theo phong hồn trên bảng xuất hiện, mỗi cái tay đều nắm chặt băng kiếm bổ về phía mọi người, tương đương với mỗi cái băng kiếm đều bị khống chế lấy. Trong nháy mắt cục thế xuất hiện lịch chuyển, Chu Trung nương tựa theo phong hồn bảng cùng sông băng tiên kiếm, hoàn toàn cùng Thiên Cung cao thủ đánh khó phân trên dưới. Thậm chí xuất hiện câu hồn chi thủ đánh lén đắc thủ tình huống. Mà Hồ gia tỷ đệ cũng vô cùng ra sức, cấp tốc điều chỉnh mình trạng thái, đem những ngày này cùng cao thủ chém giết hầu như không còn, ra vừa mới cái kia một ngụm hắc khí. Chu Trung nhìn đến hai đội nhân mã đã chết, thì lập tức nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Ba người tiếp tục hướng bên ngoài bay đi, tại vừa ra Ám Nguyệt Tinh vực lúc, lại gặp đến lớn phê Thiên Cung cao thủ. Chu Trung ba người sắc mặt biến đổi. Hiện tại Thiên Cung người cũng là đang không ngừng bắt người, không quản ngươi có đúng hay không Tòng Nguyệt Hoa Thành chạy ra đến. Nhìn đến bên ngoài không vực phi hành Chu Trung ba người, theo đuổi không bỏ đuổi theo đi lên. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cuồng bạo. Không tốt, là không gian phong bạo. Nói bừa Lâm Tuyết hoảng sợ nói, mà nói bừa Lâm Thiên nhìn phía sau Thiên Cung mọi người, lại nhìn xem phía trước không gian phong bạo, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hiện tại không gian phong bạo còn chưa hoàn toàn thành hình, các ngươi cùng tốt ta. Chúng ta cùng một chỗ tạo thành một đạo bảo hộ tầng, sau đó ra tốc bay qua. Làm như vậy thật có thể chứ? Nói bừa Lâm Thiên sắc mặt trắng bệch hỏi. Chu Trung nhìn lấy trước mắt không gian phong bạo, cười nói, ta trước đó đến Ám Nguyệt Tinh vực lúc, thì gặp phải không gian phong bạo, cũng là dùng loại phương pháp này tới. Lúc này thời điểm, Hồ gia tỷ đệ mới nhớ tới nhìn thấy Chu Trung lúc, cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, tâm lý hoàn toàn tin vào Chu Trung lời nói. Ba người tề tâm hiệp lực hướng về không gian phong bạo ở mép bay đi. Mà sau lưng Thiên Cung người nhìn đến cái này không gian phong bạo, lập tức lui thu về. Chương 2557, Huyền Nguyệt Tinh vực Hồ gia. Thì tại không gian phong bạo ở mép, Chu Trung, nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên cuối cùng chạy ra không gian phong bạo phạm vi bên ngoài. Ba người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau, quả nhiên Thiên Cung cao thủ dù sao không có xông lại, hiện tại bọn hắn an toàn. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên lại không gì sánh được mất mát nhìn trời cùng phân điện vị trí, song song thở dài một tiếng. Ta trước kia như vậy sùng bái Thiên Cung, không nghĩ tới Thiên Cung vậy mà cũng là như thế bị ổi vô sỉ, hoành hành bá đạo. Nói bừa Lâm Thiên trong lòng chỗ sùng bái Thiên Cung cứ như vậy sụp đổ. Nói bừa Lâm Tuyết càng là có loại chạy thoát cảm giác, chính mình vừa rồi tại trong địa lao kém chút bị nhục nhã, Dạng này nói bữa Lâm Tuyết nhìn trời cung hận thấu xương, xem bọn hắn như thế thuần thục thủ pháp, xem ra không ngừng làm qua một lần. Chu Trung nhìn lấy Hồ gia tỷ đệ hai người, cũng là lắc đầu, đã sớm nói thiên cung không thể tin, mà lại các ngươi tiên khí như thế có giá trị, thiên cung không có khả năng trả lại các ngươi. Chúng ta tỷ đệ hai người sớm cần phải nghe Thành huynh khuyên cáo, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không Thành huynh đem cái kia thần thiên phượng cứu ra? Nói bữa Lâm Tuyết đi qua cái này một hệ liệt biến cố, đầu não vậy mà vô cùng thanh tỉnh, lập tức hỏi ra sự kiện lần này điểm mấu chốt. Chu Trung nhìn chằm chằm nói bữa Lâm Tuyết hai mắt nói ra, phải hay không phải đã không trọng yếu, thiên cung người khẳng định sẽ đi trả thù các ngươi gia tộc. Tại sao muốn trả thù gia tộc bọn ta? Nói bữa Lâm Thiên cũng không có nghĩ rõ ràng bên trong nhân quả, nghi ngờ hỏi. Đầu tiên, các ngươi gia tộc ngàn dặm tìm yêu đồ có thể nói là hiếm có bảo vật, đối khắp cả thiên cung có tăng lên tác dụng, thiên cung sẽ không buông tay một bảo vật như vậy. Chu Trung nhàn nhạt giải thích nói. Hồ gia tỷ đệ trực tiếp khẽ giật mình, không muốn lại là loại tình huống này, tìm nói như vậy, thiên cung chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình tiên khí. Http. Lần này thần thiên phượng mất tích, các ngươi bị bắt được địa lao mật thất, chỉ sợ cũng che giấu không bao lâu, những thủ vệ kia làm việc này, chỉ sợ không phải lần một lần hai. Sau cùng, vô luận có quan hệ hay không, thiên cung đều sẽ mượn nhờ cơ hội lần này lặng yên không một tiếng động đi vào các ngươi Hồ gia, ta hoài nghi bọn họ khẳng định sẽ hạ độc thủ giết sạch các ngươi. Đã có thể truy tra thần thiên phượng hạ lạc, cùng lúc đó phát sinh sự tình, lại có thể được đến tiên khí, nhất cử lưỡng tiện. Chu Trung đến đón lấy phân tích, để Hồ gia tỷ đệ hai người hoảng hốt, không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên ta đề nghị các ngươi về nhà sớm, để gia tộc chuẩn bị sớm. Chỉ cần theo dựa vào gia tộc mình cao thủ cùng đại trận, có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần bị gây nên chú ý, thiên cung liền sẽ không lại ra tay độc ác. Chu Trung nói bổ sung. Tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại Huyền Nguyệt Tinh vực thông báo gia tộc A, không phải vậy thật khó thoát khỏi cái chết. Nói bữa Lâm Thiên vô cùng lo lắng nói. Huyền Nguyệt Tinh vực. Chu Trung nghe đến nói bữa Lâm Thiên nói ra bốn chữ này, nghiêng đầu sang chỗ khác vội vàng hỏi nói, các ngươi là Huyền Nguyệt Tinh vực người. Hồ gia tỷ đệ bị Chu Trung một tiếng này giật mình, cùng nhau địa gật gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng là Huyền Nguyệt Tinh vực người nhà họ Hồ. Hả, ta vừa vặn cũng muốn đi Huyền Nguyệt Tinh vực, chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi. Chu Trung thu hồi trên mặt mình thân sắc, nhàn nhạt cười nói. Vậy cũng tốt, chúng ta trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau, cùng đi đi. Nói bữa Lâm Thiên có chút cao hứng nói ra, dù sao một đường lên cũng không nhất định bình ổn. Nói bữa Lâm Tuyết nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Cứ như vậy, ba người cùng nhau xuất phát hướng về Huyền Nguyệt Tinh vực Hồ gia xuất phát. Đi qua ba ngày lên đường, Chu Trung rốt cục cùng Hồ gia tỷ đệ đến Huyền Nguyệt Tinh vực Hồ gia. Dọc theo con đường này, bọn họ thất trật tám lượn quanh lên đường, nếu không có Hồ gia tỷ đệ dẫn đường, mình muốn tìm tới Huyền Nguyệt Tinh vực có thể là vô cùng không dễ dàng. Tại Hồ gia cửa chính, có hai cái thủ vệ đang tại bảo vệ cửa lớn, lại còn là thất kiếp tán tiên, cái này Hồ gia thực lực vẫn là có, thì giữ nhà chủ có nguyện ý hay không nghe khuyên. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, các ngươi trở về. Hai tên thủ vệ lập tức hướng về nhóm ba người lễ nói. Tranh thủ thời gian thông báo ta phụ thân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói bữa Lâm Tuyết trên mặt cuống cuồng chi sắc để thủ vệ cảm giác được không thích hợp, chỉ thấy một thủ vệ đi vào thông báo gia chủ, một thủ vệ đi hướng trước nên đón Hồ gia tỷ đệ. Chu Trung đi theo Hồ gia tỷ đệ tiến vào Hồ gia nghị sự đường, chỉ thấy được bên trong đã ngồi đấy mấy vị đại la kim tiên, nghị sự đường chính giữa cũng là chủ nhà họ Hồ. Cha, việc lớn không tốt. Nói bữa Lâm Thiên nhìn đến cha mình, trong lòng cái kia căng cứng dây cung rốt cục thư giãn xuống tới, vội vàng nói. Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Chủ nhà họ Hồ xuất khẩu răn dạy nói bữa Lâm Thiên, sau đó nhìn đến Chu Trung, nghi ngờ hỏi, vị này là? Chu Trung lập tức đi về phía trước lê nói, tại Hạ Thành Dương, gặp qua chủ nhà họ Hồ. Phụ thân, vị này khiến cho chúng ta trên đường gặp phải bằng hữu, muốn không phải hắn, chúng ta khả năng thì về không được. Nói bữa Lâm Tuyết một mặt cuống cuồng nói. Chủ nhà họ Hồ có chút ngoài ý muốn, theo miệng hỏi, không phải để cho các ngươi đi Ám Nguyệt Tinh vực ánh trăng thành yêu cầu gia tộc tiên khí sao? Gặp phải nguy hiểm gì? Cha, chúng ta đi Ám Nguyệt Tinh vực ánh trăng thành Thiên Cung phân điện yêu cầu tiên khí, nhưng là bọn họ không cho, hơn nữa còn chuẩn bị muốn giết chết hai người chúng ta. Nói bữa Lâm Thiên vội vội vàng vàng nói ra, dù sao sự kiện kia để cho mình nhìn trời cung hảo cảm hoàn toàn không có. Nói bậy, Thiên Cung làm sao lại làm như thế sự tình? Nói bậy nói bạ. Thiên cung hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, không thể nói xấu thiên cung. Thiên cung tiên khí đông đảo, hội ham chúng ta Hồ gia tiên khí, cái này là chuyện không có khả năng. Chủ nhà họ Hồ không nói gì, nhưng là hắn trưởng lão lại không đồng ý nói bữa Lâm Thiên thuyết pháp, vậy mà nói Thiên Cung muốn tham ô tiên khí, hơn nữa còn muốn giết chết hai người bọn họ, dạng này các trưởng lão cảm giác quá mức tại hoang đường. Phụ thân, cùng các vị các trưởng lão, Thiên Đệ nói đều là thật, bọn họ Thiên Cung thật là ham chúng ta Hồ gia tiên khí, ngàn dặm tìm yêu đồ, còn muốn chiếm làm của riêng, tất nhiên sẽ đến diệt đi chúng ta Hồ gia. Lúc đó tại Thiên Cung phân điện trong địa lao, bọn họ còn muốn nhục nhã ta. Nói bừa, Lâm Tuyết dù sao kinh nghiệm phong phú một số, lại nói cũng là có lý có cứ. Nhưng là chủ nhà họ Hồ trong mắt đã xuất hiện không kiên nhẫn, lập tức lên tiếng ngắt lời nói, tốt, không nên nói nữa, ta để hai người các ngươi đi Ánh Trăng Thành lấy hồi gia tộc tiên khí, các ngươi vậy mà trở về nói với ta Thiên Cung không chỉ có không cho, hơn nữa còn muốn tới giết chết chúng ta gia tộc. Còn nói Thiên Cung tu sĩ muốn nhục nhã ngươi, bọn họ mỗi cái tâm cao khí ngạo, sẽ không làm như thế bị ổi sự tình, các ngươi thật sự là lật ngược phải trái. Nói xong, chủ nhà họ Hồ liền đem ánh mắt phóng tới Chu Trung trên thân, híp mắt hỏi, có phải hay không cùng cái này người có quan hệ? Hắn nói với các ngươi cái gì? Chu Trung lại không sợ chút nào, sắc mặt như thường nói, ba người chúng ta cùng một chỗ tòng Nguyệt Hoa Thành trốn tới, hiện tại đã suốt ngày cùng tội phạm truy nã, ta muốn không lâu sau, Thiên Cung cao thủ sẽ tới. Tội phạm truy nã, nói thật là dễ nghe, chúng ta Hồ gia mượn tiên khí cho Thiên Cung, làm sao hải tử nhà mình sẽ trở thành tội phạm truy nã đâu? Là không phải là bởi vì ngươi là tội phạm truy nã, mới làm cho chúng ta hải tử theo ngươi cùng một chỗ bị mệt. Không bằng chúng ta trước bắt lại ngươi, để đợi đến Thiên Cung cao thủ đến, đưa ngươi giao ra, dạng này có thể bỏ đi Thiên Cung lo nghĩ. Hán trưởng lão nói chuyện để Chu Trung biến sắc, không nghĩ tới bọn họ vậy mà đánh cái chủ ý này. Mà Hồ gia tỷ đệ biến sắc, nhìn lấy cha mình và các vị trưởng lão, không hiểu vì cái gì bọn họ cũng là không nguyện ý tin tưởng mình chỗ nói, hiện tại còn phải bắt được Chu Trung. Ta nhìn hắn mấy vị trưởng lao nói đúng, cần phải trước đem ngươi cái này châm ngòi ly rán mặt hàng bắt lấy, sau đó giao cho Thiên Cung. Chủ nhà họ Hồ vừa nói xong, mấy vị trưởng lao thì đứng lên muốn vây quanh Chu Trung. Chu Trung cười nhạt một tiếng, lấy mình bây giờ năng lực, thoát khốn thế nhưng là dư xài. Phụ thân, các vị trưởng lão, trước chờ một chút, cho ta nói một câu. Chương 2558, Cổ Thần Tộc tin tức. Mở miệng nói chuyện cũng là nói bừa Lâm Tuyết, hiện tại nàng một mặt nghiêm túc. Trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt cùng cảm giác mất mát. Lần này xuất hành để cho nàng nhận thức lại đến Thiên Cung, trong lòng cái kia hoàn mỹ hình tượng cũng theo đó sụp đổ, mà bây giờ cha mình không nghe ba người bọn họ thuyết phục, còn kiên trì nhận là Thiên Cung sở tác sở vi là chính xác, như là tinh khiết hoa sen trắng, trắng tinh không tì vết. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy nói bừa Lâm Tuyết, muốn biết nàng đến cùng muốn nói điều gì. Chúng ta có thể nói ra những lời kia, đây đều là chúng ta một đường lên kiến thức, theo yêu cầu tiên khí không cho. Đến bị bắt vào địa lao, sau đó ta lại suýt chút nữa bị nhục nhã, lại đến chúng ta bị đuổi giết. Đây hết thể đều là tự mình trải qua sự thật, mà không phải trước mắt cái này Thành Dương thuận miệng tạo ra. Ta muốn Thiên Cung chỉ cho các ngươi nhìn đến muốn để cho các ngươi nhìn đến một mặt, mà mặt khác che giấu, chúng ta cũng không biết mà thôi. Nói vớ nói vẩn, cái này Thiên Cung không có khả năng làm như vậy sự tình. Chủ nhà họ Hồ lập tức quát bảo ngưng lại đạo, phụ cận nhiều ít tinh vực đều phải dựa vào Thiên Cung. Chẳng lẽ nhiều như vậy gia tộc đều là người mù, thì các ngươi sáng mắt sáng lòng. Quá xem thường những gia tộc kia cao thủ. Phụ thân, ta cảm thấy hắn gia tộc nhất định biết một ít chuyện, nhưng là bọn họ không thể nói, cũng không dám nói. Thì giống chúng ta bây giờ cho ngài nói thật, ngài không phải cũng không tin mà. Như vậy đẩy mà quảng chi, một số biết chân tướng gia tộc có phải hay không cũng đứng trước tình cảnh như thế, cho nên bọn họ chỉ có thể đem những thứ này chôn ở trong lòng, không dám nói ra. Nói bừa Lâm Tuyết nhìn lấy mọi người, tâm lý thực cũng là vô cùng buồn rầu. Nói bừa Lâm Tuyết những lời này để tại chỗ người khác sửng sốt, các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ra ngoài chuyến này, nói bừa Lâm Tuyết biến hóa lại to lớn như thế. Cha, tỷ tỷ nói không sai, đây đều là chúng ta tự mình kinh lịch, muốn không phải Thành Dương, chúng ta khả năng căn bản là về không được. Nói bừa Lâm Thiên cũng mở miệng vì Chu Trung giải thích nói, cha, các vị trưởng lão, ta nghĩ các ngươi cũng cần phải có nghe thấy mới đúng. Tiểu nói này, ta xác thực đã nghe qua một số tiếng gió, cũng là cùng Thiên Cung có quan hệ. Ta cũng đã được nghe nói, nhưng sau đó liên quan tới Thiên Cung không tốt nghe đồn lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta nhớ đến lúc ấy có một vài gia tộc nói Thiên Cung một số nói xấu, kết quả đảo mắt thì phát sinh diệt tộc tình huống. Còn không chỉ chừng này à, ta nhớ được có chút gia tộc vốn là nhìn trời cung tiếng oán than dậy đất, nhưng là gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoặc là tẩu hỏa nhập ma, lập tức đổi gia chủ, những gia tộc này thì chống đỡ Thiên Cung. Những trưởng lão kia tại Huyền Nguyệt Tinh vực đợi thời gian rất lâu, một ít chuyện đều có châu nghe thấy, cho nên ào ào thảo luận. Chủ nhà họ Hồ nhìn đến đây, tranh thủ thời gian khoát khoát tay ngăn lại các trưởng lão thảo luận, để bọn hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn lấy Chu Trung lạnh nhưng nói ra, tốt, ta thì không bắt ngươi, nhưng ngươi mau chóng rời đi nơi này, Hồ gia không chào đón ngươi. Chu Trung nhìn lấy Hồ gia mọi người, cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi Hồ gia nghị sự đường. Mới vừa đi tới Hồ gia ngoài cửa lớn, nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo tiếng hô. Thành huynh, xin đợi một chút. Chu Trung quay người nhìn đến Hồ gia tỷ đệ đuổi theo ra đến, nhìn đến hai người này, trong lòng thở dài, ta đề nghị các ngươi cũng mau chóng rời đi Hồ gia, dù sao các ngươi đã tại Thiên Cung bảng truy nã phía trên. Hiện tại không đi, các ngươi liền đi không? Việc này nói dễ dàng, nhưng chúng ta không thể rời đi, dù sao Hồ gia dưỡng dục chúng ta, không thể tại loại này ngàn cân treo sợi tóc ném gia tộc mặc kệ. Nói bừa, Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy đau thương nói, trong lòng cũng ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Mà nói bừa Lâm Thiên trên mặt vẻ phẫn nộ càng ngày càng nặng, nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút Thiên Cung người, tại sao muốn làm như thế, thật sự là lệnh không ít tiên tộc nhân tâm. Vừa mới các trưởng lão thảo luận các ngươi cũng nhìn đến, Thiên Cung sau lưng xác thực làm không ít chuyện ác, lần này Thiên Cung chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi gia tộc, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hồ gia tỷ đệ nhìn nhau, thở dài một hơi, còn lắc đầu. Chu Trung cười nhìn lấy hai tâm ý người đã quyết, một cái mang trong lòng may mắn, một cái muốn làm mặt chất vấn, xem ra bọn họ vẫn là không rõ ràng Thiên Cung thủ đoạn độc ác, chỉ có thể lạnh nhạt nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chu Trung rời đi Hồ gia, liền đến phụ cận một cái khách sạn nghỉ ngơi, đi qua thời gian dài chiến đấu cùng lên đường, chính mình thật có chút mệt mỏi. Đem trong không gian giới chỉ đan dược lấy ra, ăn được mấy khỏa, sau đó liền bắt đầu tĩnh tọa khôi phục. Qua thật lâu, Chu Trung cảm giác mình đã trên cơ bản khôi phục, liền đem Thần Thiên Phượng phóng xuất, nhìn lấy Thần Thiên Phượng có chút hề hoài bộ dáng, cũng xuất ra đan dược để khôi phục. Ta muốn hỏi một chút cổ thần tộc sự tình. Chu Trung nhìn đến Thần Thiên Phượng cũng hồi phục lại, thì lập tức hỏi việc này, chính mình điều tra lâu như vậy, hoàn toàn không có đầu mối, hiện tại rốt cục có một cái biết nội tình tiên thú. Thần Thiên Phượng tỉnh táo lại, nhìn lấy Chu Trung nói ra, ta cùng cổ thần tộc cũng mất liên lạc mấy trăm năm. Cái gì? Mất liên lạc mấy trăm năm? Chuyện gì xảy ra? Chu Trung hoảng hốt mà hỏi thăm, nguyên lai tưởng rằng Thần Thiên Phượng biết cổ thần tộc ở nơi nào, kết quả lại là như thế một đáp án. Đúng, năm đó ta nhớ được phát sinh có người công kích cổ thần tộc, mọi người phấn khởi phản kháng, nhưng là bất đắc dĩ những người kia thật sự là quá mạnh, cổ thần tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần Thiên Phượng nhớ tới việc này, thì rơi vào năm đó trong hồi ức. Là ai công kích cổ thần tộc? Chu Trung lại nghe được không thích hợp, Thần Thiên Phượng không có chỉ mặt gọi tên nói ra công kích cổ thần tộc nhân. Chẳng lẽ là Thiên Cung sao? Thần Thiên Phượng bị Chu Trung cha hỏi kéo về thần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không xác định nói, Thiên Cung cao thủ khẳng định sẽ có, nhưng là chỉ sợ cũng có hắn cao thủ, dù sao lúc đó công kích thời điểm, tất cả mọi người làm ngụy trang, cho nên mọi người căn bản không phân rõ ai là ai. Chu Trung nghe vậy suy tư một lúc lâu sau nói ra, chỉ sợ năm đó tiến công cổ thần tộc nhân cũng biết bọn họ căn bản là không có cách đem cổ thần tộc đuổi tận giết tuyệt, như vậy chỉ có thể che giấu mình thân phận. Liền sợ cổ thần tộc cao thủ có mấy người chạy ra, dạng này cổ thần tộc ở trong tối, mà những ngày kia cung người hoặc là phi thiên cung người ở ngoài sáng, thì sẽ gặp phải cổ thần tộc trả thù, cho nên tham dự tiến công người đều làm ngụy trang. Người cái này suy luận không có sai, ta cái này mấy trăm năm qua cũng đang tìm kiếm cổ thần tộc hạ lạc, ta cùng bọn hắn cũng coi là sớm chiều ở chung, nhưng là bọn họ một khi dung nhập thần tộc, ngay cả ta đều không thể phát giác, chớ nói chi là thiên cung. Thần Thiên Phượng cũng nói ra bản thân tìm kiếm cổ thần tộc mấy trăm năm, nhưng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Chu Trung nghe đến đó trong lòng cảm giác mất mát cũng theo đó dâng lên, liền Thần Thiên Phượng cũng không có cách nào tìm tới cổ thần tộc, tự mình một người tộc làm sao có thể tìm được đâu, manh mối này sợ rằng cũng phải đoạn, cái này khiến Chu Trung có chút luống cuống, đến đón lấy nên làm cái gì, hắn cũng không có đầu mối. Đúng, còn có một cái manh mối. Đột nhiên, Thần Thiên Phượng ngẩng đầu, ngạc nhiên kêu lên. Chu Trung cũng cấp tốc nhìn về phía nàng, vội vàng hỏi nói, đầu mối gì? Ta có thể dẫn ngươi đi trước kia cổ thần tộc di chỉ đi tìm manh mối. Thần Thiên Phượng nhìn lấy Chu Trung nói ra, có lẽ bọn họ lưu lại cái gì manh mối cũng khó nói, mà ta lại không có phát hiện. Tốt, ngày mai chúng ta thì xuất phát tiến về cổ thần tộc di chỉ tìm kiếm manh mối. Chương 2559, Hồ Gia Diệt Môn. Ban đêm buông xuống, huyền nguyệt tinh vực buổi tối một mảnh đen kịt. Hồ Gia lại là một mảnh an lành bầu không khí. Đèn đuốc sáng trưng, mà hồ ra chỗ cửa lớn đến một đám mang theo mũ trùm người áo đen trực tiếp đi hướng hồ ra cửa lớn, cửa thị vệ vừa mới chuẩn bị quát bảo ngưng lại ngăn lại những người áo đen này. Chỉ thấy người cầm đầu cử ra một cái thẻ bài, hồ ra thị vệ ánh mắt sáng lên, đang muốn kêu thành tiếng, lại bị người áo đen ngăn lại, không nói một lời đi vào hồ ra đại viện. Thị vệ hai bên nhìn một cái, nhìn đến bốn bề vắng lặng, lập tức đem hổ gia đại môn đóng chặt. Một tên thị vệ tranh thủ thời gian thông báo hắn thị vệ, ngay sau đó hổ gia tất cả mọi người biết Thiên Cung đêm khuya tới chơi sự tình, cho nên tập trung ở hổ gia trong đại sảnh. Chủ nhà họ Hồ cùng hắn trên mặt người thần thái phi dương, không nghĩ tới Thiên Cung vậy mà đêm khuya tới chơi, chỉ sợ là có đại sự muốn nói. Mà nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nghĩ đến trước đó Chu Trung Châu nói, Thiên Cung đêm khuya tới chơi, nhất định ẩn tàng hành tung, giết sạch hồ gia. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi kinh hoàng, tuy nhiên trước đó ôm lấy một tia may mắn, có thể sự thật bày ở trước mắt thời điểm, hai người bọn họ sợ hãi run rẩy lên, hai tay thậm chí không có khí lực cầm ra bản thân pháp bảo. Mà người khác đều thần thái sang láng, mang trên mặt mỉm cười nhìn lấy đường xa mà đến khách quý. Chủ nhà họ Hồ vẻ mặt tươi cười nên tiếp Thiên Cung cao thủ, trước thi lễ, nói ra, không muốn là ngài lang cũng thiếu lang phó điện chủ tự mình đến, để hàn xá rồng đến nhà tôm A. Chư vị mời ngồi, ta lập tức an bài xuống người chuẩn bị thịt rượu chiêu đái chư vị. Lang phó điện chủ vung tay lên, lạnh giọng nói ra, không cần, khuya hôm nay tới chơi là có chuyện quan trọng. Trước tiên đem thiên nguyên trận pháp mở ra đi. Một hồi ta muốn nói chuyện phi thường trọng yếu. Chủ nhà họ Hồ bị lang phó điện chủ sặc một câu, mảy may không nể mặt mũi, trong lòng có chút nghi vấn, tại sao muốn triển khai thiên nguyên trận pháp, nhưng lang phó điện chủ đã nói như vậy, hắn cũng không nói gì thêm. Mà hắn thiên cung cao thủ lập tức đem ở bốn phía xuất khẩu, mỗi cái thiên cung trong cao thủ đều có một cái thiên nguyên trận bàn, rót vào tiên lực mở ra thiên nguyên trận pháp, trong nháy mắt tất cả thiên nguyên trận pháp lẫn nhau điệp ra dung hợp, hoàn toàn ngăn cách hồ gia cùng bên ngoài liên hệ, coi như quyết đấu sinh tử, bên ngoài cũng căn bản không biết bên trong chuyện gì phát sinh. Tình cảnh này để hồ gia tỷ đệ khắp cả người phát lệnh, bọn họ hiện tại ở vào trận pháp bên trong, như vậy thì mặc người thì cá. Chuyện của tôi VN. Hồ gia trong gia tộc có một ít trưởng lão cùng tinh anh đệ tử cũng phát hiện không đúng, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng đều bị chủ nhà họ Hồ ngăn lại, quay đầu đối với lang cũng thiếu nói ra, lang phó điện chủ đây là ý gì? Vì sao phải làm như vậy? Có ý tứ gì? Các ngươi hồ gia canh giờ đến, cái kia lên đường. Lang cũng thiếu cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập khinh thường biểu lộ. Hồ gia tất cả mọi người biến sắc, nhất thời kinh hoàng, ào ào hối hả nói. Lang phó điện chủ, xin hỏi lời này là có ý gì? Là không phải là bởi vì nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên chọc giận Thiên Cung. Mọi người thấy Thiên Cung người, ngươi một lời ta một câu cầu xin tha thứ, mà chủ nhà họ Hồ sắc mặt càng là đại biến, chất vấn, lang phó điện chủ, cái này là ý gì? Ý gì? Muốn biết? Song phó điện chủ lạnh lùng nhìn lấy chủ nhà họ Hồ, sau đó trong miệng thốt ra hai chữ. Diệt môn. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện an tĩnh lại, Hồ gia không thể tin được nhìn lên trời cùng phân điện lang cũng thiếu. Cong. Chỉ nghe thấy Thiên Cung cao thủ đều nhịp rút ra chính mình pháp bảo, hàn quang từng trận kiếm ảnh xuất hiện tại Hồ gia trước mặt mọi người. Lúc này người nhà họ Hồ rốt cục rõ ràng biết, Thiên Cung là đến diệt Hồ gia. Chủ nhà họ Hồ có chút thất kinh, không biết vì cái gì sẽ như thế. Ta lãnh đạo Hồ gia về sau, chưa bao giờ cùng Thiên Cung đối nghịch, vì sao muốn dạng này? Ngươi thật là một đầu chó ngoan, tại ngươi lãnh đạo phía dưới Hồ gia biến đến càng ngày càng yếu, nói thật, đưa ngươi nâng lên chủ nhà họ Hồ vị trí, vẫn là thật ta đắc ý chí bút. Lang cũng thiếu lời nói này để Hồ gia chúng người quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới chủ nhà họ Hồ là bị Thiên Cung phụ tới. Gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía trên đảm nhiệm gia chủ chết không minh bạch, nguyên lai là ngươi làm việc tốt. Chết không được, nguyên lai ngươi vậy mà vì chính mình ngồi phía trên, bán phía trên đảm nhiệm gia chủ, đây chính là ca ca ngươi a. Hồ gia trưởng lão mục đích vậy muốn nức, tin tức này để bọn hắn đầu váng mắt hoa, lần này Hồ gia chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Mà chủ nhà họ Hồ lại sửng sốt, Thiên Cung vậy mà đem bí mật này nói ra, cũng liền đại biểu cho mình bị vứt bỏ. Gia chủ, hiện tại cái gì đều đừng nói, trước vượt qua nguy cơ lần này đi. Tranh thủ thời gian mở ra Hồ gia pháp trận phòng ngự. Một trưởng lão hận hận nhìn lấy chủ nhà họ Hồ, nhưng trước mắt lại không phải tính sổ sách thời điểm. Chủ nhà họ Hồ cắn răng một cái, xuất ra trận bàn, rót vào tiên lực, lại phát hiện toàn bộ trận pháp vẫn chưa mở ra, biến sắc. Không dùng uổng phí sức lực. Hồ gia pháp trận phòng ngự vẫn là ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta sau khi đi vào đã phá hư. Lang cũng thiếu nói xong cười lên ha hả. Hồ gia một ít trưởng lão bị tin tức này tức hộc máu, mà hắn đệ tử thì là sửng sốt, có ít người thậm chí đã nhỏ giọng khổ. Thiên Cung người nghe lệnh, giết sạch người nhà họ Hồ, tìm tới nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên. Trước mắt Thiên Cung cao thủ không còn mềm tay, Thiên Nguyên trận bản cũng xuất hiện vô số thiên kiếm, vạn kiếm cùng bay phóng tới Hồ gia mọi người. Hồ gia phấn khởi chống cự. Nhưng là không có pháp trận phòng ngự, bọn họ không cách nào ứng đối Thiên Cung mãnh liệt thế công. Trong lúc nhất thời tràng diện huyết nhục văng tung tóe, Hồ gia tu vi thấp đệ tử không tiêu một lát liền đã toàn bộ bỏ mình, mà những cao thủ kia trên thân cũng bị đả thương. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên hai người sớm có phòng bị, đem chính mình ẩn tàng trong đám người, cùng hắn đệ tử cùng nhau giết địch, Thiên cung cao thủ cũng không có cách nào xông đi vào bắt người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy huynh đệ mình tỉ muội bị chém giết, một ít trưởng lão cũng không có chống cự ở, liên tiếp chết ở chỗ này. Vừa mới đối thoại để Hồ gia tỉ đệ hai người hai mắt vô thần mà nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới cha mình lại chính là Thiên cung đến đỡ đi ra nội gián, chắc không được Thiên cung mượn tiên khí lúc, cha mình không nói hai lời thì giao ra, còn nói Thiên cung nhất định sẽ trả. Hồ gia pháp trận phòng ngự cũng bị người phá hư, mới tạo thành hôm nay ác quả. Tại bọn họ tỉ đệ hai người xem ra, từ khi cha mình ngồi lên gia chủ chi vị, Hồ gia diệt vong thai họa đã chôn xuống, chỉ còn chờ Hồ gia tiên khí bị mượn đi, đó chính là bọn họ vong tộc ngày. Lang phó điện chủ, cầu các ngươi buông tha chúng ta à, Hồ gia nguyện ý giao ra nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên, bọn họ một mực bị các ngươi truy nã. Về sau chúng ta Hồ gia nguyện ý làm trâu làm ngựa là Thiên cung cống hiến sức lực. Chủ nhà họ Hồ thân chịu trọng thương nằm trên mặt đất, đứng tại trước người hắn cũng là lang cũng thiếu. Hồ gia tỷ đệ nghe đến cha mình vậy mà nghĩ đến bán hai người bọn họ đổi lấy Thiên cung thu tay lại, tâm lý phẫn nộ cùng cực. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, Thiên cung là nhất định phải diệt đi Hồ gia. Nói bừa Lâm Tuyết lệ rơi đầy mặt mà quát. Chúng ta không cần Hồ gia, chỉ cần Hồ gia ngàn dặm tìm yêu đồ mà thôi. Lang cũng thiếu nói xong, trực tiếp một chiêu diệt sát chủ nhà họ Hồ. Hồ gia tỷ đệ nhìn đến đây, biết hiện tại muốn tranh thủ thời gian chạy, hy vọng có thể chạy ra ngày này nguyên trận pháp, sau lưng Thiên cung cao thủ theo đuổi không bỏ. Khi đi tới Hồ gia hậu viện cửa nhỏ lúc, liền thấy có một cao thủ tay cầm trận bàn chờ lấy hai người. Trước có mãnh hổ, sau có đàn sói, Hồ gia tỷ đệ đành phải ở đây liều mạng cùng đối phương đấu pháp. Khác muốn giết bọn hắn, phó điện chủ nói, muốn bắt sống, bọn họ có thể biết thần Thiên Phượng hạ lạc. Minh bạch. Cùng lúc đó, Chu Trung chính tại Hồ gia phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Ngay tại Thiên Nguyên trận bàn mở ra một khắc kia trở đi, Chu Trung, Thần Thiên Phượng cùng ba chân băng thiểm hoàn toàn cảm giác được Thiên Nguyên trận pháp khí tức, bọn họ cùng Thiên Cung giao thủ nhiều lần như vậy, đối ngày này Nguyên trận pháp khí tức hết sức quen thuộc. Hồ gia ra chuyện, chúng ta cần cứu Hồ gia tỷ đệ, bọn họ có khả năng đoán được Thần Thiên Phượng là được ta cứu đi ra. Chu Trung có chút ít lo lắng nói ra, tốt nhất đừng đối đầu, lặng lẽ cứu người hoàn mỹ liền đi. Thần Thiên Phượng tỉnh táo nói ra, dù sao hiện tại Chu Trung thân phận không thể cùng chính mình mất tích liên lụy đến cùng một chỗ. Chương 2560, cứu vãn Hồ gia tỷ đệ. Chu Trung đi vào Hồ gia phụ cận, càng không ngừng quan sát đến Thiên Nguyên trận pháp, cái này trận pháp có chút không gì phá nổi, nếu như chính mình từ bên ngoài phá trận, bên trong người đã có chỗ cảnh giác. Khi đi đến Hồ gia hậu viện thời điểm, rõ ràng nơi này trận pháp cũng không phải là mạnh như vậy, Chu Trung lặp đi lặp lại suy tư nên như thế nào đi vào. Đột nhiên, Chu Trung nghĩ đến chính mình trước đó từng chiếm được một cái Thiên Nguyên trận bàn, có hay không có thể dùng cái này trận bàn cùng pháp trận này tương liên, chính mình thì dễ như trở bàn tay tiến vào pháp trận này. Hắn đem ý nghĩ này nói cho Thần Thiên Phượng cùng ba chân băng thiềm nghe. Ta cảm thấy có thể thử một lần, lần này Thiên Cung đến nhiều cao thủ như vậy, bọn họ sợ rằng cũng không biết hết thể có bao nhiêu cá nhân mang Thiên Nguyên trận bàn, cho nên, ngươi có thể nếm thử một lần. Thần Thiên Phượng tu vi cùng nhãn giới cao hơn Chu Trung, hoàn toàn tán đồng xung quanh bên trong kế hoạch. Chỉ thấy Chu Trung đem trước thu được Thiên Nguyên trận bàn lấy ra, tuy nhiên không biết Thiên Nguyên trận bàn thôi động phương pháp, nhưng lại khó không được Chu Trung cái này tinh thông trận pháp cùng luyện khí cao thủ, chỉ cần một lát thì phá giải khởi động phương pháp, không thể không nói, ngày này Nguyên trận bàn khởi động phương pháp rất khéo léo, trừ phi tinh thông trận pháp cùng luyện khí hai thứ này, không phải vậy thật khó lấy phá giải. Rót vào tiên lực sau thì lập tức cùng hắn Thiên Nguyên trận bàn kêu gọi kết nối với nhau, tiếp lấy trong nháy mắt Chu Trung thì dung nhập Thiên Nguyên trận pháp bên trong, tiến vào Hồ gia hậu viện. Mới vừa vào đi liền thấy Hồ gia tỷ đệ bị một đám Thiên cung người vây công, hắn Thiên cung cao thủ đều ở phía trước chém giết Hồ gia các trưởng lão. "Tiểu tử, thừa dịp hiện tại ít người, tranh thủ thời gian giết chết Thiên cung người, tranh thủ thời gian mang theo Hồ gia tỷ đệ rời đi." Ba chân băng thiểm xem xét thời thế về sau, mở miệng nói, "Không phải vậy một hồi phía trước Thiên cung cao thủ liền sẽ đi vào đằng sau, bị phát hiện vậy liền đi không nổi." Chu Trung xuất ra sông băng tiên kiếm, cũng không chậm trễ, lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu. Băng kiếm cùng bay. Thừa dịp những ngày này cung người chú ý lực đều tại Hồ gia tỷ đệ trên thân, trực tiếp đánh lén giết sạch bọn họ. Hồ gia tỷ đệ chỉ nghe được vây công chính mình Thiên cung cao thủ, một tiếng hét thảm, toàn bộ bị người giết chết ở chỗ này, sau khi thấy môn một người, cái kia chính là Thành Dương. Thành huynh, không nghĩ tới là ngươi. Nói bừa Lâm Thiên vui mừng nói. Đừng nói trước, chúng ta đi nhanh lên, phía trước tiếng đánh nhau đã chậm rãi thiếu, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ triệt để điều tra hồ ra. Chu Trung không nói hai lời ẩn tàng ba người thân hình, sau đó mượn nhờ thiên nguyên trận bản thoát ly hồ ra. Mà lúc này, Lang Cung Thiếu ẩn ẩn cảm giác được thiên nguyên trận pháp có chút không đúng, nhưng là vẫn chưa quá để ý, thiên cung cao thủ nhiều như vậy, có lẽ có người cũng xuất ra thiên nguyên trận bản đối địch đi. Chu Trung ba người ra hồ ra về sau, thì ngựa không dừng vó bay về phía ngoài thành. Đi vào một cái ẩn nấp trong dãy núi, Chu Trung lập tức bày ra trận pháp ẩn tàng bọn họ khí thế. Thanh huynh, vì cái gì không bay? Nói bừa, Lâm Tuyết kinh ngạc hỏi. Chu Trung xem bọn hắn tỉ đệ liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, thiên cung cao thủ cần phải tại hồ ra bên trong không có tìm được các ngươi thi thể, cũng không có phát hiện các ngươi, bọn họ nhất định phát hiện các ngươi chạy thoát. Chúng ta nếu như tiếp tục bay lời nói, rất dễ dàng bị thiên cung cao thủ phát hiện. Chu Trung chính tại nói thời điểm, liền gặp được nơi xa bay tới mấy cái thiên cung người, lập tức ngậm miệng không nói. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ hai người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới thiên cung người đã vậy còn quá nhanh đuổi tới, không có phát giác được bọn họ, bay thẳng đi qua. Nhìn lấy tình cảnh này, hồ gia tỷ đệ hai người chậm rãi một hơi, rốt cục yên lòng. Một lát nữa, chỉ nghe thấy nói bừa Lâm Thiên mang theo giọng nghẹn ngào nói, Thành huynh, chúng ta cần phải sớm nghe ngươi, trước đó chúng ta thật sự là quá ngây thơ cùng ấu trĩ, ta muốn chất vấn thiên cung vì cái gì làm như thế, nhưng là thiên cung căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp giết chết chúng ta gia tộc. Nói bừa Lâm Tuyết cũng chán nản nói ra, chúng ta tin tưởng thiên cung, tin tưởng gia tộc, không nghĩ tới đến sau cùng bị thiên cung truy sát, bị gia tộc bán. Nói xong bị gia tộc bán, nói bừa Lâm Tuyết càng là chết cắn môi, bờ môi đều bị cắn chảy máu cũng không hé miệng. Chu Trung nhìn đến hai người bọn họ có chút sững sờ, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nói bừa Lâm Thiên liền đem vừa mới phát sinh một màn nói cho Chu Trung, Chu Trung nghe xong tâm lý thẳng thở dài, loại tình huống này, hắn trước đó đụng phải, cái kia chính là Hạ Thành Thành nhà, không phải cũng là dạng này bị đổi gia chủ, sau đó toàn cả gia tộc lợi ích bị bán đứng mà. Ta trước tu luyện, Hưng Đông về sau chúng ta thì mỗi người đi một ngả. Chu Trung đem hai chân một bàn, hai mắt nhắm lại địa tu luyện. Hồ gia tỷ đệ nghe đến Chu Trung thuyết pháp, ánh mắt hoảng hốt, lập tức châm miệng một lời nói, chúng ta không đi. Chu Trung lại như cũ nhắm hai mắt không lên tiếng, không có trả lời bọn họ tỷ đệ hai người. Nói bừa Lâm Tuyết xem xét Chu Trung không có phản ứng, vội vàng nói, chúng ta muốn theo ngươi, huống hồ chúng ta biết ngươi bí mật. Chu Trung hai mắt trợn trừng nhìn lấy Hồ gia tỷ đệ, cười lạnh nói, biết bí mật gì? Trận pháp bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cung bạc kiếm, Hồ gia tỷ đệ trong lòng giật mình, có chút bận tâm nhìn lấy hướng mặt bay tới bay lui thiên cung người. Thiên cung phân điện thần Thiên Phượng hẳn là ngươi trộm đi à, lúc đó cũng chỉ có ngươi ở nơi đó, cho nên nếu như thiên cung biết ngươi trộm đi thần Thiên Phượng, bọn họ muốn phải bắt được ngươi thì biến đến rất dễ dàng. Nói bừa Lâm Tuyết chậm rãi nói ra lời này, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Chu Trung thần sắc nhất thời âm trầm xuống, tâm đạo, nếu như hai người này đi mật báo, đối với hắn như vậy tới nói là lớn nhất đại nguy cơ. Dạng này thiên cung liền sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Đại Viêm Tiên Đế thành cùng khúc ra, sau đó lại bảo ra chính mình là nhân tộc tin tức, như vậy chính mình đem về ở vào cự đại trong nguy cơ. Nghĩ tới đây, Chu Trung ánh mắt biến đến âm lãnh, trên thân sát khí nhào về phía Hồ gia tỷ đệ hai người. Thanh huynh, ngươi không nên tức giận, chúng ta không biết mật báo, dù sao hiện tại thiên cung cũng tại đuổi giết chúng ta bây giờ cũng không có chỗ ẩn thân, vì ngươi cùng chúng ta an toàn, cho nên để cho chúng ta theo ngươi đi. Nói bừa Lâm Tuyết cảm giác được sát khí về sau, lập tức giải thích tại sao mình muốn làm như thế, dù sao hiện tại chỉ có theo Chu Trung, bọn họ mới có mạng sống cơ hội. Chu Trung nhìn lấy bọn họ tỉ đệ trên mặt mỏi mệt cùng vẻ sợ hãi, tối nay gia tộc mình bị tàn sát, chỉ còn lại có hai người bọn họ, nguyên bản trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, hiện tại lại rơi vào kết cục này, hiện tại ba người đã là trên một sợi thừng châu chấu. Tốt, các ngươi có thể theo ta cùng đi, bất quá trên đường muốn nghe ta chỉ huy. Hồ gia tỷ đệ nghe được câu này rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, theo vị này thành dương, chí ít có thể giữ được tính mạng. Chúng ta muốn cùng ngươi lịch luyện, tuy nhiên chúng ta đều là kim tiên điên phong, nhưng là bàn về sức chiến đấu tới nói kém xa tít tắp ngươi, đợi đến thực lực cường đại về sau, một hồi muốn cho gia tộc báo thủ. Nói bừa Lâm Tuyết nghiêm túc nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung nghe xong trong lòng không thể không giận dữ nói, thiên cung thế lực mạnh như thế, chỉ dựa vào hai người các ngươi, khẳng định đấu không lại như thế hoàn chỉnh một tổ chức. Ngày kế tiếp, Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ lặng lẽ lên đường, một đường lên dựa theo thần Thiên Phượng chỉ dẫn hướng về cổ thần tộc lúc trước gì chỉ tiến lên, ba người đều làm nhất định dịch dung cùng ngụy trang, dù sao muốn là trên đường lại đụng thượng thiên cung tuần tra người, sẽ còn dẫn tới cự đại phiền toái. Tại trước đó những cái kia trong chiến đấu, Chu Trung vậy mà phát hiện một bản hợp kích trận pháp, sau đó đem cái này hợp kích trận pháp giao cho Hồ gia tỷ đệ.